603 thứ 601 chương, cái thẻ này ngươi có chút yêu Lữ Tiểu Khải phát hiện Tạp Nhĩ một chút dị thường, vấn đạo, ngươi có cảm tình. Hôm nay Tạp Nhĩ tương đối nói nhiều, biểu tình trên mặt cũng tương đối phong phú một chút. Ta vẫn luôn có cảm tình, chỉ là rất khó có cái gì có thể làm cho ta sinh ra hứng thú. Tạp Nhĩ cũng không muốn tiến hành cái đề tài này, nói, ta rất lâu cho là hư không sinh vật là ở trong lỗ đen sinh ra tiến hóa mà đến. Lữ Tiểu Khải có nhìn qua Tạp Nhĩ liên quan tới một bộ phận này lý luận. Rất lâu phía trước, Tạp Nhĩ cho rằng hư không sinh vật là ở trong hắc động sinh ra đồng tiến hóa, tiếp đó tạo thành một cái so còn lại chủng tộc đều phải đặc biệt văn minh, hắn xưng là thứ sinh vật sinh mạng thể hoặc hư không sinh vật. Trong lỗ đen có vật chất, sử dụng hàng tinh đi để ngụy hắc động biên giới, làm ra một chút hắc động vật chất phản ứng, chúng ta thu được đám đầu tiên hư không vật chất. Tạp Nhĩ dừng lại, nhìn xem Lữ Tiểu Khải gương mặt buồn bực, giải thích nói, đúng vậy, ta nói qua cần ít nhất 1000 vạn năm, trong chúng ta đương nhiên không có người nào sống lâu như thế, là từ lấy được vật chất nghiên cứu ra được thành quả. 1000 vạn năm. Đơn giản lâu đến khác Lữ Tiểu Khải cảm thấy tuyệt vọng. Đã biết xưa nhất bản cổ văn minh cũng bất quá đến nay hơn 1 triệu năm, mà bây giờ muốn tìm được bản cổ văn minh vết tích hết sức khó khăn. Thần Hà văn minh trắng trợn khảo cổ, chờ đợi đã chi vũ trụ kỷ nguyên tiến vào thiên sứ văn minh tới chủ đạo, các nàng cơ hồ là tìm khắp cả toàn bộ đã chi vũ trụ, một cái bản cổ văn minh di tích đều không thể tìm được. Lữ Tiểu Khải từng theo Hạc Hy lái qua nói đùa, nói thiên sứ không thể phát hiện bản cổ văn minh di tích, không phải những cái kia di tích bị Thần Hà văn minh toàn bộ triển khai phát, là bởi vì thiên sứ so còn lại sông thần thể nhiều hơn một song lông vũ cánh. Hạc Hy một bộ phận tán đồng Lữ Tiểu Khải thuyết pháp, tăng thêm một chút liệu đi vào. Nàng cho rằng bản cổ văn minh cho dù là biến mất 1 triệu năm, một chút trí năng chương trình vẫn là ở vào vận hành bên trong, sẽ đi phân biệt ai có thể phát hiện hoặc ai có thể đi vào. Như vậy kết quả là còn là bởi vì thiên sứ nhiều hơn một song lông vũ trắng cánh, không phải vậy thần hà nhân có thể tìm tới, vì cái gì nữ thiên làm cho liền không tìm được. Tại xích ô hàng tinh hệ hỏa tinh, có thể tìm được cái kia một chỗ bí cảnh, đầy đủ đã chứng minh đoán tính chính xác. Chỉ là cái kia bí cảnh rõ ràng so với thần hà văn minh chỗ tìm được di tích cao cấp hơn, hơn nữa giống như là đặc biệt cho Lữ Tiểu Khải chuẩn bị. Hắc giáp, hư không động cơ, thứ sinh vật động cơ, thần thánh chi thân thể, muốn hoàn thành bọn chúng chế tác, đều không thể rời bỏ đặc thù vật chất. Tạp Nhĩ nói, nhất là đến từ hắc động vật chất. Trước đó bọn hắn chỉ có thể đi hắc động biên giới thu thập hắc động vật chất. Về sau, động tác của bọn hắn càng lúc càng lớn, không chỉ một lần xê dịch thật nhiều hành tinh, làm ra nổ hắc động loại này đại động tác. Nổ một cái hắc động phải tiêu hao bao nhiêu khoảng hành tinh? Ngược lại tuyệt đối không thể thiếu. Liệt Dương Văn Minh có lẽ là đang cùng mỗi cái văn minh giao dịch hắc động vật chất quá trình bên trong không ngừng phát tài, chậm rãi đã biến thành phía sau cậu nhà giàu. Ngươi bây giờ nói với ta những thứ này, làm cái gì? Lữ Tiểu Khải nhớ không lầm, hắn tới là muốn Tạp Nhĩ an bài cùng hư không sinh vật gặp mặt, nói, ngươi lần trước nâng lên đối với phong tỏa một cái vũ trụ có năng lực sơ bộ thành quả nghiên cứu, là của mình ý tưởng. Ta nhắc tới hư không vật chất, là phát hiện bọn hắn xây dựng vượt vũ trụ thông đạo dùng đến loại vật chất này. Tạp Nhĩ lúc nào cũng thanh âm nói chuyện rất nhẹ lại rất trầm tư trật tự, giống như là không thấy Lữ Tiểu Khải đã không muốn chuyện phiếm, tiếp tục nói, thần đình tinh có thể tiến hành vượt bước nhảy vũ trụ, là xây dựng ở chúng ta đối không gian bảo thạch thành quả nghiên cứu trên cơ sở. Đó là một loại vật chất nhảy vọt phương thức, không phải mở ra thông đạo. Cho nên, ngươi cần Hạc Hy. Lữ Tiểu Khải không nói Hạc Hy đã trở về sự tình, hắn tin tưởng Tạp Nhĩ đã cùng Hạc Hy có tức thời giao lưu, hơn nữa lại có một chút thành quả mới, bằng không thì sẽ không giảng nhiều như vậy. Hắn phải biết là ngoài ra sự tình, nói, đừng nói cho ta, các ngươi cũng làm ra vượt vũ trụ thông đạo. Tạp Nhĩ vậy mà gật đầu một cái, nói, cần phải tiến hành nghiêm cẩn khảo thí. Phía trước Tạp Nhĩ sáng tạo ra cơ sở, Hạc Hy vừa về đến lại lập tức xuất hiện thành quả. Cái này cũng rất nhu bức. Nói như thế nào đây sáu? Lữ Tiểu Khải rất là tự hào nói, không hổ là vợ ta a. Đầu tiên là Hạc Hy rất lợi hại, tiếp đó nàng mới là bạn lữ của ngươi. Tạp Nhĩ cũng không sợ bị đánh chết, đều là nói mò lời nói thật, đạo, không thể phủ nhận là Hạc Hy cùng ngươi thiết lập số liệu liên hệ sau đó, tính toán lực lấy được quá lớn tăng cường. Số liệu liên hệ cái từ này rất khoa huyễn, rõ ràng là kiện rất nguyên thủy sự tình, đã biến thành 10 phần cao đại thượng. Người bình thường giảng trí thông minh, đến rồi trở thành khoa học kỹ thuật thần chi phía sau, nhận đúng chính là trời phú cùng với năng lực vật toán. Kỹ thực tính toán lực đối với nhà khoa học thật sự rất trọng yếu, không có trở thành khoa học kỹ thuật thần chi phía trước, nhà khoa học có hay không một đài tính toán lực cường lớn siêu máy tính, một dạng cũng là nhà khoa học, lại trở thành hoàn toàn bất đồng hai loại tương đối. Tương đối mà nói, khoa học kỹ thuật thần bản thân đã có ám chất máy tính, nhưng là vẫn như cũ thiếu không được ngoại quải, chỉ bất quá khoa học kỹ thuật thần ngoại quải đã biến thành thiên thể cấp bậc siêu máy tính mà thôi. Lữ Tiểu Khải mặc dù là một người, nhưng là vẫn cứ cho ở chung tại cùng một cái vũ trụ tất cả vị đại lao cung cấp ngoài định mức phụ trợ, nhiều lần tăng cường phía sau tăng phúc đã đạt đến 45%. Cho nên, Hạc Hy cùng Tạp Nhi có thể nhanh như vậy đạt được thành quả nghiên cứu, công lao nhất thiết phải có Lữ Tiểu Khải một phần, chỉ là hắn điệu thấp không muốn nhắc tới thôi. Nếu như ta tính toán lực là 100, Hạc Hy tính toán lực đại hẹn có thể đạt đến 230. Tạp Nhi nhìn qua rất hâm mộ, ánh mắt thấy Lữ Tiểu Khải toàn thân không được tự nhiên. Hắn trầm mặc mấy giây, đột nhiên nói, cứ việc có chỗ tốt như vậy, thỉnh nhất định không muốn cùng Lương Băng thiết lập số liệu liên hệ. Vốn là Lữ Tiểu Khải không chỉ là bị nhìn toàn thân không được tự nhiên, còn đặc biệt muốn đánh Tạp Nhĩ một trận, nghe phía sau một câu kiếp nhưng là kinh ngạc ở Tạp Nhĩ đã từng cùng Lương Băng một khối tại Siêu Thần Học Viện đảm nhiệm đạo sư, giao tình của hai người nhưng là tại Sông Thần cùng Thiên Sứ giao hội liền tạo dựng lên. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Tạp Nhĩ bị Lương Băng hấp dẫn sâu đậm, nhưng hắn cũng không có thổ lộ, tương phản còn luôn có thể bị Lương Băng đùa được sủng ái hồng thái đỏ. Lại là vào lúc nào xuất hiện biến hóa đâu? Tạp Nhĩ không còn đem tình cảm riêng tư đặt ở truy cầu sự nghiệp phía trên, chỉ cần có thể đang nghiên cứu hư không trên lý luận có trợ giúp, hắn có thể bỏ qua bất kỳ vật gì, bao quát chính mình đã từng ra sức theo đuổi mỹ hảo tình yêu. Ta không có nghe lầm. Lữ Tiểu Khải chấn kinh vẫn chưa hết, hơi tỉnh lại một chút kỉnh, dùng chừng lớn mắt nhìn xem Tạp Nhĩ, như tên trộm hỏi, ngươi muốn đối Lương Băng bày ra một vòng mới thế công. Giờ khắc này, Lữ Tiểu Khải bắt quái chi hỏa cháy hừng hực. Tạp Nhĩ giống như là đang tự hỏi cái gì giống như nháy nháy mắt, bất ôn bất hòa nói, ta đã qua cảm xúc mạnh mẽ niên kỷ. Lữ Tiểu Khải lần này thật sự xác nhận Tạp Nhĩ có thay đổi. Hắn hoài nghi toàn bộ vũ trụ đều tiến vào mùa xuân, dẫn đến hormone điều khiển đều đi tại theo đuổi chút gì. Cũng không phải ta muốn hẹn hư không sinh vật, liền có thể hẹn đến. Tạp Nhĩ cơ trí mà thay đổi chủ đề, nói, hắn có lẽ cũng không phải chân chính hư không sinh vật, hẳn là kém một bậc sinh mệnh có trí tuệ, tại một vị thần chủ dưới trướng làm chân chạy. Cái này ngược lại có thể lý giải. Nếu như tới thực sự là một cái linh vị cấp bậc hư không sinh vật, như thế nào đều phải tới một người cảnh tượng hoành tráng, không phải vậy như thế nào chống lên thuộc về linh vị cấp bậc chẳng tử. Gặp một lần, không phải là muốn xử lý. Lữ Tiểu Khải suy nghĩ hay là chớ xử lý, nói, bằng vào chúng ta bây giờ thể lượng cùng khoa học kỹ thuật đẳng cấp, không đánh được chiến tranh toàn diện. Tam giác thể hẳn là hư không thế giới phá hôi. Bọn chúng nhưng là cho thấy đặc sắc của mình. Thì như, tiến hóa lựa chọn trên phương hướng mặt cực đoan. Khoa học kỹ thuật phương diện, tam giác thể chơi một tay rất lưu loát lỗ sâu kỹ thuật, bọn chúng biểu hiện ra đối với lỗ sâu kỹ thuật sử dụng, thậm chí vượt qua lấy lỗ sâu vận chuyển kỹ thuật làm chủ yếu phát triển thiên về ác ma văn minh. Ngươi còn nhớ rõ Hoa Diệp sao? Tạp Nhĩ lường trước Lữ Tiểu Khải cũng không quên được cái kia hèn mọn trí cực đại thúc. Hắn nói, chúng ta biết là Hoa Diệp bị hư không sinh vật lĩnh đi. Ta tin tưởng trong tương lai, Hoa Diệp sẽ lấy mới tinh tư thái lại xuất hiện. Liên quan tới điểm này, bao quát lâu năm cùng đại tân sinh, thậm chí không phải đại lão, trên cơ bản đều có chỗ ngờ tới, chỉ là không cách nào xác định Hoa Diệp sẽ ở bao lâu sau đó mới xuất hiện. Một khi Hoa Diệp lần nữa đi ra, chiến tranh chân chính đại khái lại bắt đầu. Lữ Tiểu Khải cùng Hoa Diệp đương nhiên không có ân oán cá nhân, đụng phải thì nhất định sẽ đánh cái ngươi chết ta sống. Hắn hỏi Tạp Nhĩ, đạo, ngươi cảm thấy Hoa Diệp gần đây sẽ ra ngoài? Không. Tạp Nhĩ lắc đầu, nói, ta chỉ là xác định hắn sẽ xuất hiện, có thể là 100 năm, hay là càng dài. Hẳn là sẽ không vượt qua 1 vạn năm. 1 vạn năm quá dài, liền không thể chỉ tranh sống chiều. Chúng ta phát hiện một cái tốc độ thời gian trôi qua không cùng một dạng vũ trụ. Lữ Tiểu Khải sẽ không làm sắc mặt đại biến cử động, cho dù là trong lòng phiền muốn chết, vẫn sẽ bảo trì gương mặt bình tĩnh, nói, ta tuyệt không cho rằng chỉ có chúng ta sẽ phát hiện dạng như một cái vũ trụ. Tạp Nhĩ vướt cằm nói, đúng vậy, ta tán thành. A, ha ha sáu. Lữ Tiểu Khải thì không khỏi không hỏi một câu, đạo, ngươi đặc biệt nói đến Hoa Diệp, là một cái tính toán gì? Tạp Nhĩ trực bạch nói, có thể nếm thử hướng hư không thế giới yêu cầu Hoa Diệp. Lữ Tiểu Khải vấn đạo, hư không sinh vật lần trước biểu đạt hòa bình ý nguyện, ngươi là muốn mượn yêu cầu Hoa Diệp, thăm dò hư không sinh vật thành ý. Đúng vậy. Tạp Nhĩ tại Lữ Tiểu Khải kinh ngạc vẻ mặt thở dài một cái, mới lên tiếng, không có trung cực hòa bình. Dù là có thể vô hạn khuyết trương không gian, nhưng mà tại riêng mình khuyết trương đúng trọng tâm chắc chắn sinh ra ma sát, lại trở thành giữa hai bên mâu thuẫn. Vì tăng thêm mình thể lượng cùng thực lực, Lữ Tiểu Khải ở sau đó không thiếu được tiếp tục nhiều lần tìm kiếm mới dị vũ trụ, có không gì sánh nổi lớn xác suất sẽ đụng tới hư không sinh vật. Đúng sáu. Lữ Tiểu Khải dừng lại, có chút ngại ngùng hỏi Tạp Nhĩ, đạo, ta có đã nói với ngươi, dị vũ trụ không chỉ là có khoa học kỹ thuật làm chủ loại hình sao? Tạp Nhĩ rất trực tiếp, đáp, ngươi cực ít theo ta nói chuyện phiếm. Đây rốt cuộc là có nói qua, vẫn là không có. Lữ Tiểu Khải coi như chưa từng có cùng Tạp Nhĩ nghiên cứu thảo luận qua lời tương tự đề, nói, chúng ta bây giờ xác nhận là tồn tại vô hạn dị vũ trụ, lại gọi là mùn tại ở. Bọn chúng là thế nào tạo thành, tạm thời không đi thảo luận. Tạp Nhĩ trên mặt xuất hiện cùng nhiệt, nói, ngươi nghĩ nói là, phát hiện không phải lấy khoa học kỹ thuật là chủ lưu dị vũ trụ sao? Lữ Tiểu Khải cũng là bị hỏi được mộng bức rồi một lần, hắn đều còn cái gì đều không trình bày, Tạp Nhĩ cắm lời gì? Ta cho rằng nhất định sẽ tồn tại một cái chủ thế giới, cũng có thể gọi chủ vũ trụ. Tạp Nhĩ vô cùng công nhận, nói, tìm được cái này chủ thế giới, chúng ta mới có thể hoàn toàn tự do. Lữ Tiểu Khải đương nhiên biết có một cái chủ thế giới, nhưng hắn gọi là thế giới chân thật, cũng chính là tác giả chỗ thế giới. Trong quá khứ những cái kia trong năm tháng, Lữ Tiểu Khải phát hiện mình có thể vượt thứ nguyên, nhiều lần tính toán tìm được tác giả sự phát hiện kia thực thế giới. Lữ Tiểu Khải tìm đương nhiên là không có tìm được thế giới chân thật, còn lại thiên hình vạn trạng dị vũ trụ nhưng là phát hiện không thiếu. Những cái kia dị vũ trụ kỳ thực đều có một cái quy luật, bộ một câu internet bên trong tiểu thuyết danh từ, đều không ngoại lệ tất cả đều là thuộc về huyễn tưởng siêu di. Còn lại không cần nhiều tất tất, chỉ nói có được chính mình ý chí thiên đạo, ai dám tin. Nói đơn giản, Lữ Tiểu Khải phát hiện đi qua những cái kia dị vũ trụ, đều không ngoại lệ cũng là thuộc về tác phẩm. Thế giới chân thật nhân hoặc cái khác cái gì, bọn hắn chơi nao động mở lớn sáng tác, nghĩ ra tới một bộ lại một bộ tác phẩm. Tiếp đó, từ bọn hắn sáng tác tác phẩm, không biết là nguyên lý gì hoặc nguyên nhân, trở thành cái này đến cái khác biệt thứ nguyên thế giới. Lữ Tiểu Khải phát hiện một chút thứ nguyên thế giới kỳ thực tồn tại liên động, tỉ như mạ và xuyên di chính là liên động một cái thế giới, còn có thể tự động diễn sinh ra thế giới song song. Biết càng nhiều càng dễ dàng khiến người sợ, Lữ Tiểu Khải đương nhiên cũng không ngoại lệ. Bây giờ, Tạp Nhĩ đưa ra muốn tìm chủ thế giới, cũng chính là Lữ Tiểu Khải cho là thế giới chân thật, Lữ Tiểu Khải không có ngay tại chỗ nhảy dựng lên đều xem như có thể khống chế mình. Ta sớm nên minh bạch các ngươi những đại lão này liền không có một cái đơn giản. Lữ Tiểu Khải đương nhiên sẽ không đi phủ nhận cái gì, rất nghiêm túc nói, hoàn toàn tự do loại chuyện này, ngươi cảm thấy tồn tại, ta lại cho rằng căn bản vốn không tồn tại. Tạp Nhĩ nói, ta biết. Vậy ngươi nói lên cái kia làm cái gì? Lữ Tiểu Khải liền không hiểu được, có phong phú tình cảm Tạp Nhĩ cũng tại hướng đầu bước tiến hóa sao? Hắn buồn buồn nói, có một số việc ta có thể nói, có một số việc thì không thể. Ngươi hiểu không? Tạp Nhĩ ngay thẳng nói, không hiểu. Lữ Tiểu Khải thầm nghĩ, xong, Tạp Nhĩ quả nhiên tại hướng về đầu bước tiến hóa. Tạp Nhĩ còn nói, nhưng ta có thể hiểu ngươi lo lắng. Ngươi cần biết một việc, mạ vẹo vũ trụ lần nữa bị khởi động lại. Lữ Tiểu Khải mịt mờ nhắc nhở một câu, lại nói, dạng này hiểu chưa? Tạp Nhĩ nặng nề mà gật đầu. Mạ Vẹo Vũ Trụ vì sao lại lần nữa bị khởi động lại? Không phải liền là bởi vì tác giả chơi đùa hỏng rồi, một chút bug như thế nào tròn đều tròn không qua tới, chỉ cần lật đổ đả đảo làm lại. Bọn hắn đi qua vũ trụ điện ảnh Mạ Vẹo, sẽ tồn tại nhiều như vậy thế giới song song, không phải liền là bởi vì tác giả không ngừng tiến hành sửa chữa, liên động phía dưới sinh ra sao? Ta cũng cần đi tới cái vũ trụ kia. Tạp Nhĩ đoán Lữ Tiểu Khải có thể nghe hiểu được, ý chí kiên định lập lại, đạo, nhất định phải đi. Lữ Tiểu Khải kỳ thực không có trước tiên nghe hiểu, hơi phân tích một chút phía dưới mới hiểu được Tạp Nhĩ nói là thời gian như vậy tốc độ chạy không cùng một dạng vũ trụ. Ngươi tìm được biến trở về biện pháp bình thường. Lữ Tiểu Khải không kìm lòng được dò xét một chút, ném ra ngoài đồ vật trực tiếp xuyên qua Tạp Nhĩ, nói lắp đến vách tường. Tạp Nhĩ, 604 thứ 602 chương, ta cự tuyệt. Lữ Tiểu Khải thăm dò so với Phan Chấn phải ôn nhu hơn nhiều, chỉ là lấy thức uống bình đập mà thôi. Về phần tại sao lại rảnh rỗi bình thức uống? Kho vũ khí là như vậy mà đại, Lữ Tiểu Khải còn không phải cái gì có tác dụng hay không đồ vật đều chứa một ít, làm sao lại thiếu đi nhiều mặt đồ uống, uống xong cũng không thể ném loạn rất rưởi, có phải hay không? Phan Chấn đối với Tạp Nhĩ thăm dò là trực tiếp sử dụng vi hình đốm sáng tới đốt, trực tiếp đem huyễn thể sợi tổng hợp ngươi thiêu đến chỉ còn lại một cái đầu. Ngay lúc đó Tạp Nhĩ vẹn vẹn có chút nổi nóng, không có xem như đại lao không thể xâm phạm, lựa chọn trực tiếp báo nổi, đến mức đã chi vũ trụ đều biết Tạp Nhĩ kỳ thực là cái có thể tùy ý lộng một cái tử thần. Lương Băng nhiều lần nói Tạp Nhĩ rất sợ, nàng lại biết Tạp Nhĩ kỳ thực là đã mất đi đối với tình cảm ba động, ưa thích nhiều lần trêu chọc thôi. Lữ Tiểu Khải rất cảm khái nói, các ngươi những đại lao này rất biết chơi A6. Những đại lao này thật sự biết chơi, không phải vậy cũng sẽ không rõ ràng hoặc là tỉ muội, hoặc là đồng học, không phải vậy chính là hảo hữu, khiến cho lẫn nhau đối địch đến phân suất trận doanh, lại đánh sinh đánh chết mấy vạn năm. Tạp Nhĩ không nói gì, chính là như vậy kinh ngạc nhìn Lữ Tiểu Khải, ánh mắt bên trong có một loại sâu đậm bất đắc dĩ. Hiểu, ta hiểu, không phải liền là tìm không thấy phương hướng chính xác, ai cũng nghĩ nắm giữ tương lai sao? Lữ Tiểu Khải còn biết bởi vì lý niệm tranh chấp mà buộc phát chiến tranh là một loại cực độ cao đại thượng hành vi, nói, vì đồ ăn, vì an toàn, vì không gian sinh tồn, vì nguồn năng lượng sáu, phàm nhân sẽ vì những cái kia buộc phát chiến tranh. Thần tài có tư cách vì lý niệm đi mở chiến. Tạp Nhĩ nói, ngươi cũng là thần. Ta có nói qua sao? Lữ Tiểu Khải gặp Tạp Nhĩ lại một lần nữa không lên tiếng, nói, ta đến bây giờ cũng không biết lý niệm của mình là cái gì. Đó là nói thật, Lữ Tiểu Khải thật không có kiên nhẫn sẽ đi truy cầu cùng thực hiện lý niệm, hắn nói cho đến trước mắt càng giống là một cái đi làm người, vì các đại lao đủ loại lý niệm đi làm cái công cụ người. Thiên sứ văn minh muốn chính nghĩa, ác ma văn minh muốn tự do cùng sa đoạn, thử ca thư viện muốn cùng hư không vai sóng vai, liệt dương văn minh muốn quốc thái dân an, mấy đại đỉnh tiêm văn minh hướng vũ trụ mỗi cái văn minh cùng chủng tộc phát ra thanh âm của mình, hơn nữa mời hoặc là bức bách bọn hắn gia nhập vào mình trật tự trận doanh. Không phải đỉnh tiêm văn minh, chỉ có đi tán đồng đỉnh tiêm văn minh lý niệm, nào có tư cách đi tranh cái cao thấp tư cách. Không đơn thuần là bởi vì văn minh khoa học kỹ thuật rất lại phía sau, kỳ thực cũng bởi vì tự thân đều khuyết điểm một đồng lớn, ngay cả mình đều xử lý không tốt, nào có tư cách đi truyền bá cái gì lý niệm. Rất bình thường. Tạp Nhĩ còn như dĩ vãng như vậy ngay thẳng, nói, ngươi trở thành thần thời gian cũng không lâu, cần mấy ngàn năm qua chân chính nhận biết cái vũ trụ này, suy xét chính mình đối với tương lai nhu cầu, chỉnh hợp trở thành một bộ có thể làm cho chính mình mới thôi phấn đấu lý niệm, hấp dẫn chung một chí hướng đồng bạn tới cùng nhau cố gắng phấn đấu. Ngươi muốn như vậy nói chuyện, ta liền phải lại nhảy một chút. Lữ Tiểu Khải hơi ngồi chính thức một chút, nói, ai quy định trẻ tuổi lại không thể có lý tưởng của mình. Về sau ta không biết, bây giờ ta cuối cùng kết liễu các ngươi một chút lý niệm, cho ra kết luận là 6. Là cái gì? Hạc Hy không biết là sử dụng không gian trồng chất kỹ thuật vẫn là lỗ sâu kỹ thuật, tới sau đó liền hỏi một câu. Nàng cùng Lữ Tiểu Khải trên một chương sofa, nhìn xem Lữ Tiểu Khải bên mặt, đạo, ai? Như thế nào ngừng, nói tiếp. Sinh tồn, sinh ra ba quyền, duy trì ba quyền, mới có đem lý niệm truyền bá ra ngoài cơ sở. Lữ Tiểu Khải chính mình nở nụ cười, nhìn thấy Hạc Hy cùng Tạp Nhĩ cũng không có cười, không khỏi vấn đạo, ta nói sai. Tạp Nhĩ trước tiên nói, không, ngươi ý nghĩ rất chính xác, cũng rất thực tế. Ngươi là kiên định hành động phái. Hạc Hy không biết có phải hay không là tại Tán Dương, cười híp mắt nói, vậy ngươi còn ở nơi này cùng Tạp Nhĩ trò chuyện cái gì? Xem đi, hôn nhân quả nhiên là một tòa phân mộ, Trình liền nói chuyện phiếm đều muốn bị quản. Ta đây không phải đang chờ Tạp Nhĩ liên lạc với hư không sinh vật, xong đi làm việc sao? Lữ Tiểu Khải liền ôm Hạc Hy bờ eo thon, dùng hành động nhường Hạc Hy cho mình chừa chút mặt mũi, mới tiếp tục nói, biết Hồng Quân giảng đạo sao? Cấp độ đủ sau đó, tùy tiện giảng vài câu đều có thể làm cho người được ích lợi không nhỏ. Chúng ta cấp độ không thấp nha, sao có thể gọi tùy tiện nói chuyện phiếm, như thế nào cũng là thần cùng thần đối thoại bức cách. Hạc Hy nháy nháy mắt, rất đốc định nói, ngươi gặp qua Hồng Quân? Hồng Quân là hoang dã hệ thống thần thoại một vị đại năng lực giả, tương truyền vẫn là một vị duy nhất có ghi lại nhân vật ngữ bức, chỉ có hắn thành công dung hợp thiên đạo. Lữ Tiểu Khải có từng thấy Hồng Quân sao? Hắn cảm thấy cũng không cần nói ra tốt hơn. Hồng Quân là ai? Tạp Nhĩ có từ một chút trong ghi chép biết được Hồng Quân cái tên này, nhưng đó là thần thoại cùng tiểu thuyết. Hắn vô cùng tò mò hỏi, thật tồn tại dạng như thần sao? Ở tại bọn hắn hệ thống bên trong, thần tại tiên tri phía dưới, phía trên có thánh nhân, lại đến chính là thiên đạo. Lữ Tiểu Khải cũng không ngại giảng một chút hệ thống thần thoại, hơi giới thiệu một chút, còn nói, chúng ta hay không đàm luận cái này? Hệ thống sức mạnh vô địch, lại không cách nào vượt vũ trụ. Tạp Nhĩ là một cái rất ngay thẳng từ thần, nói, chúng ta đánh không lại bọn hắn lại chỉ có thể bị động bị đánh. Lấy lực lượng hệ thống tới nói, khoa học kỹ thuật thần thật đúng là đánh không lại hoang dã hệ thống thần thoại. Phải biết thần hoặc tiên như bức, bọn hắn tùy tiện liền có thể tay không hái ngôi sao, siêu cấp đại năng không muốn sống còn có thể nhường vũ trụ trung yên cho mình chôn cùng. kéo toàn bộ vũ trụ cho mình chôn cùng loại thực lực này tại rất nhiều hệ thống sức mạnh bên trong có thể làm được, thế nhưng là có thể vượt vũ trụ thì lộ ra rất là hiếm có. Thú vị như vậy. Hạc Hy lên hứng thú rất lớn, lại áp chế loại kia hứng thú, nói ra chính mình mục đích đi tới, đạo, liên quan tới vượt vũ trụ thông đạo, ta phải ra một chút thành quả nghiên cứu. Tạp Nhĩ lập tức nhìn về phía Hạc Hy, không có che giấu kinh ngạc của mình. Hạc Hy nhưng là a. Một tiếng, tiếp đó đối với Tạp Nhĩ ném ra một kiện đồ vật gì. 6. Tạp Nhĩ yên lặng nhìn xem Hạc Hy, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Khải, cho ha ha hai tiếng. Lữ Tiểu Khải yên lặng nhìn xem cái kia còn tại lăn bình thức uống, khóe miệng không kìm lòng được câu lên, sâu hơn tình chậm rãi mà quay đầu nhìn xem Hạc Hy. Chúng ta đối bản vũ trụ tam giác thể nhiều lần tiến hành đả kích, hư không sinh vật không có tiến hành tăng binh hành vi. Tạp Nhĩ không cách nào đi tới những thứ khác dị vũ trụ, chiến tranh cũng liền từ hắn tới bố trí, điều phối, chủ trì cùng chủ tính chung. Hắn nói, dự tính lại hoa ngàn năm không đến, chúng ta có thể hoàn toàn thành trừ bản vũ trụ tam giác thể. Bây giờ siêu thần vũ trụ chiến tranh kỳ thực ngay tại đánh một loại nát vụn trận chiến. Hư không sinh vật không còn đối với cái vũ trụ này tăng binh, thuộc về bản vũ trụ trận doanh các phương văn minh, bọn hắn đang liên hiệp trận doanh điều phối phía dưới nghe theo chỉ huy. Muốn nghe theo liên hợp trận doanh điều hành còn không phải dễ dàng như vậy, giống như là căn bản đánh liền bất động tam giác thể là điều kiện tiên quyết, lên chiến trường liền làm phất cờ họ gieo sự tình đều sẽ rất nguy hiểm. Tạp Nhĩ là một cái lo lắng xa muốn so cái xạ ít hơn nhiều thần, trong đó khác nhau lớn nhất là đối với sinh mạng cách nhìn. Cái xạ cho rằng sinh mệnh vô cùng mỹ hảo, sống sót thích hợp nhất chính là tìm kiếm sinh mạng chân lý, vô ưu vô lự hạnh phúc lấy. Tạp Nhĩ nhưng là coi thường sinh mệnh, cùng nhiệt nghiên cứu tử vong. Còn lại đại lão, bọn hắn đối với sinh mạng cũng có chính mình cái nhìn bất đồng. Tỷ như liệt diễm văn minh chính là một cái cho rằng sinh mệnh chắc có sinh ra chết quy tắc, thế nhưng là lại sẽ quan hệ hữu sinh hữu tử quy tắc. Chỉ huy của ngươi không có tâm bệnh, chính là tỷ lệ tử vong có chút không bình thường. Hạc Hy không cần bỏ ra phí bao nhiêu thời gian liền có thể đem nhiệm vụ nhật ký du lãm hoàn tất, đùa cợt nói, ngươi bí mật mang theo hàng lậu nhiều lắm. Không, ta cự tuyệt cách nói của ngươi. Tạp Nhĩ liền thấy Lữ Tiểu Khải trừng mắt về phía chính mình, giải thích nói, ta như cũ tại nghiên cứu tử vong, nhưng từ trước tới giờ không nhường dưới trướng đi không có ý nghĩa mà tìm đường chết. Liên quan tới điểm ấy Hạc Hy cũng muốn thừa nhận, chỉ là nàng vẫn sẽ cảm thấy không thoải mái. Các ngươi nữ thiên làm cho quá mức mỹ hảo, không thích ứng sự thật tàn khốc. Tạp Nhĩ đối với mình cho rằng chính xác lý niệm cũng sẽ không sinh ra dao động, hơn nữa tin tưởng mỗi một cái thần đều là như thế này. Hắn nhìn thấy Lữ Tiểu Khải ánh mắt dần dần trở nên sắc bén, bất đắc dĩ nói, mọi thứ có hai mặt, các ngươi không thể phủ nhận sự thật này. Ở đây liên lụy đến rất lớn đầu đề. Tỷ như toàn bộ vũ trụ đều chỉ có sống mà không có chết, thật chẳng lẽ là một chuyện tốt? Đừng kéo nhiều như vậy. Lữ Tiểu Khải thẳng thắn nói, ta để ý không thể chết, phải bảo đảm điểm này. Lữ Tiểu Khải đối với sinh tử cách nhìn rất trực tiếp, vui lòng cùng không vui, không phải là không ngừng lại chuyện đương nhiên mang toàn bộ sinh linh cùng nhau chơi đùa. Cho nên ta thích ngươi. Tạp Nhĩ tựa như là lần thứ ba phát biểu ngôn luận như vậy. Hắn không thấy Lữ Tiểu Khải gương mặt tránh lui, tiếp tục nói, cứ việc có đối chiến sĩ tiến hành giành trước, ta cho rằng không cần đi tiến hành phục sinh. Nếu như nói liên hợp trong trận doanh phương nào đối với phục sinh tối cảm thấy bại xích, không hề nghi ngờ lại là thiên sứ văn minh. Các nàng rõ ràng có thành thục phục sinh kỹ thuật, ngạnh sinh sinh để cho mình toàn bộ văn minh chỉ còn lại không đến 300.000 số lượng. Về sau sẽ đối với chào cảm ơn đồng bạn tiến hành phục sinh, vẫn là minh bạch một khi không phục sinh, không cách nào ứng đối tiếp xuống chiến tranh. Hạc Hy lại một lần nữa thể hiện ra mình hào phóng, sắt có kỳ sự nói, nếu không thì, ngươi đi biến cá tính. Lữ Tiểu Khải khống chế không nổi một cái run rẩy, hơn nữa ác tâm cảm giác đều nhanh từ lồng ngực tuôn hướng miệng, lại phun ra đi. Ta cự tuyệt. Tạp Nhĩ cái kia gọi kiên quyết, đón Hạc Hy ánh mắt kinh ngạc, nói, chúng ta chờ đợi vài vạn năm, còn có thể một mực chờ cùng Lương Băng kết hợp một ngày kia đến. Hạc Hy lần này lại kinh ngạc, nàng đâm vào Lữ Tiểu Khải hông, nói, có người muốn cùng ngươi cướp đồ chơi. Đừng làm rộn. Lữ Tiểu Khải đối với Lương Băng từ đầu đến cuối đều không cái gì dục vọng, nắm được Hạc Hy tay, từ trong thâm tâm nói, mỗi một cái có can đảm theo đuổi người đều chắc có thuộc về mình hạnh phúc. Bằng vào ta suy đoán, một khi Lương Băng biết Tạp Nhĩ còn tặc tâm bất tử, đại khái tỷ lệ sẽ báo nổi. Hạc Hy nói chuyện dùng từ đã đầy đủ biểu hiện thái độ của mình, hơn nữa rất buồn bực nói, ngươi không thích Lương Băng, ta thích nha. Lữ Tiểu Khải nên nói cái gì? Ta phía trước cùng Tạp Nhĩ hàn huyên tới Hoa Diệp. Lữ Tiểu Khải quả nhiên thấy Hạc Hy thu liễm cảm xúc, tiếp tục nói đi xuống, Tạp Nhĩ cho rằng Hoa Diệp lại một lần nữa xuất hiện lại là tại mấy ngàn năm hoặc vạn năm trở lên, ta lại cho rằng tùy thời tùy chỗ cũng có thể xuất hiện. Vô luận Hoa Diệp biểu hiện là như thế nào hèn mọn cùng tham sống sợ chết, muốn làm sự tình một kiện không thành, là có tên phế vật cùng với kẻ thất bại, nữ thiên làm cho đều sẽ xem hắn là lớn nhất uy hiếp. Nhìn một chút nguyên tắc liền biết, cùng nữ thiên làm cho thủ đại đáng sâu Lương Băng, nàng tại đụng tới Hoa Diệp Thiên Tra tập đoàn sau đó, gặp phải nữ thiên sử khiêu khích đều sẽ lựa chọn trước tiên mắng Hoa Diệp. Đồng dạng, nữ thiên làm cho tại phát hiện Thiên Tra tập đoàn sau đó, dù là ác ma văn minh vừa mới nhường thần thánh khải toa chào cảm ơn, lựa chọn của các nàng cũng là trước tiên mắng Thiên Tra tập đoàn. Hạc Hy trở nên rất đúng đắn, hỏi Tạp Nhĩ, đạo, ngươi có cái gì căn cứ cho rằng Hoa Diệp sẽ ở những thời giờ kia điểm ra hiện? Lữ Tiểu Khải không khỏi cũng có chút u hoán, hắn không thể nào tiếp thu được Hạc Hy không có thứ nhất hỏi mình. Quy luật. Tạp Nhĩ dừng lại, kỳ quái liếc mắt nhìn Lữ Tiểu Khải, một lần nữa nhìn về phía Hạc Hy mới tiếp tục nói, chúng ta đã biết, hư không thế giới không chỉ thành công chinh phục một cái cùng chúng ta bối cảnh tương tự vũ trụ. Chúng ta cái này một cái vũ trụ chỉ là hư không sinh vật thu hoạch một trong số đó, chỉ là bởi vì thần đỉnh vương tồn tại, ngoài bọn hắn dự kiến. Hạc Hy rất khó chịu, đạo, ngươi đừng nói nhảm. A Tạp Nhĩ thành thật, suy tư vài phút, một lần nữa nói, tuyệt đối không chỉ là chúng ta đang cùng hư không sinh vật tiến hành chiến tranh, cũng sẽ không chỉ có chúng ta. Hai cái này chúng ta dùng đến rất nhạy tính chất. Tạp Nhĩ biểu đạt ý là, trong đa nguyên vũ trụ không đơn giản chỉ có bối cảnh vì siêu thần vũ trụ, hư không sinh vật có thể tiến hành vượt vũ trụ chinh chiến, ở vào chiến tranh đối thủ cũng sẽ không chỉ có bọn hắn. Ân, đây chính là ngươi vì sao lại nâng lên Hồng Quân đúng không? Hạc Hi không thấy Lữ Tiểu Khải, cũng không nhìn Tạp Nhĩ, nàng nhắm mắt lại tựa ở trên ghế salon, nỉ non, chuyện xưa của chúng ta rất khó có cuối điểm. Đối với chúng ta tới nói, mục tiêu chỉ có hư không sinh vật. Tạp Nhĩ có thể hiểu được Hạc Hi muốn biểu đạt ý tứ, lại có cái nhìn bất đồng, nói, còn lại hệ thống cách chúng ta quá xa. Lữ Tiểu Khải có chút nhức đầu nói, đừng nói cho ta, muốn ta đi tìm hư không sinh vật địch nhân, làm liên hợp cái gì? Hạc Hi mở to mắt nhìn xem Lữ Tiểu Khải, nói, vợ chồng một thể nha. Cho nên, Hạc Hi thật là có ý nghĩ như vậy. Tạp Nhĩ ánh mắt lấp lánh nhìn xem Lữ Tiểu Khải, rõ ràng cũng là ý tưởng giống nhau. Hai vị đại lão, các ngươi có nghĩ tới không? Lữ Tiểu Khải cười khổ mà nói, bại lộ đã nguy hiểm, chúng ta muốn cùng càng nhiều thế lực hơn tiếp xúc, biết rõ chúng ta tồn tại liền sẽ tăng nhiều. Chúng ta lấy cái gì đi cùng so với chúng ta thế lực cường đại kết minh, mà không phải bọn hắn tại phát hiện chúng ta sau đó động đao. Hạc Hi nói, Hắc Ám Xâm Lâm lý luận. Cái gọi là Hắc Ám Xâm Lâm chính là một cái thợ săn cố sự, rất trực tiếp định nghĩa liên quan tới tín nhiệm chủ đề. Tạp Nhĩ nói, ngươi không thể bị định vị. Ta biết mình không thể bị định vị, cho nên hỏi à, như thế nào để bọn hắn nguyện ý kết minh với chúng ta? Lữ Tiểu Khải biết tại kinh nghiệm cùng trí tuệ bên trên còn không sánh bằng đại lao, chỉ là muốn biết đáp án. Hắn nói, chúng ta không đốc, thế lực khác chắc chắn cũng không đốc, phải không? Hắc Hi nói, ta lần thứ nhất gặp lại ngươi đối với một việc xuất hiện rõ ràng kháng cự cảm giác. Lữ Tiểu Khải vẫn là ý tứ kia, bọn hắn không đủ mạnh, chờ ngày nào quá mạnh, như thế nào đi sóng, hắn đều không có ý kiến. 605 thứ 603 chương, Song Thần Văn Minh hai cái thế lực kết minh cơ sở là cái gì? Rất nhiều người biết nói là bắt nguồn từ cần. Như vậy cái gì là cần? Phạm vi sẽ phi thường rộng, trong đó nhân tố trọng yếu nhất một trong, đại khái chính là thế lực tương đương. Không đồng đẳng lượng kết minh có ngoài ra một loại giải độc, thực lực mạnh một phương gọi mẫu quốc, yếu những cái kia gọi nước phụ thuộc. Đương nhiên còn có thể khác biệt nguyện ý mà sinh ra kết minh, dù là một phương cực mạnh, một phương khác hoặc nhiều mà hơi yếu, vẫn là thành lập nên bình đẳng cùng có lợi minh hữu quan hệ. Phía sau một loại minh ước lộ ra cực độ đặc thù. Dù sao, cả hai thực lực không tương đương, sẽ trở thành bình đẳng cùng có lợi minh hữu bản thân liền lộ ra rất quái dị. Giống như là Lam Tinh có thể cùng đỉnh cấp văn minh kết minh, trong đó nhân tố liền không có đơn giản chút nào. Đầu tiên là những cái kia đỉnh cấp văn minh ánh mắt cũng đủ dài xa, lâu dài đến căn bản vốn không tính toán lợi ích nhất thời được mất, nhìn chúng lâu dài tương lai. Mà những cái kia đỉnh cấp văn minh xem trọng tương lai, là Lữ Tiểu Khải, các tiểu luân các loại một nhóm nắm giữ vô hạn tiềm lực siêu cấp gen loại hình người sở hữu. Lam Tinh có một đám vô hạn tiềm lực thần, là đặt chân ở vũ trụ căn bản, cũng là bị những cái kia đỉnh cấp văn minh xem trọng nguyên nhân. Không giống Lam Tinh loại này tình huống đặc biệt văn minh, có thể bị những cái kia đỉnh cấp văn minh ưu đãi nửa phần. Chúng ta như thế nào đi tranh thủ minh hữu, lại muốn tranh thủ dạng gì minh hữu? Lữ Tiểu Khải không phải là vì kháng cự mà kháng cự, nói, đối với người nào đều bày ra thực lực hay là tiềm lực. So với chúng ta yếu, hà tất kết minh? So với chúng ta mạnh, chưa hẳn coi trọng chúng ta. Ngôn ngữ rất sắc bén ai. Hạc Hi ưa thích dạng này Lữ Tiểu Khải, cho rằng mới giống như là một cái có thể đảm đương nổi nhiệm vụ quan trọng nam nhân, nói, bất quá có một chút sai lầm. Lữ Tiểu Khải không hiểu nhìn về phía Hạc Hi, chờ đợi đáp án. Chúng ta tin tưởng vững chắc hiền lành văn minh cuối cùng sẽ đoàn kết lại với nhau. Hạc Hi không có nửa điểm giống như là nói đùa bộ dáng, rất nghiêm túc nói đi xuống, cho rằng đây là một loại cố định luật. Lữ Tiểu Khải biết đây là siêu thần vũ trụ đặc sắc, cũng không cho rằng cái khác bối cảnh vũ trụ cũng có. Hạc Hi có thể từ Lữ Tiểu Khải trên mặt nhìn ra đang suy nghĩ gì, nói, hỏi ngươi, ngươi lại không nói rõ ràng. Lữ Tiểu Khải rất khó đi nói rõ ràng, hắn để một cái đề nghị, nói, giả thiết muốn ở người xây dựng đa số là làm tinh bối cảnh người hoặc thần, cũng chính là tác giả hoặc sáng thế thần. Ta cảm thấy các ngươi hẳn là đi chuyên chú nhìn một chút làm tinh đủ loại tác phẩm. Lần này Hạc Hi nhíu mày, kèm thêm Tạp Nhĩ cũng là cảm thấy giật mình. Thần đình vương ý là 6. Tạp Nhĩ vẫn còn tiếp tục giật mình, vấn đạo, ngươi tìm được dị vũ trụ, tất cả đều là làm tinh trong tác phẩm bối cảnh. Lữ Tiểu Khải gật đầu nói, ít nhất ta còn không có tìm được cái khác bối cảnh vũ trụ. Như vậy thì rất có ý tứ. Hạc Hi không có chú ý cái khác, nghiêm túc nói, nếu như tất cả vũ trụ cũng phải có một cái trung tâm, khả năng lớn nhất là Lam Tinh. Địa điểm một dạng, hệ hàng tinh cùng hàng tinh đệ tam quỹ đạo tinh cầu tên có thật nhiều chồng. Lữ Tiểu Khải hiện trường nghiệm một chút, sau đó nói, tuyệt không phải bởi vì ta xuất thân Lam Tinh, mới miệng làm ẩu giảng những thứ này. Hạc Hi cùng Tạp Nhĩ liếc nhau một cái, đồng thời đúng đến tin tức như vậy cảm thấy hứng thú mười phần. Trước ngươi vậy mà giấu giếm ta. Hạc Hi nhìn chằm chằm Lữ Tiểu Khải nhìn, có chút muốn lên diễn chuyên trị đủ loại không phục xu thế, sâu kín nói, còn có cái gì? Lữ Tiểu Khải sớm không phải là bị chừng một mắt liền muốn sợ tè ra quần. Hắn trở về lấy rất thừa nhận ánh mắt, nhưng chính là không nói lời nào. Biết quá nhiều, đối với chúng ta chưa chắc có ích. Tạp Nhĩ cũng không muốn nhìn thấy có cái gì mâu thuẫn, thay đổi chủ đề nói, tiếp nhận lực lượng khác thể hệ sự tình, như chúng ta đang làm. Chỉ là mỗi một cái vũ trụ đều có thuộc về mình quy tắc, chúng ta từ vũ trụ điện ảnh mạ vẹo lấy được thần lực hệ thống, không cách nào tại bản vũ trụ sử dụng. Chẳng những là không dùng đến, vũ trụ điện ảnh mạ và thần lực đến rồi bọn hắn ở đây, dường như là biến thành một loại cương liệt thuốc nổ, nếu là một điểm dựa sát cái chủng loại kia. Minh Sắc biết được đồng thời nghiệm chứng ra điểm này sau đó, bọn hắn đối với hư không thế giới có mới ngờ tới. Trong đó một cái ngờ tới chính là vì cái gì hư không sinh vật không trực tiếp tiến hành xâm lấn nguyên nhân, đáp án của bọn hắn phải không cùng giữa vũ trụ đến từ quy tắc một loại hạn chế. Mãi đến biết hư không thế giới đã công hãm nhiều cái siêu thần bối cảnh vũ trụ, bọn hắn lại minh bạch hư không sinh vật đang chậm rãi mà tan rã loại kia hạn chế, tính toán đi tìm đến mạch đập, phá hỏng hư không sinh vật đối bản quy tắc vũ trụ tan rã. Vẹn vẹn lấy cho đến trước mắt, bọn hắn chưa bao giờ ngừng quan sát, chỉ là trong thời gian ngắn không thể tìm được quy luật gì đó. Hẹn. Hạc Hi nhìn về phía Tạp Nhĩ, nói, nhất định muốn tiếp xúc, hơn nữa là nhiều lần tiếp xúc. Bọn hắn chỉ gặp qua một cái sống sờ sờ hư không sinh vật, muốn có được một điểm gì đó đáp án, cái kia sống sờ sờ hư không sinh vật liền trở thành mấu chốt. Ta một mực tại tính toán liên lạc. Tạp Nhĩ lắc đầu, nói, đáng tiếc là không có chiếm được hưởng ứng. Hạc Hy vẫn như cũ nói, vậy thì liên lạc đến đối phương hưởng ứng vị trí, đi tìm lực lượng khác thể hệ dị vũ trụ không còn bị nói đến. Không đơn thuần là bởi vì Lữ Tiểu Khải biểu hiện ra kháng cự, nguyên nhân còn tại ở hắn nhắc tới sự tình rất thực tế, lại đến cũng là Hạc Hy cùng Tạp Nhĩ đối bản vũ trụ thực lực sinh ra hoài nghi. Hệ thống sức mạnh là nhiều như vậy, phe khoa học ít nhất là có dấu vết mà lần theo một loại, nào giống phe thần bí cái chủng loại kia không có chút nào đạo lý. Thừa hứng mà đến mất hứng về Hạc Hy dứt khoát không muốn cùng Lữ Tiểu Khải chờ một khối. Nàng chạy trở về 520 sinh mệnh tinh cầu, trước khi đi bảo là muốn bày ra cái gì trọng yếu đầu đề, nhường Lữ Tiểu Khải không có việc gì không mù lắc lư, chạy về tốc độ thời gian trôi qua không cùng một dạng cái vũ trụ kia. Lữ Tiểu Khải có chút không có làm rõ ràng, bọn hắn dạng này tính không tính là cãi nhau. Một vũ trụ khác tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau. Bên này không có việc gì làm, đi chỗ đó một bên đợi, chính xác có lợi nhất. Lần này Lữ Tiểu Khải không có mang theo bất luận kẻ nào, ý niệm khẽ động liền biến mất ở tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, Lữ Tiểu Khải cũng là bị một màn trước mắt làm cho có chút sửng sợ. Lữ Tiểu Khải vốn là muốn đi một vũ trụ khác Liệt Dương Tinh, hỏi thăm lệ nạ vị trí hiện tại, lại tìm đi qua. Người là đi tới Liệt Dương Tinh, thế nhưng là Lữ Tiểu Khải nhìn trước mắt Liệt Dương Tinh nhưng là không giống nhau, ngắn ngủi sững sờ sau đó, hắn bắt đầu tiến hành tin tức đọc đến. Lại một cái siêu thần bối cảnh vũ trụ a. Lữ Tiểu Khải nhận được đáp án không có cỡ nào hưng phấn, hắn ngược lại là có chút xoắn xuýt, nghĩ nó nói, chuyện gần nhất quá quái lạ. Trước kia Lữ Tiểu Khải cũng không phải không có ngoại ý muốn truyền tâu đến dị vũ trụ, chỉ là phần lớn là cái khác bối cảnh vũ trụ. Lấy bọn họ bản vũ trụ thời gian mà tính, Lữ Tiểu Khải tại không đến một năm trước phát hiện một cái khác siêu thần bối cảnh vũ trụ, vẹn vẹn cách nhau không đến một năm vừa tìm được một cái khác. Thần Hà Văn Minh còn tại. Lữ Tiểu Khải trực tiếp bay về phía không trung, nhìn ra xa dưới đáy hết thảy, không nhìn thấy mây tiêu thiên đỉnh, có chỉ là một kích thước không lớn lại không có thiên đạo tháp cung thành, suy nghĩ đạo, đế hồng không có, thế nhưng là hồng liệt còn không có xuất sinh. Trước mắt hẳn là hơn 31.000 năm trước. Thần Hà Văn Minh đang đứng ở như mặt trời ban trưa thời đại. Thiên sứ Văn Minh vẫn là thuộc về Hoa Các kỷ nguyên. Liệt Dương Văn Minh hiện nay ở tinh hệ còn không gọi Liệt Dương tinh hệ, được xưng hô là Thiên Đạo tinh hệ. Lữ Tiểu Khải do dự một chút, quyết định tạm thời không quay về dẫn người, chỉ là đơn giản vừa đi vừa về kiểm tra một chút hai bên tốc độ thời gian trôi qua. Cái vũ trụ này cùng bọn họ bản vũ trụ tốc độ thời gian trôi qua nhất trí. Lữ Tiểu Khải không có ý định đi tìm Đế Hồng Khôn, hắn chỉ là xâm lấn cơ sở dữ liệu, tìm được đồ vật mong muốn, lại một lần nữa tại chỗ biến mất. Bọn hắn chỗ ở vũ trụ, xem như thần chi cái nôi Thần Hà Văn Minh đã hủy diệt, có từ lâu cương vực không phải sinh ra mới văn minh, chính là làm một mảnh phế tích mà tồn tại. Mà Lữ Tiểu Khải phát hiện mới cái vũ trụ này, Thần Hà Văn Minh là như vậy phồn vinh hưng thịnh, hơn nữa cùng tam giác thể đánh chính là vài vạn năm còn chưa kết thúc. Làm phiên hỏi thăm một chút. Lữ Tiểu Khải không có ý định che giấu mình hành tung, cũng sẽ không dòng chống thua chiêng, đi tới Thần Hà Văn Minh chủ tinh, đồng thời tìm được khoa học đại hạ, sau khi tiến vào hỏi sân khấu, đạo, muốn gặp Cơ Lan mà nói, cần gì chương trình? Thần Hà nhân cùng Lam tinh người đang vẻ ngoài trên thể hình không có quá rõ ràng khác nhau. Như nói cứng Thần Hà nhân cùng Lam tinh người khác nhau ở nơi nào, chỉ có thể nói là mặc và khí chất phương diện. Sân khấu mỉm cười nói, xin nhớ ghi chép tin tức của ngươi. Lữ Tiểu Khải không có làm gì kiểu cách sự tình, theo lời nói lên mình tin tức. Tìm không thấy thẻ căn cước của ngươi. Sân khấu giống như là gặp phải Liễu Thập Sao chuyện bất khả tư nghị, ánh mắt nhiều lần đang làm việc đài cùng Lữ Tiểu Khải trên thân vừa đi vừa về nhìn, nói, nếu như tin tức của ngươi chính xác, không có khả năng tìm không thấy nha. Thần Hà Văn Minh trước mắt là đã chi vũ trụ lão đại, bọn hắn không thích đi vũ lực xâm lấn văn minh khác, tìm được mới văn minh nhưng là sẽ tiến hành tin tức dành trước. Trước mặt Thần Hà Văn Minh còn không có thiên thể cấp bậc siêu máy tính, xem như lão đại văn minh khoa học kỹ thuật thực lực lại một chút cũng yếu không đến đi đâu. Ít nhất cơ sở dữ liệu chứa đựng cùng rút ra phương diện không kém. Ta đến từ một cái gọi Thần Đỉnh Văn Minh. Lữ Tiểu Khải không có ý định hoàn toàn giấu giếm thân phận của mình, nhưng cũng sẽ không lộ chân tướng mà toàn bộ giao phó ra ngoài. Hắn cười híp mắt đối với sân khấu nói, ta một lần tình cờ đã biết Thần Hà Văn Minh tồn tại, biết được Đinh Cách Hắc vị này nhà khoa học. Suy nghĩ gặp Đinh Cách Hắc sẽ có độ khó, thấy hắn tử đệ hẳn là dễ dàng một chút. Sân khấu cứ như vậy kinh ngạc nhìn Lữ Tiểu Khải, thật lâu mới biệt xuất một câu, mọi người chờ. Thần Hà Văn Minh chủ tình, không thể nhìn thấy khắp nơi cao ốc, thậm chí không nhìn thấy đầy trời trống không phi hành khí. Trên đại thể là một khỏa hiện đầy tinh cầu màu xanh lục. Nếu như đứng tại chỗ bày tỏ ngẩng đầu hướng về phía trước, có thể nhìn đến có một tầng bao phủ màn trời. Cao cấp văn minh chủ tinh bình thường đều sẽ có một tầng thiên màn, thường xuyên sẽ dùng đến là tới điều tiết thời tiết, khi tất yếu chính là phòng ngự cơ chế. Có tầng kia thiên mạc tồn tại, muốn lặng lẽ tiến hành xâm lấn cũng thuộc về không có khả năng. Sân khấu mộng bức chẳng những là không có liên quan tới Lữ Tiểu Khải tin tức tư liệu, cũng bởi vì không thể tìm được Lữ Tiểu Khải nhập cảnh ghi chép. Các hạ nói mình là đến từ nơi nào? Dây là toàn bộ võ trang xuất hiện, năng lực quan sát của hắn vô cùng nhạy cảm. Phát hiện mình đến nhường trước mắt người xa lạ này hơi sửng sốt một chút. Hắn gặp Lữ Tiểu Khải vẫn là cười híp mắt mà nhìn mình, còn nói, ngươi lấy phương thức gì tiến vào mặt đất? Cái này giấy đương nhiên là Lữ Tiểu Khải nhận biết đồng thời tiếp xúc qua cái kia. Lữ Tiểu Khải còn rõ ràng một điểm, lấy giấy thân phận địa vị mà nói, giấy xuất hiện chứng minh Thần Hà Văn Minh đối với hắn sinh ra đề phòng, nhưng là không có trước tiên khai thác vũ lực bắt phương sách. Ta có thể hiểu các ngươi hành vi, nhưng mà xin tin tưởng ta sáu. Lữ Tiểu Khải nhún vai, nói, ta cũng không có ác ý. Căn cứ vào điểm này, chúng ta sẽ có rất hữu hảo phương thức tiến hành tiếp đãi. Dây dựng lên một cái dấu tay xin mời, đồng thời nói, xét thấy đối ngươi không hiểu rõ, kế tiếp để cho ta toàn chỉnh cùng đi trái phải của ngươi. Theo lý thuyết, muốn gặp Cơ Lan là tạm thời không thể nào. Cần thần Hà Văn Minh đầy đủ hiểu rõ Lữ Tiểu Khải, lại hoặc là xác nhận Lữ Tiểu Khải không có ác ý, mới có thể sẽ tiến hành an bài. Xa lạ khách đến thăm, dậy có thể phát giác được Lữ Tiểu Khải hoàn toàn buông lỏng, là loại kia giống như vô luận xảy ra chuyện gì đều có thể bảo đảm chính mình an toàn thoải mái. Hắn chẳng những phụ trách giám thị Lữ Tiểu Khải, đồng thời còn nếu không thì gian đoạn thượng truyền ở trung tin tức đạo số liệu, câu thông liền thành tất yếu, nói, ngươi có thể giảng một chút thần đỉnh văn minh là một cái dạng gì văn minh sao? Thần đỉnh văn minh A6. Lữ Tiểu Khải toàn trình cười tủm tỉm, chấm tư chợt tự nói, giảng vị trí, các ngươi đại khái cũng tìm không thấy. Ta trước tiên từ lý niệm bắt đầu nói đến a. Dây không thích Lữ Tiểu Khải cười tủm tỉm, xuất phát từ đạo đãi khách không có nói ra. Chúng ta thần đỉnh văn minh đản sinh tại 121 vạn 5008 năm trước 6. Lữ Tiểu Khải đương nhiên là đang nói bậy, sắt có kỳ sự chính xác đến một chữ số 5. Hắn đối với dậy sững sờ khai thác không nhìn thái độ, tiếp tục nói đi xuống, chúng ta tuân theo hiền lành văn minh cuối cùng rồi sẽ đoàn kết lại với nhau lý niệm, làm quen cái này đến cái khác trẻ tuổi văn minh. 121 vạn năm hơn phía trước 6. Dây tin tưởng không chỉ là chính mình nghe choáng váng, có thể xác định chú ý trận này gặp mặt còn lại người lãnh đạo cũng tuyệt đối chẳng tốt đẹp gì. Hắn nghe xong một bộ phận, 10 phần tán đồng nói, hiền lành văn minh sẽ đoàn kết lại với nhau. Chúng ta cũng kế tục dạng này lý niệm. Lữ Tiểu Khải không có dư thừa biểu diễn, gật gật đầu tiếp tục nói, văn minh chúng ta có 3 cái quy tắc 6. Cái gì không can thiệp văn minh khác tiến trình các loại cho nói một trận. Dây càng ngày càng trợn mắt hốt mồm, rất muốn hỏi hỏi một chút Lữ Tiểu Khải có phải hay không tại thuật lại thần hà văn minh đối ngoại lý niệm, nhịn được rất khổ cực mới không hỏi ra đi. Những cái này không can thiệp các loại, kỳ thực là Lữ Tiểu Khải trực tiếp ăn cắp bản quyền liệt dương văn minh quy tắc. Không đi giảng cái xạ chế định chính nghĩa trật tự, là Lữ Tiểu Khải biết nói ra sẽ bị thần hà văn minh chửi bậy. Cái xạ chính nghĩa trật tự là cái gì? 1. Không thể ước hiếp nhỏ yếu cuối cùng giảng giải quyền về cái xạ tất cả 2. Không can thiệp văn minh phát triển, nhưng không cho phép nên văn minh nắm giữ đại quy mô tính sát thương vũ khí tỉ như liệt dương tinh dẫn bạo hàng tinh kỹ thuật 3. Như văn minh nội bộ có chính nghĩa cùng không phải chính nghĩa đối kháng, có thể âm thầm dẫn đạo chính nghĩa một phương đạt được thắng lợi, có thể hướng người thắng cho thấy thân phận, nhưng không yêu cầu đối phương nhất thiết phải tín ngưỡng thiên sứ. 4. Tuyệt đối chống lại ác ma văn minh, phàm là cùng ác ma có liên quan, cần thanh trừ tịnh hóa ác ma tự do quá mức nguy hiểm, dục niệm bị phóng đại, không thêm vào hạn chế, rất đáng sợ nhìn một chút, liền biết Lữ Tiểu Khải vì cái gì không nói. Mà liệt dương văn minh quy tắc, rất lớn một phần là kế thừa từ thần hà văn minh. Lữ Tiểu Khải rất chờ mong một lần này phát hiện mới, suy nghĩ tất nhiên sẽ có lâu dài tiếp xúc, vậy thì từ lý niệm tương cận bắt đầu đi. 606 thứ 604 chương, tránh ra, ta Lữ Đại Đế muốn trăng bước. Thần Hà Văn Minh có đa chi vũ trụ khái niệm, bọn hắn không dám xác nhận có thể đem đa chi vũ trụ tất cả văn minh ghi lại trong danh sách, lại có thể chắc chắn chỉ cần là đủ mạnh văn minh nhất định sẽ có ghi chép. Chúng ta không cách nào đối với hắn tiến hành phân tích. Cơ Lan nhìn mình lão sư Đinh Cách Hắc, nói, hắn là chưa bao giờ chi vũ trụ tới sao? Cơ Lan bây giờ rất trẻ trung, nhìn qua không có nửa điểm vẻ già nua, đồng thời phương diện khí chất tựa hồ cũng không đủ thành thục. Dĩ nhiên không phải nói Cơ Lan tuổi tác thật sự rất trẻ trung, hắn bây giờ đã có hơn 2 và tuổi. Bất quá đó cũng là có thể hiểu sự tình. Cơ Lan xem như Đinh Cách Hắc tử đệ, nhưng là thật không có trải qua gió to sóng lớn gì, chưa từng có ngăn trở, một đời xuôi gió xuôi nước, có thể tưởng tượng lại là như thế nào. Không chi vũ trụ sao? Đinh Cách Hắc là một cái có thật dài râu trắng lao ra ra, hắn rất khốn nghi ngờ không hiểu nói, vũ trụ quá lớn, nhất định có chúng ta không biết văn minh, chỉ là hắn sao có thể tới? Đinh Cách Hắc là thần hà văn minh thủ tịch nhà khoa học, cơ bản nhân công trình vẫn là từ hắn tới lập khoản chi mắt hơn nữa nghiên cứu ra thành quả, làm cho thần hà văn minh từ một cái du hành vũ trụ thời đại văn minh tiến vào tạo thần thời đại. Cơ bản nhân công trình xuất hiện đối với thần hà văn minh là một cái vĩ đại thay đổi, chẳng những làm cho cá thể sức chiến đấu xa xa vượt qua máy móc hoàn thức chiến tranh tái cụ, còn đột phá sinh linh đối với sinh mạng gông cùng xiềng xích, làm cho vĩnh sinh trở thành chân chính có thể. Bởi vì các hạng thành tựu quan hệ, thần hà văn minh cho Đinh Cách Hắc một cái thần xưng hào, gọi tạo vật thần. Có tạo vật thần, thần hà văn minh chính là tiến vào tạo thần thời đại, lại trải qua mấy vạn năm phát triển, chỉ cần Đinh Cách Hắc cái tiếp theo lý luận thực hiện, bọn hắn liền đem dạo bước tiến lên siêu thần thời đại. Vận dụng toàn bộ văn minh máy tính, vẫn như cũ không cách nào phân tích sáu. Cơ Lan có rất lớn chấn kinh, nói: "Lão sư, ngài biết điều này có ý vị gì? Cường giả có thể đối với kẻ yếu nhìn một cái không sót gì. Kẻ yếu nhưng là rất khó đi tìm hiểu cường giả là cái gì sẽ mạnh như vậy." Đinh Cách Hắc tự nhiên biết vậy ý nghĩa cái gì, chỉ đại biểu cái kia tự xưng đến từ thần đỉnh văn minh nhân 6, lại hoặc là có thể gọi là thần, hắn cùng hắn chỗ ở cấp bậc văn minh sẽ không thấp. Nói sẽ không thấp là một loại có tôn nghiêm thuyết pháp, một loại cách nói khác là nhất định tại cấp bậc văn minh bên trên vượt qua thần hà văn minh, chỉ là không cách nào xác nhận là vượt qua bao nhiêu. Hắn không có biểu hiện ra ác ý. Cơ Lan còn có thời gian dỗi cùng lão sư của mình báo cáo cũng là căn cứ vào điểm ấy. Hắn nói, hắn giảng thuật đi ra ngoài một chút lý niệm, không biết là trước đó xâm lấn chúng ta kho số liệu, hay là từ văn minh khác nơi đó thu được tình báo, cùng chúng ta cơ hội nhất trí. Đinh Cách Hắc sau khi nghe xong cười nói, ngươi tự mình đi cùng cái này một vị thần trò chuyện chúng ta. Có ý nghĩ này Cơ Lan lập tức hành lễ tuân mệnh. Tại một bên khác, Lữ Tiểu Khải kỳ thực có thể tùy thời tùy chỗ không đấu vết mà du lãm thần hà văn minh số liệu trung tâm, phàm là thần hà văn minh một mực tại thượng truyền tư liệu, là hắn có thể đủ hoàn toàn nắm giữ thần hà văn minh động tĩnh. Bởi vì có thể tùy ý du lãm, Lữ Tiểu Khải rất xác nhận thần hà văn minh bây giờ chỉ là đến rồi nhị đại thần thời đại, đối với tam đại thần thể kỹ thuật có tương đối bước đầu khái niệm. Chỉ đụng chạm đến tam đại thần thể kỹ thuật thần hà văn minh tuyệt đối không thể tính toán kém cỏi. Trên thực tế, kém hay không kình không phải vẹn vẹn nhìn một cái văn minh khoa học kỹ thuật đẳng cấp, cần từ hoàn cảnh lớn bên trong đi tiến hành tổng thể quan sát. Thần hà văn minh là chỉ có tiến vào đến thành thục nhị đại thần thời đại, cùng một thời kỳ thiên sứ văn minh là cái tình huống gì đâu. Bây giờ thiên sứ văn minh vẫn là hoa các thống trị thời đại, xem như người thống trị hoa các là một đại thần thể, số ít nam thiên sứ được tấn thăng trở thành tam đại siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ, thứ nhị đại siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ nam thiên sứ hẹn là có mấy trăm, đệ nhất đại siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ nhưng là không đến 10.000 số lượng. Vậy không đủ 10.000 đệ nhất đại siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ bên trong, 9 thành 9 cũng là nam thiên sứ, còn dư lại mới là nữ thiên làm cho. Ngoại trừ thần hà văn minh cùng thiên sứ văn minh, trước mặt đã chi vũ trụ còn lại văn minh cũng không có mình thần, cũng chính là liền tạo thần thì đại cánh cửa đều không có bước vào, thậm chí nắm giữ siêu cấp gen văn minh một cái tay đều có thể đến được. Lấy toàn cục đến xem, thần hà văn minh không những không lộ vẻ rất lại phía sau, vừa vặn vẫn là đã chi vũ trụ khoa học kỹ thuật đẳng cấp cao nhất một cái kia văn minh. Cơ Lan là ở một cái tiểu hoa viên gặp được rất thoải mái nằm ở trên ghế xích đu nghỉ ngơi Lữ Tiểu Khải, hắn không có trước tiên quấy rầy Lữ Tiểu Khải, là hướng về phía phụ trách giám thị Lữ Tiểu Khải dậy vây vây tay. Hắn vẫn luôn như vậy sao? Cơ Lan nói là Lữ Tiểu Khải nhìn qua rất thành thơi, muốn xác nhận cái gì giống như hỏi, ngươi có gì cần nói với ta sao? Dậy yên lặng lắc đầu. Tại thần hà văn minh bên trong, dậy cũng không phải thuộc về yên lặng hạng người vô danh, tương phản danh khí vẫn còn lớn. Một lần A Bố kéo kéo hành động nhường dậy trở thành thần hà văn minh mạnh nhất quan chỉ huy chiến thuật, đồng thời cũng làm cho hắn tại đã chi vũ trụ các đại văn minh bên trong bị ghi chú nguy hiểm nhất nhân vật nhãn hiệu. Cái gọi là A Bố kéo kéo hành động là dậy mang theo một chi chiến thuật tiểu đội, lấy linh thương vong cùng linh sát thương chiến tích, thành công bắt làm tù binh một cái đỉnh tiêm du hành vũ trụ thời đại văn minh toàn bộ thủ lĩnh. Nếu là đứng đầu du hành vũ trụ thời đại văn minh, khiếm khuyết bất quá là nghiên cứu ra mình cơ bản nhân công trình kỹ thuật, kém cất bước một bước này liền tiến vào đến tạo thần thì đại. Ngoại trừ cơ bản nhân công trình kỹ thuật bên ngoài, đứng đầu du hành vũ trụ thời đại văn minh tại còn lại phương diện kỹ thuật, kỳ thực không kém được tạo thần thì đại văn minh quá nhiều. Chính là bởi vì như thế, dây mới đã chứng minh mình đầy đủ ưu tú, hơn nữa có cái kia chính mình đem chính mình trên số liệu chuyển đến thần hà văn minh kho số liệu, trở thành dù là nhục thân chết đi, một khi thần hà văn minh có cần dùng đến chỗ, còn có thể bị số liệu hóa sống lại duy nhất một người. Ta chi ngư bức, ngươi biết rất ít. Dây hai ngày này không dùng một phần nhỏ phía trên loại thái độ đó tới đối mặt Lữ Tiểu Khải, chỉ là Lữ Tiểu Khải sẽ rất ít có phản ứng gì, dù là có phản ứng cũng là một loại hợp thời khích lệ. Quả thực làm hắn từ trong lòng cảm thấy phiền muộn. Lữ Tiểu Khải có thái độ như vậy, chính mình cảm thấy rất bình thường. Có thể đột phá đại mện sĩ ẩn oan bản sự này, Lữ Tiểu Khải lúc nào cảm thấy kiêu ngạo, hơn nữa một mực như bức hống hống sao? Không có a. Tại Cơ Lan tới phía trước, Lữ Tiểu Khải trên thực tế đã biết hắn muốn đi qua. Đó cũng là không có biện pháp chuyện, ai bảo thần hà văn minh đầu đầu não não trên thói quen truyền hành động nhật ký, hơn nữa muốn làm gì cuối cùng sẽ dự đoán tính toán một phen. Ngươi so với ta trong tưởng tượng lộ ra càng non nớt. Lữ Tiểu Khải là nhường Cơ Lan ngồi ở bên cạnh ước chừng nửa cái tiêu thất mới mở hai mắt ra, nói, kỳ thực ta muốn gặp chính là thần hà văn minh thủ tịch nhà khoa học. Vị kia có tạo vật thần danh hiệu Đinh Cách Hắc. Đúng vậy, chúng ta đã biết rồi. Cơ Lan bị nói non nớt cũng không cảm thấy sinh khí, rất ôn hòa nói, người đến linh chúng ta cảm nhận được trọn vẹn kinh hỉ, biết nguyên lai trong vũ trụ còn có ngoài ra văn minh, hơn nữa lý niệm cùng chúng ta tương cận. Lữ Tiểu Khải không cần tận lực phân tích cũng có thể nhìn ra Cơ Lan nói tới rất là từ đáy lòng. Thần Hà văn minh chính là chỗ này sao một cái văn minh, bọn hắn nguyện ý cùng tất cả không có địch ý văn minh thiết lập quan hệ ngoại giao, thậm chí rất tình nguyện tiến hành bình đẳng học thuật giao lưu. Xem như đã chi vũ trụ cường đại nhất văn minh, thần hà văn minh từ trước tới giờ không chủ động đi công kích khác lạc hậu văn minh, bọn hắn nhiều lần khởi xướng chiến tranh mục tiêu là thú thể, về sau đụng tới tam giác thể, phát hiện tam giác thể đối với đã chi vũ trụ lục địa sinh vật uy hiếp, lại hướng tam giác thể khai chiến. Kỳ thực chúng ta còn có một cái khác có lý niệm lên giống nhau. Lữ Tiểu Khải đã ngồi rất chính thức, mỉm cười nói, tỉ như gặp phải không tương tự trí tuệ hình thể, vì chúng ta cái này một cái trí tuệ hình thể phồn vinh hưng thịnh, sẽ trước tiên đối bọn hắn khai chiến. Tại chỗ hiện thân chỉ có Cơ Lan cùng dậy, cho dù là có còn lại thần hà nhân cũng là ẩn nấp trong bóng tối. Bất luận là không phải tại Lữ Tiểu Khải trước mặt, nghe được một câu kia thần hà nhân không khỏi là lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên. Vũ trụ rất lớn, lại rất nhỏ bé. Nếu như đã chi vũ trụ cần một cái trí tuệ hình thể tới là chủ làm thịt, chỉ có thể là chúng ta cái này một loại trí tuệ hình thể. Lữ Tiểu Khải vẫn còn tiếp tục mỉm cười, tiếp tục nói, ta phát hiện thần hà văn minh tồn tại, căn cứ vào điểm này mới lên môn bái phỏng. Rất mạo muội hỏi một câu sáu. Cơ Lan lấy lại tinh thần lại đem nói được nửa câu, dừng lại còn lên vẻ mặt nghiêm túc, vấn đạo, thần đình văn minh ở đâu? Có hay không gọi thần đình một cái như vậy văn minh? Thần Hà Văn Minh hiện tại cũng còn không xác định, thật sự muốn tiến hành giao lưu, cũng không thể bởi vì Lữ Tiểu Khải lẻ loi một mình tới giảng thuật một phen, dù sao cũng nên xác nhận có phải thật vậy hay không có một cái như vậy Văn Minh a. Sớm có chuẩn bị Lữ Tiểu Khải đối với Cơ Lan ném ra ngoài một con số nguyên, bên trong là đi qua hắn chế biến một phần tư liệu. Cái này một phần tư liệu liên quan tới địa điểm tuyệt đối chân thực tồn tại, hơn nữa còn là thuộc về Thần Hà Văn Minh tính toán tìm tòi lại không thể thành công một mảnh kia tinh không vị tiêu. Mà thần đình Văn Minh là thế nào? Lữ Tiểu Khải liền cần hao phí điểm công phu suy nghĩ cơ bản bối cảnh và kịch bản gốc, lại đem bọn hắn cái vũ trụ kia trước mắt cách cục ra công một chút, một cái cường đại thần đỉnh văn minh tựu ra hiện. Cái này sáu, cái này. Cơ Lan bỗng đứng lên tới, rất muốn giống cuống họng đây không có khả năng. Nhưng là gắng gượng nhìn xuống, kinh nghi bất định nhìn xem Lữ Tiểu Khải nói, quả thực vượt ra khỏi chúng ta phạm vi hiểu biết, thật không nghĩ tới chúng ta nhìn trộm đến vũ trụ biên giới cũng không phải thật sự là biên giới, nơi đó dựng dục mạnh mẽ như vậy một cái văn minh. Thần đỉnh tinh hệ tồn tại chẳng lẽ không phải chân thực? Muốn hay không tìm hiểu một chút, thân dây tâm như mèo chảo, mắt lom lom nhìn chỉ lo một mặt khiếp sợ Cơ Lan, rất muốn nhắc nhở nhanh lên đem một phần kia trên tư liệu chuyển đến kho số liệu. Có loại kia cấp bách ý tưởng không chỉ là dây, viễn trình chú ý bên này Đinh Cách Hắc cũng giống như thế, còn có còn lại thần hà văn minh cao tầng. Người sáu, khu khu. Cơ Lan hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Lữ Tiểu Khải nhìn, biết vô cùng thất lễ, hay là hỏi, ngươi là sáu. Tứ đại thân thể. A Di Đà Phật cái rau xanh đậu hủ. Thần Hà Văn Minh trước mắt thành thục tạo thần công trình cũng liền chỉ đến nhị đại thần thể, thứ tam đại thần thể chỉ là có thô sơ giản lược khái niệm, chợt vừa nghe đến Hữu Văn Minh đã tiến vào nắm giữ đệ ngũ đại thần thể kỹ thuật, trước mắt thần này bản thân là cái tứ đại thần thể, mộng bức sau khi làm ra chuyện gì đều thuộc về bình thường. Cơ Lan chỉ là có chút cả lăm mà đang hỏi, đã lộ ra vô cùng lý trí. Tựa như Lam Tinh cổ đại, người bình thường nhìn thấy một vị chính mình trong nhận thức biết thần tiên, còn có thể đứng có gan trò chuyện, có nên hay không vì mình can đảm cùng ý chí lực cảm thấy kiêu ngạo. Vốn là không có ý định sớm xuất hiện đinh cách hắc, hắn chẳng những tới, vẫn là loại kia vội và không nhịn nổi sử dụng lô sâu kỹ thuật đến. Đem tư liệu truyền đến cùng hưởng kho số liệu. Đinh cách hắc trước tiên đối với Cơ Lan phân phó một tiếng, nữa đối Lữ Tiểu Khải hành lễ nói, đến từ dị địa đất khách thần, chúng ta giao hội, sẽ thay đổi toàn bộ vũ trụ. Liên quan tới điểm này, Lữ Tiểu Khải ngược lại là rất đồng ý, thậm chí cảm thấy phải thay đổi không đơn độc lại là cái vũ trụ này. Khác biệt trong vũ trụ mỗi một đoạn thời gian trường hà thời gian tiết điểm, tuần tự sinh ra có thể xưng là nhân vật vĩ đại, sự xuất hiện của bọn hắn vốn là sẽ thay đổi một ít xu thế. Giống như là đinh cách hắc tại thần hà văn minh bên trong định vị, hắn có nhiều như vậy nghiên cứu khoa học thành quả, trước tiên cải biến thần hà văn minh, lại dần dần khuyết tán đến toàn bộ đã chi vũ trụ, làm cho cơ bản nhân công trình đã biến thành đã chi vũ trụ chủ lưu khoa học kỹ thuật hạch tâm. Thần cùng thần giao hội sao? Lữ Tiểu Khải không phải rất ưa thích xưng hô thế này, hắn nói, ta kỳ thực là cá nhân. Đinh Cách Hắc mới không thèm để ý tự xưng phương diện sự tình, muốn thận trọng lại thận trọng không nổi, nói: "Ta có rất nhiều liên quan tới tiết học sự tình hy vọng có thể cùng ngươi tiến hành giao lưu." Rất trực tiếp, hơn nữa là loại kia đi thẳng đến làm cho người kinh ngạc trực tiếp. Lữ Tiểu Khải mỉm cười ứng đối, không có đi mắng một câu, khoa học kỹ thuật cấp độ cao là ta ra sự, nhà ngươi rất lại phía sau quan nhà ta thí sự. Ta suy đoán, chúng ta kho số liệu không cách nào ngăn cản ngươi tra duyệt. Đinh Cách Hắc quá biết khoa học kỹ thuật đại kém sẽ sinh ra dạng gì trên lệnh. Hắn cũng không cần Lữ Tiểu Khải tới thừa nhận, tiếp tục nói: "Có thể đối với chúng ta đối với tam đại thần thể kỹ thuật cho chỉ điểm sao?" Tình huống hiện tại là, tựa như một người hiện đại xuyên việt về đến rồi vũ khí lạnh thời đại, dù là tại hiện đại rất thông thường kỹ thuật, đến rồi vũ khí lạnh thời đại cũng sẽ lộ ra khá cao bưng. Cứ như vậy mà nói, xuyên qua đến cổ đại một người kia, hắn có thể chơi chế tạo pha lê tới phát tài, chỗ mê sản phẩm chế tạo kỹ thuật cũng là thuộc về vượt thời đại. Tam đại thần thể A6. Lữ Tiểu Khải căng thẳng từng cái, đơn giản trình bày một chút liên quan tới tam đại thần thể kiến thức căn bản, kỳ thực chính là đem chính mình biết sông thần tam đại thần thể kỹ thuật có hạn mà nói một chút, cảm thấy đến lúc rồi liền dừng lại, nói, không biết là có hay không phù hợp thần của các ngươi thể khái niệm. Vừa rồi Lữ Tiểu Khải nói cái kia một chút, Đinh Cách Hắc nghe hiểu 4 phần 10 tả hữu, Cơ Lan miễn cưỡng có thể hiểu được 2 phần 10 tả hữu, dậy nhưng là nghe xong cái khuôn mặt một bước. Ta cần tiêu hóa một chút sáu. Đinh Cách Hắc đang tiến hành suy xét, liền lễ tiết đều không để ý tới, một bên nỉ non, thì ra là như thế, xem ra không có tiến vào chỗ nhầm lẫn sáu, một bên càng chạy càng xa. Cơ Lan nhưng là ngây ngốc mà đứng tại chỗ, có chút bây giờ ai đi kêu gọi đều gọi bất tỉnh bộ dáng. Ách, a, ha ha. Dậy vô cùng cười xấu hổ cười, đối với Lữ Tiểu Khải nói, khách nhân tôn kính, xin tha thứ bọn hắn đối với kiến thức yêu quý. Lữ Tiểu Khải cũng không có cảm thấy nhận lấy mạo phạm, hắn biết do chỉ có dạng này nhà khoa học mới có thể lấy được thành tựu, gặp tha thiết ước mơ tri thức vẫn còn suy nghĩ nhân tế giao tế nhà khoa học cũng không thuần túy, mà không thuần túy nhà khoa học vĩnh viễn chỉ có thể bắt chước lời người khác. Muốn hỏi thăm ngươi cái tin tức. Lữ Tiểu Khải có chút cho đùa quái đản hỏi, nghe nói các ngươi bên này vũ trụ có một loại gọi nữ thiên sử sinh vật, các nàng nhìn rất đẹp. Dây biết nữ thiên làm cho, ấp úng hồi lâu, không biết là chịu đến của người nào chỉ thị, nói, chúng ta thần hạ văn minh nữ tính 6, khụ khụ, cũng rất dễ nhìn. 607 thứ 605 chương, luận đại lão là thế nào hình thành? Nữ thiên làm cho. Đinh Cách Hắc cùng Cơ Lan tới một mặt tướng mạo dò xét. Bọn hắn đương nhiên biết nữ thiên làm cho, chỉ là thực sự cầu thị tới nói, nữ thiên làm cho tại thiên sứ văn minh địa vị cũng không như thế nào. Hơn nữa căn cứ vào bọn họ giải, nữ thiên làm cho giống như cũng không phải Lữ Tiểu Khải nói tới người người đẹp như vậy, chỉ có thể nói có xấu có đẹp. Lữ Tiểu Khải nhưng là bị dày trào hàng thần hà văn minh nữ tính khiến cho rất quính. Mỗi một cái chủng tộc đương nhiên sẽ tồn tại cực độ đẹp cùng với rất xấu cá thể, thậm chí lại bởi vì cá nhân thẩm mỹ quan khác biệt mà tồn tại khác biệt rất lớn đánh giá. Khụ khụ. Lữ Tiểu Khải mới sẽ không làm ra cái gì quấn bách biểu lộ. Khẽ gật đầu nói, có cơ hội mở mang kiến thức một chút. Dây lập tức nhìn về phía Đinh Cách Hắc. Thần Hà Văn Minh tại gen công trình phương diện thành tựu tối cao mới đến nhìn trộm ba đại thần thể trình độ, chỉ một thoáng nghe được có 5 đại thần, tự mình tới vẫn là một cái 4 đại thần, ngậm bức sau khi nhất định sẽ có muốn biết xúc động. Vấn đề mấu chốt là, Lữ Tiểu Khải là đường xa mà đến, không nói cùng Thần Hà Văn Minh không có bất kỳ cái gì giao tình, chính là giao tình cho dù tốt, chẳng lẽ còn có thể đem kỹ thuật lấy ra. Bọn hắn khó tránh khỏi biết suy tính như thế nào trước tiên cùng Lữ Tiểu Khải thành lập được giao tình, lại không lưu vết tích lại thuận theo tự nhiên mà tăng tiến cảm tình. Mãi đến có một ngày song phương có thể không để phòng chút nào tiến hành cao cấp kiến thức giao lưu. Thiên sứ văn minh a. Đinh Cách Hắc hồi ức cái gì giống như trước tiên nỉ non một cái câu, một lát sau đó mới lên tiếng, bọn hắn đem tất cả tài nguyên tập trung vào hoa các trên thân, không để mắt đến thành viên còn lại tiến bộ. Cất dấu ý tứ, có phải hay không cho rằng dạng này phát triển phương thức không thể làm? Thật thích hợp. Lữ Tiểu Khải cần biểu hiện đối với thiên sứ văn minh có hảo cảm, tự nhiên muốn nhiều lời vài câu, cũng liền nói, theo ta được biết, một cái văn minh không có thần rất khó tại vũ trụ đặt chân. Thiên sứ văn minh đem tài nguyên tập trung ở mình thần trên thân, bảo đảm cao đoan sức chiến đấu, chính là số đông phát triển văn minh lựa chọn hạng. Đinh Cách Hắc đương nhiên nhìn ra Lữ Tiểu Khải đối với thiên sứ văn minh tồn tại hảo cảm, nghi hoặc là có đầy đủ hiểu rõ, còn là bởi vì từ nơi nào biết được nữ thiên làm cho đều rất đẹp. Thần Hà văn minh rất sớm phía trước liền biết thiên sứ văn minh tồn tại, bọn hắn đã từng còn nếm thử tiến hành tiếp xúc, chỉ là tiếp xúc xuống cũng không có hướng về phương hướng tốt phát triển. Thiên sứ văn minh nam tính thiên làm cho rất tôn sùng bạo lực. Cơ Lan không muốn quá nhiều, chỉ muốn nói ra sự thật, nói, bọn hắn tràn đầy đối với võ lực truy cầu, tùy ý trà đạp xung quanh nhỏ yếu văn minh, cướp đoạt tài nguyên cùng với tùy ý sát lục. Lữ Tiểu Khải chỉ là cười cười, đối với Cơ Lan thuyết pháp không có cho ra phản ứng gì. Y dựa theo nhược nhục cường thực quy tắc, nhỏ yếu chẳng lẽ không phải nguyên tội? Nhỏ yếu ngoại trừ tự thân tiên thiên không đủ bên ngoài, càng nhiều hơn chính là không có tiến thủ tâm. Phàm là có chút hy vọng, nghĩ phát triển khẳng định muốn tiến hành khuyết trương, sẽ ở khuyết trương quá trình bên trong tăng thêm không gian sinh tồn, đồng thời cũng là để cho mình tài nguyên nắm giữ lượng nhận được tăng thêm. Lữ Tiểu Khải giống như là lơ đãng như vậy hỏi, Thần Hà Văn Minh chiến tranh cũng là bị động ứng chiến sao? Không nghĩ tới Cơ Lan gật đầu nói, chúng ta chưa bao giờ chủ động khởi xướng qua xâm lược. Lữ Tiểu Khải kinh ngạc nói, đối với thú thể cùng tam giác thể cũng là. Cơ Lan có chút mê muội hỏi, đối với thú thể cùng tam giác thể khai chiến, chẳng lẽ không phải sao? Hẳn là, đơn giản quá hẳn. Nói cho cùng cũng không phải đồng dạng giống loài, mà vũ trụ nếu như nhất định phải có một hình thể tới là chủ làm thịt, làm người hình cái này một cái hình thể bọn hắn đương nhiên không muốn là thú thể hoặc tam giác thể. Chỉ là Cơ Lan nếu là biết mình tương lai sẽ thu một cái che chở thú thể đệ tử, hắn là nên trước đem chính mình bóp chết, vẫn là gặp phải tạp nhị trong chớp mắt liền bắn đến trên tường 6. Không phải, là lập tức bóp chết. Đinh đen cách đi. Xem như Thần Hà Văn Minh thủ tịch khoa học hóa Đinh Cách Hắc, hắn không phải thận trọng với mình thân phận, chủ yếu là Lữ Tiểu Khải dù chỉ là đưa ra một chút như vậy tư liệu, đều đủ hắn lòng ngứa ngáy muốn lập tức nghiên cứu, xã giao sự tình liền bị xếp hạng vị thứ hai. Thực sự xin lỗi, lão sư của ta hắn 6. Cơ Lan ít nhiều có chút lúng túng, nghĩ nghĩ nói, các hạ, chúng ta đi tham quan một chút nhà chế tạo vũ khí. Nếu như có thể mà nói, còn xin chỉ điểm một phen. Thần Hà Văn Minh nhà chế tạo vũ khí chia làm mấy loại. Tương đối truyền thống chính là đơn binh vũ khí cùng chiến tranh tái cụ nhà chế tạo vũ khí. Trung đẳng cấp bậc nhưng là tinh hạm chế tạo căn cứ. Cao nhất đương chính là siêu cấp gen nghiên cứu chế tạo khu. Cơ Lan mời Lữ Tiểu Khải đương nhiên sẽ không đi còn lại hai cái địa phương, hắn thật sự rất hy vọng Lữ Tiểu Khải có thể chỉ điểm một chút liên quan tới siêu cấp gen nghiên cứu chế tạo. Rất xa. Lữ Tiểu Khải cùng Cơ Lan vai sóng vai đi chừng 10 phút đồng hồ, không phải không kiên nhẫn, thuần túy vì trang bức liền nói, dạng gì nhà chế tạo vũ khí, ngươi cho tấm bản đồ phiến. Cơ Lan có chút không rõ ràng cho lắm, hay là cho xuất binh hãng tức thời hình chiếu. Ổn định a. Lữ Tiểu Khải một cái tay lôi kéo Cơ Lan, một cái tay khác níu lại giày, không đợi hai người phản ứng lại đã đổi một chỗ, nói, chúng ta đã đến. Cơ Lan cùng giày sắc mặt đã hoàn toàn ngốc trệ. Không đến một giây thời gian đổi một chỗ, hơn nữa không có bị nhà chế tạo vũ khí phòng ngự cơ chế ngăn lại, bọn hắn chỉ là kinh hãi nhìn xem Lữ Tiểu Khải đã tính toán đầy đủ tinh táo. Nhà chế tạo vũ khí người ở bên trong nhìn thấy Cơ Lan, dây cùng một người xa lạ, bọn hắn tưởng rằng dùng bình thường con đường đi vào, gần hành lễ ân cần thăm hỏi, xa cũng chính là nhìn một chút, nên làm chi vẫn là làm chi. Đây là không gian kỹ thuật. Cơ Lan lấy lại tinh thần rất là gương mặt của nhiệt, muốn bắt Lữ Tiểu Khải cánh tay bị né tránh, không lo được cái khác, vội vã không nhịn nổi nói, rất cao cấp không gian kỹ thuật a. Ta vừa rồi không có chút nào cảm thấy bất cứ ba động gì. Lữ Tiểu Khải vì cái gì không muốn trở về đi dẫn người tới? Không phải là vì không chút kiêng kỵ trang bước đi. Cái này a. Lữ Tiểu Khải gương mặt bình thản, tuyển ra liệt dương văn minh một chút không gian trồng chất lý luận tới nói, tự thuật sau khi xong nói, ta dùng là cao cấp hơn kỹ thuật. Thần Hà Văn Minh có không gian của mình gấp kỹ thuật, chỉ là so sánh với lỗ sâu kỹ thuật tới nói cũng không thành thục. Vừa rồi Cơ Lan phát hiện mình vậy mà vẹn vẹn có thể nghe hiểu một phần mười tả hữu, sợ hãi than nói, các hạ chỗ ở văn minh quả nhiên dẫn đầu nhiều lắm. Ta có thể mạo muội hỏi một câu, ai là hạng kỹ thuật này nghiên cứu phát minh giả sao? Lữ Tiểu Khải đáp, nghiên cứu phát minh giả có thật nhiều, người chủ chỉ gọi Phan Chấn. Lấy thời gian bây giờ tiết điểm, Phan Chấn liền nòng nọc nhỏ đều không phải, Lữ Tiểu Khải xem như ở nơi này ngạch vũ trụ sớm vì Phan Chấn nổi danh. Các hạ, ta còn có một hoang mang chỗ không hiểu. Cơ Lan đem ý nghĩ trong lòng hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt, vô cùng mê vong nói, các hạ chỗ báo cái kia tinh tế vị trí, chúng ta tìm tòi lúc bị vũ trụ bích chặn, cho ra kết luận là vũ trụ bành trướng còn không có dính đến nơi đó, là chúng ta lý luận sai lầm, vẫn là khoa học kỹ thuật không đủ tiên tiến. Lữ Tiểu Khải biết lấy Thần Hà Văn Minh khoa học kỹ thuật cấp độ phát hiện vũ trụ bích cũng không khó, vẫn là báo ra nơi đó tinh tế tọa độ tự nhiên có chính mình nguyên nhân. Hắn sẽ không đi nói Thần Hà Văn Minh lý luận sai lầm, một khi như vậy nói chẳng khác nào đẩy ngã Thần Hà Văn Minh tại vũ trụ khoa học cơ sở. Khoa học kỹ thuật không đủ tiên tiến a. Lữ Tiểu Khải chỉ cái này nhà chế tạo vũ khí, nói, giống như là nơi này có một bộ phòng ngự cơ chế, xóa đi ám vị diện trùng cầu dịch trạm, dùng không gian trận liệt tới cố định không gian, phòng ngừa ngoại nhân dùng lỗ sâu kỹ thuật hoặc là không gian kỹ thuật tới tiến hành xâm lấn, nhưng gặp cao cấp hơn kỹ thuật 6. Tỷ như ta mang các ngươi đi vào, phòng ngự cơ chế không phải là không có đưa đến hiệu quả sao? Dây cổ họng ngứa liền khụ khụ vài tiếng, hắn gặp Cơ Lan không sợ nhìn về phía chính mình, giải thích nói, không có ý tứ gì khác, chỉ là cổ họng đột nhiên cảm thấy không thoải mái. Vô luận là Lữ Tiểu Khải nói những cái kia lý luận, vẫn là Cơ Lan phát ra những cái kia nghi vấn, dây phát hiện mình vậy mà đều nghe không hiểu. Nếu như có thể chọn, dây thật sự không muốn đợi ở chỗ này. Hắn biết mình là một cái chuyên trách chiến đấu nhân viên, có thể nghe không hiểu khoa học lý luận vẫn sẽ cảm thấy lung túng. Khoa học kỹ thuật thế giới, sức chiến đấu là xây dựng ở lượng kiến thức phía trên. Dây hoài nghi mình lại tiếp tục chờ đợi, sẽ đối với thông minh của mình làm ra một lần nữa ước định, rất có thể ước định kết quả sẽ ảnh hưởng hắn sau này sức chiến đấu phát huy. Đúng vậy, tân tiến hơn kỹ thuật, tất nhiên sẽ nghiền ép cấp độ không đủ khoa học kỹ thuật. Cơ Lan không có làm ra cái gì một mặt biểu tình tình ngộ, hắn vừa nói một bên vô ý thức bước lên phía trước, phát hiện chỉ có chính mình đi xa lại quay đầu đi tới, vấn đạo, các hạ chỗ ở văn minh cường điệu không gian phát triển kỹ thuật, là phát hiện lỗ sâu kỹ thuật không bằng không gian kỹ thuật sao? Không thể nói như thế. Lữ Tiểu Khải đã sớm đang chờ mong một ngày này, có thể cho Cơ Lan lên lớp, giảng được cũng không phải cái gì tuyệt mật đồ vật, tâm tình rất khoái trá nói, bởi vì trong vũ trụ có tự nhiên hình thành lỗ sâu, mỗi cái văn minh đang phát triển lỗ sâu khoa học thời điểm có tự nhiên lỗ sâu tới tiến hành tham khảo, chuyện đương nhiên tại lỗ sâu kỹ thuật tiến độ nghiên cứu bên trên sẽ mau hơn một chút. Cơ Lan không ngừng gật đầu. Dây phát hiện mình có thể nghe hiểu sau đó, trong lòng có an ủi lớn lao cảm giác. Nghiên cứu tự nhiên lỗ sâu đến nhất định tiến độ, ám vị diện tồn tại cũng sẽ bị tiết lộ mạng che mặt. Lữ Tiểu Khải một lần tình cờ nhìn thấy dây một mặt hạnh phúc mà tại gật đầu, trong lòng kinh ngạc nhưng là không hỏi. Hắn trông thấy Cơ Lan cũng nghe được rất chân thành, có một loại tương đối thao đảng cảm giác, biểu tình trên mặt lại như cũ nghiêm túc, nói, trừ bỏ bị ngoại lai quan hệ, không phải vậy mỗi một cái văn minh, vậy không bằng này. Giống Lữ Tiểu Khải chỗ ở Lam Tinh chính là thuộc về bị ngoại lai can thiệp văn minh, trực tiếp không có đụng tới văn minh tiến hóa bên trong con khảm khảm, trực tiếp tiến vào tạo thần thì đại. Cái gọi là tạo thần thì đại, tuyệt không phải đơn giản có gen tạo thần năng lực, chắc chắn đã bao hàm du hành vũ trụ thời đại những cái kia nên có kỹ thuật. Dây nhất thiết phải cảm thấy hạnh phúc, lúc trước hắn nhiều nhất có thể nghe hiểu 5%, giảng đến lỗ sâu kỹ thuật có thể tính có thể biết được 100%, âm thầm tự an ủi mình có thể tính không cần đi tiến hành trí thông minh bình chắc. Chúng ta phát hiện ám vị diện, chân chính có hiểu biết là ở nghiên cứu hấp động sau đó. Cơ Lan gương mặt suy tư, vừa nói, ám vị diện có rất nhiều ngẫu nhiên hình thành trùng cầu dịch trạm, tính toán bọn chúng cũng tiến hành số liệu gia công, có thể câu thông chủ thế giới không gian, tạo thành hai cái trùng môn hô thông dịch trạm 6. Cơ Lan lại nói một chút thần hạ văn minh nắm giữ không gian kỹ thuật, hắn cuối cùng dừng lại nhìn xem Lữ Tiểu Khải, gương mặt tò mò. Các ngươi trên đại thể lộ tuyến không có sai lầm. Lữ Tiểu Khải có đọc đến qua cái vũ trụ này thần hạ văn minh tư liệu, lấy hắn cường độ căn bản không cần lo lắng bị tin tức nó bạo, làm cặn kẽ hiểu rõ, có tư cách này tới lời bình, cũng liền nói, ám vị diện có thể hấp thu năng lượng, có thể tìm được trùng cầu dịch trạm, còn có thể làm đến càng nhiều, tỉ như sáu. Lữ Tiểu Khải trái phán phải chiếu cố một chút, vận dụng ngân hà chi lực gen hình hào công năng bắt đầu làm lên tay nắm mạt xì ẩn. Cơ Lan cùng dậy, tự nhiên còn có cách gần đó một nhóm kia xét duyệt nhà khoa học, bọn hắn liền thấy làm chính mình trợn mắt hốc mồm một màn. Lữ Tiểu Khải từ vị diện hấp thu năng lượng, thao túng năng lượng tiến hành cụ hiện hóa, trực tiếp phục chế lân cận một đài thiết bị đi ra, chỉ là thiết bị biểu hiện là màu đen, về sau mới bị một lần nữa cao cấp. Quả nhiên là có thể được. Cơ Lan lấy lại tinh thần kích động đến toàn thân run rẩy, hai mắt tỏa sáng lại gắt gao nhìn chằm chằm Lữ Tiểu Khải, run thanh tuyến nói, ám vị diện năng lượng có thể dùng đến xem như nguồn năng lượng sử dụng, ta liền biết nhất định cũng có thể tiến hành đắp nặn. Ách. Lữ Tiểu Khải ở nơi này vũ trụ đọc đến thần hà văn minh trong tư liệu, không tồn tại Cơ Lan đối với ngân hà gen hình hào suy nghĩ, không có nghĩ tới là Cơ Lan vào lúc này liền đã có ý nghĩ. Hắn không có điểm đạo văn hoặc tại nguyên chủ trước mặt múa dịu qua mắt thợ xấu hổ cảm giác, nói, xem ra ngươi đã có tương quan ý nghĩ. Nhìn như vậy mà nói, ngươi tên tiểu tử này rất thông minh, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Dậy cười ha hả nói, nếu như ngài có thu học trò ý nghĩ, thì nhất định ưu tiên lo lắng Cơ Lan lão huynh. Lữ Tiểu Khải cũng không cảm thấy bực bội. Đinh Cách Hắc là Cơ Lan lão sư không có sai, nhưng cũng không có nghĩa là Cơ Lan không thể tại bái người khác vì lão sư. Khoa học sự tình, không giống Huyền Huyễn bên cạnh có nhiều như vậy quý củ, bái hay vị lão sư thật không phải là cái gì khi sư diệt tổ hành vi. Cơ Lan rất là mong đợi nhìn xem Lữ Tiểu Khải, một đôi mắt đầy đủ đem chính mình ý nghĩ thể hiện ra. Thu đồ. Lữ Tiểu Khải không giống giả mạo mà sửng sốt một chút, sờ lên cằm nhẹ nói, nói đến lâu năm đại lao đều có đồ đệ, ta còn thực sự không có. Lâu năm đại lao nói là cái xạ cùng hạt hy. Lữ Tiểu Khải từ trên xuống dưới nhìn xem Cơ Lan, mà Cơ Lan đã sớm rất cung kính đứng tiếp nhận kiểm duyệt. Bây giờ Lữ Tiểu Khải cần suy tính không phải Cơ Lan thông minh trình độ cùng nghiên cứu khoa học thiên phú, hắn cần suy xét chính mình đối với cái này phát hiện mới vũ trụ có cái gì dạng kế hoạch. Lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến mà nói, Lữ Tiểu Khải đương nhiên không thể cùng thần hạ văn minh từng có sâu rồi dám giao lưu một phen mới hảo hảo mà làm quần chúng cũng là phải. Mà Lữ Tiểu Khải lựa chọn làm quần chúng, thần hạ văn minh còn có thể tiếp tục huy hoàng mấy ngàn năm, tiếp đó tại trong một sớm một chiều hủy diệt. Biết được phát sinh liễu thập sao chuyện đinh đen cách, dù là hắn dù thế nào si mê với tri thức hải dương, vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đằng sau, một chút nhìn xem quyền cao chức trọng thần hạ nhân cũng liên tiếp đến. Ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, đinh đen cách cùng với một đám sông thần nhà khoa học đã chính thức Lữ Tiểu Khải những cái kia lý luận tính chân thực, lấy được một chút tư liệu cũng bị chứng minh ít nhất dẫn đầu thần hà văn minh một thời đại. Cứ như vậy mà nói, Cơ Lan có thể bái Lữ Tiểu Khải vì lão sư, thần hà văn minh cũng liền cùng Lữ Tiểu Khải có trực tiếp nhất liên hệ, thậm chí cũng có thể coi là được cùng thần đỉnh văn minh nối tiếp, đối với thần hà văn minh ý vị như thế nào, chính là người bình thường đều có thể nhìn được rõ ràng. 608 thứ 606 chương, nghịch ngợm văn minh chi chủ thật sự có thần đỉnh một cái như vậy văn minh sao? Không chút nào xem như nói, Lữ Tiểu Khải muốn có thần đỉnh văn minh, lấy trước mắt hắn năng lực cùng với bối cảnh, dù là không có cũng có thể từ không tới có mà tạo dựng lên, hơn nữa thời gian hao phí không cần bao nhiêu. Cái này chính là khoa học kỹ thuật đẳng cấp mang đến tiện lợi, tựa như vũ khí lạnh thời đại tu một con đường phải bỏ ra mấy năm thậm chí là thời gian mấy chục năm, đến rồi hiện đại có thể không cần mấy tháng liền có thể tu kiến hoàn tất. Lữ Tiểu Khải muốn ở nơi này vũ trụ có một thần đỉnh văn minh, có nhanh cùng chậm hai loại phương thức. Chậm một chút chính là tìm tinh hệ tìm kiếm có tiềm lực chủng tộc tiến hành bồi dưỡng, không cần đi từng bước leo lên cây khoa học kỹ thuật, vẹn vẹn đem sở hội tri thức dạy bảo ra ngoài, làm ra đồng bộ thiết bị, lại trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, một cái đối với cái này cái vũ trụ tới nói, tương đối văn minh cường đại cũng liền sinh ra. Nhanh là nhanh đến Lữ Tiểu Khải triệu hoán thần đỉnh tinh tới, đều không cần cả xạ các loại một nhóm kia lâu năm đại lao tới giữ mã bên ngoài, vẹn vẹn chính hắn thần đỉnh quân đoàn, đều có thể ở nơi này vũ trụ hành hành bá đạo cùng làm mưa làm gió. Cho thấy vốn có lượng kiến thức, Lữ Tiểu Khải bị an bài ở một cái siêu cách thức rơi giường nơi trốn. Muốn hay không thu Cơ Lan làm đồ đệ chuyện này, Lữ Tiểu Khải không có cho dư chính thức hồi phục, chỉ nói là cần phải tiến hành suy xét. cái gì cách thức chỗ ở đối với Lữ Tiểu Khải tới nói rất không quan trọng, chỉ là Thần Hà Văn Minh cần biểu hiện ra nên có tư thái. Lữ Tiểu Khải có thể tưởng tượng Thần Hà Văn Minh cao tầng bây giờ nên bộ dáng gì, nhất định bởi vì chính mình đến, còn có điều biểu hiện ra lượng kiến thức, cùng với nhắc tới cái kia một chút, loạn thành hỗn loạn. Bất kỳ một cái nào vượt qua chính mình tưởng tượng sự kiện phát sinh, nương theo mà đến tất nhiên là tiến hành xem kỹ. Trong quá trình ấy không thể thiếu tranh luận, lại đi ước định chuyện xảy ra sẽ đối với phe mình sinh ra dạng gì ảnh hưởng. Có lợi nhưng là nên dùng phương thức gì tới nhường lợi ích tối đại hóa. Có hại, đương nhiên là thương thảo như thế nào đi đem thiệt hại giảm đến ít nhất. Cái này một vị thần không có biểu hiện ra lý, chỉ là hắn đối với chúng ta hiểu rõ quá nhiều, chúng ta đối với hắn hiểu rõ quá ít. Khó có thể tưởng tượng bằng vào chúng ta đối với vũ trụ tìm tòi, không có phát hiện thần đỉnh dạng này văn minh. Hắn nói về khoa học kỹ thuật thực lực có thể đột phá đại mện si ẩn oan, cá nhân ta cảm giác rất làm cho người khác dùng mình. Đúng vậy, dùng mình. Vũ trụ bích đều có thể đột phá, nên cường đại đến trình độ gì văn minh mới có thể làm được. Càng là văn minh cường đại càng sẽ không đi quan hệ văn minh khác tiến trình, trong đó trả giá cùng thu hoạch sẽ không trở thành có quan hệ trực tiếp. Vậy tại sao đến, lại muốn thu được cái gì? Thật là văn minh cường đại không can thiệp văn minh nhỏ yếu sao? Cái này muốn nhìn cái kia nhỏ yếu văn minh là yếu đến bực nào trình độ. Cầm một cái đơn giản nhất ví dụ, người không muốn đi lấy ra tổ kiến, tự nhiên là bởi vì rút tổ kiến cũng không có cách nào thu được chỗ tốt gì. Cứ như vậy mà nói, trừ phi là nghịch ngợm gây sự đến không chuyện làm, nếu không thì đi lấy ra tổ kiến làm cái gì? Thế nhưng là, tiêu diệt hoặc chiếm đoạt một cái gì có thể mang đến cho mình chỗ tốt, có lý do như vậy liền có thể động thủ. Kế tiếp, Thần Hà Văn Minh cao tầng liền vây quanh Lữ Tiểu Khải vì cái gì đến mà tiến hành thảo luận, cho ra kết luận là cái gì cũng có. Nắm giữ ảnh hưởng cực lớn lực đinh cách hắc không có tham dự thảo luận. Cái này trừ hắn đắm chìm tại đối với tư liệu trong nghiên cứu bên ngoài, còn có lấy tầm ảnh hưởng của hắn một khi mở miệng, rất có thể liền sẽ trở thành định tính kết luận cuối cùng nhất. Ta cho rằng chỉ bằng vào ngờ tới chỉ có thể là đạt được đoán kết luận. Giấy đương nhiên là có tư cách có mặt, chỉ là lời của hắn quyền sẽ hơi yếu. Hắn bị một đám cao tầng nhìn có chút Alexander, kiên trì ý kiến của mình, nói, chúng ta chỉ có thành thục nhị đại thần thể kỹ thuật, đối với ba đại thần thể chỉ là sơ bộ nhìn trộm. Hắn tự xưng mình là bốn đại thần. Mặc dù rất bề ngoài, nhưng chúng ta cần thừa nhận một điểm, một khi hắn thật là bốn đại thần, hắn muốn làm cái gì, chúng ta căn bản không ngăn cản được. Chúng ta biết. Thần Hà Văn Minh nghị trưởng gật đầu một cái, nghiêm túc nói, như vậy ngươi cho rằng làm như thế nào ứng đối? Dây chỉ là tiết lộ sự thật, hắn bị nghị trưởng tự mình tra hỏi, không muốn nói cũng nói, đạo, chúng ta biểu hiện ra lớn nhất thiện ý. Có thể có địa vị cao như thế nào có thể sẽ là đứa đần. Đông đảo cao tầng tụ tập cùng một chỗ thương thảo, bọn hắn còn chưa tới chàng phía trước liền biết sẽ thương nghị ra kết quả như thế nào, kém chỉ là có một người đem lời nói ra mà thôi. Bây giờ dậy trực tiếp tiết lộ đáp án, không biết sẽ nấu ra món gì hoa, cũng coi như là có người đeo lên. Đưa ra bái phòng thần đỉnh văn minh tỉnh cầu a. Đinh Cách Hắc bình tĩnh mở miệng, nói, vô luận hắn là thiện ý vẫn là ác ý, chúng ta đều có tất yếu bái phòng thần đỉnh văn minh. Đinh Cách Hắc đề nghị lại một lần nữa nhận được toàn bộ phiếu đồng ý ta đi. Cơ Lan có thấp thỏm, càng nhiều hơn chính là chờ mong, nói, tại cố hữu trong nhận thức biết, chúng ta là biết bên trong đi ở đằng trước dọc theo văn minh. Bây giờ gặp phải so với chúng ta đi được xa hơn thần đỉnh văn minh, không buộc phát chiến tranh, đối với chúng ta là một lần kỳ ngộ. Đã sinh ra 12 vạn năm thần hà văn minh, bọn hắn cũng không có bởi vì thời gian quá lâu đợi mà lâm vào cứng nhắc, cho tới nay đều bảo trì một cái văn minh nên có độ sống động. Thời đại tiến vào tạo thần cấp độ, thần hà văn minh mỗi một bước hướng về phía trước đều bước vô cùng gian khổ, lại không có cảm thấy chút nào hề bại. Xem như cá thể nhân cần phải có một mục tiêu, không phải vậy sẽ đối với nhân sinh cảm thấy hoang mang. Một cái hoàn thành văn minh có hay không mục tiêu sẽ có vẻ càng trọng yếu hơn. Ân. Cơ Lan trước hết để cho người thông báo, không có bắt được hồi phục, không thể không đi vào, tìm một vòng phát hiện Lữ Tiểu Khải không thấy, chưa kịp sinh ra tâm tình gì, nhìn thấy Lữ Tiểu Khải không có bất kỳ cái gì dấu hiệu xuất hiện, vô ý thức kêu gọi, "Các hạ." "A, Cơ Lan a." Lữ Tiểu Khải cầm trong tay một bình đồ uống, nhìn thấy Cơ Lan lên tiếng gọi, lại hỏi, "Có chuyện gì sao?" Cơ Lan đối với loại kia đột nhiên xuất hiện kỹ thuật vô cùng có hứng thú, căn cứ vào kiến thức của mình lượng, nói, "Không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động, không thể nhận ra cảm giác không gian dị thường." Bên này là không gian kỹ thuật cao nhất thể hiện sao? Lữ Tiểu Khải không có trả lời. Hắn đến bây giờ đều không có làm rõ ràng mình chuyển tâu là căn cứ vào cái gì, như thế nào đột phá vũ trụ hàng rào càng là không có đầu mối. Vừa rồi trở về một chuyến, Lữ Tiểu Khải uống xong đồ uống liền bình bốc yến, lại sau đó mở ra một cái vi hình lỗ sâu không biết ném đi đâu. Hắn không biết Cơ Lan vì sao mà đến, lại là tới làm gì, dựa theo tiết tấu của mình nói, ta xem các ngươi cùng tam giác thể chiến tranh nhật ký, phát hiện các ngươi đánh rất bảo thủ. Cơ Lan cũng không hỏi Lữ Tiểu Khải sao có thể không thông qua đồng ý thì nhìn, gật đầu nói, chúng ta xông thần bởi vì sợ Lan đến gần còn lại văn minh, một mực tại khống chế chiến tranh quy mô. Các ngươi đây cũng là đủ nhân tử. Lữ Tiểu Khải thế nhưng là biết Thần Hà Văn Minh đang đánh một hồi xong tuyến chiến tranh, không những đối với tam giác thể khai chiến, cũng tại cùng thú thể giao chiến, nói, đối với các ngươi chế định sông thần đạo đức, đem chính mình hạn định tại khuôn sáo bên trong. Lữ Tiểu Khải tuyệt đối không phải đang tiến hành chế giễu. Cái này cũng là siêu thần vũ trụ đỉnh tiêm văn minh điểm giống nhau, bọn hắn đang làm cái gì thời điểm sẽ đi cân nhắc văn minh khác sinh tử tồn vong. Lam Tinh bên kia có một lý luận gọi vũ trụ hắc ám xâm lâm, tóm tắt nói là văn minh cùng văn minh gặp nhau tất nhiên buộc phát chiến tranh. Lại dọc theo một cái câu rất tàn khốc định nghĩa, gọi, hủy diệt ngươi, có liên quan gì tới ngươi? Xuất thân Lam Tinh Lữ Tiểu Khải thưởng thức Thần Hà Văn Minh cùng Thiên Sứ Văn Minh chỉ định quy tắc, nhưng muốn nói hoàn toàn tán đồng lại có chút hư giả. Bởi vì lo nghĩ Lan đến gần văn minh khác mà thả chậm chiến tranh tiến độ cùng khống chế chiến tranh độ chấn động, dẫn đến mỗi thời mỗi khắc đều có sông thần chiến sĩ. Lữ Tiểu Khải có chút nghiêm túc hỏi, các ngươi cho rằng đáng ra không? Cơ Lan là người, không quá xác định có phải hay không là một loại khảo nghiệm, tùy tâm nói, chúng ta thần hà nhân cho rằng cường đại hẳn là bảo hộ nhỏ yếu. Ân, chúng ta cũng có dạng này lý niệm, nhưng không có lên cao đến quy tắc độ cao. Lữ Tiểu Khải nói là Lam Tinh giá trị quan, không phải hắn chỗ vũ trụ mấy đại văn minh làm việc quy tắc, nói, hy sinh bản thân, bảo hộ nhỏ yếu, rất cao thượng tình hao. Thật sự cao vô cùng còn. Lý do là, thần hà văn minh cùng những cái kia văn minh không có giao lưu, thậm chí sẽ không từ trong được cái gì lợi ích, chỉ là phóng nhãn tại đáng kể tương lai, hy vọng vũ trụ có thể có càng nhiều trí tuệ hỏa hoa bị nhen lửa. Cơ Lan biểu lộ nhưng là có chút là lạ. Hắn không có nhớ lầm mà nói, Lữ Tiểu Khải trong miệng thần đỉnh văn minh lý niệm cùng thần hà văn minh tương tự. Tất nhiên lý niệm tương tự, Cơ Lan sẽ không minh bạch Lữ Tiểu Khải vì sao lại có những cái kia cảm khái, không phải là cảm thấy chuyện đương nhiên sao? Lữ Tiểu Khải nhìn ra Cơ Lan hoang mang, cười nói, chúng ta cũng không phải một cái bầy ong hệ thống xã hội. Trực tiếp điểm, bầy ong hệ thống xã hội là chỉ toàn tộc trên dưới chỉ có một ý chí, còn lại cũng là không có một nhân ý chí công cụ người. Cơ Lan dây hiểu, chính là thần đỉnh là một cái có hệ thống tùy ý phát huy văn minh. Hắn không hiện tại cần suy tính, cũng là thần hà văn minh cao tầng cần hiểu rõ chính là, Lữ Tiểu Khải tại thần đỉnh văn minh là thân phận gì? Ta. Lữ Tiểu Khải có chút bật cười, nói thẳng, ta là bị cướp quyền văn minh chi chủ nha. Cơ Lan lại một lần nữa kinh ngạc. Lấy được tin tức quá ly kỳ dẫn đến Cơ Lan vong bản mất tới mục đích, hắn có chút mất hồn mất vía rời đi. Lữ Tiểu Khải nhìn thấy Cơ Lan bộ dáng kia nội tâm ý cười vừa rồi đều nhanh nhịn không được tràn ra tới. Bất quá, nói như vậy giống như cũng không lỗi gì. Có khác biệt là, tự mình nghĩ không muốn đi quản sự. Giai đoạn hiện tại Lữ Tiểu Khải cảm thấy quản sự rất mệt mỏi, có nhiều như vậy đại lao đi gánh vác đủ loại sự vụ, tại sao mình muốn bị rườm rà sự tình của lấy? Một bên khác, Cơ Lan mang về tin tức chấn choáng thần hà văn minh toàn thể cao tầng, bị cấp quyền văn minh chi chủ. Song thần nghị trưởng ngậm vài phút, phản ứng lại trước tiên lộ ra biểu tình mừng rỡ, rất nhanh đổi thành trầm thống, nói, không nghĩ tới cao đẳng văn minh sẽ xảy ra chuyện như thế. Kỳ thực, bọn hắn tại chấn định sau đó trong nội tâm bách chuyển thiên hồi, nghĩ đến Liêu Thập Sao trong lòng mỗi người cũng là vui vẻ ra mặt, chỉ là nhìn lấy thuộc về cao tầng thận trọng mới khống chế lại không có bật cười. Một cái bị cấp quyền văn minh chi chủ, hắn đi tới văn minh của mình, hiểu tự nhiên đều hiểu. Đây chính là văn minh chi chủ, tại loại này một vị văn minh chi chủ liền có thể sáng tạo một cái văn minh thời đại. Cái nào văn minh chi chủ không phải nắm giữ toàn bộ văn minh kết tinh? Không có nắm giữ những cái kia, như thế nào dám tự xưng văn minh chi chủ? Khụ khụ. Đinh Cách Hắc cảm thấy cái này một đám cao tầng liên tưởng năng lực quá mạnh mẽ, nói, tâm loạn của các ngươi. Đám cấp cao toàn bộ nhìn về phía Đinh Cách Hắc. Nếu như hắn thật là một cái văn minh chi chủ, nhất định là một vị đại tân sinh. Đinh Cách Hắc thấy có người vẫn chưa hiểu, không thể không nói phải rõ ràng hơn một chút, đạo, hắn rất bình ngậm. Thần hà văn minh là tạo thần thì đại, nhưng là không có hữu văn minh chi chủ loại này chức vị, bọn hắn đi là cùng hài hòa cộng trị quy định. Không có hữu văn minh chi chủ thần hà văn minh, thôi động toàn bộ văn minh khoa học kỹ thuật tiến trình Đinh Cách Hắc, hắn không có hữu văn minh chi chủ danh hào, nhưng là hữu văn minh chi chủ nên có đồ vật cùng danh vọng. Tỷ như nói, Đinh Cách Hắc liền nắm giữ lấy toàn bộ thần hà văn minh cơ sở dữ liệu, nói chuyện cũng có thể là trịch địa hữu thành. Lão sư ý là sáu. Cơ Lan có chút khó có thể tin nói, vị này thần đỉnh chi chủ đang đùa ta nhóm. Đinh Cách Hắc không có phản ứng gì. Thực sự là sáu. Song thần nghị trưởng lắc đầu cười khổ nói, vậy thật rất trẻ trung. Hẳn là một loại nào đó nghịch ngợm tự tin. Đinh Cách Hắc nhìn chung quanh một vòng, nói, các vị nghị viên, xin các ngươi nên rời đi trước. Cảm giác cuồng vui mừng một trận nghị viên đi. Là ta sơ sót. Đinh Cách Hắc tràn đầy hãy náy đối với Song thần nghị trưởng cười cười, mới lên tiếng, nhỏ yếu đến đâu văn minh chi chủ cũng không khả năng sẽ bị cướp quyền. Song thần nghị trưởng là tuyển cử đi lên, trên người có siêu cấp gen, lại không có đến thần độ cao. Văn minh chúng ta đi ở đã chi vũ trụ phía trước nhất, nhưng chúng ta con đường phát triển cũng không chính là chỗ hữu văn minh lộ tuyến định trước. Đinh Cách Hắc liếc mắt nhìn Cơ Lan, hy vọng mình cái này tử đệ có thể thật tốt nghe, mới đúng. Song thần nghị trưởng tiếp tục nói, đối với chúng ta biểu hiện không hữu hảo thiên sứ văn minh, các ngươi nhu cầu hiểu một chút. Ta cho rằng tuyệt đại đa số văn minh con đường phát triển, không phải là giống chúng ta thần hà văn minh, khả năng lớn hơn tính chất là sẽ đi thiên sứ văn minh dạng như con đường. Thần hà văn minh kỳ thực rất kinh ngạc thiên sứ văn minh làm sao lại bài xích thần hà văn minh, cho tới nay đều trăm mối vẫn không có cách giải. Bọn hắn đối với thiên sứ văn minh không thể nói hiểu rõ quá nhiều, nhưng nên đi tiến hành hiểu rõ đương nhiên sẽ không rơi mất, trong đó liền bao gồm thiên sứ văn minh quy định. Muốn nói thiên sứ văn minh lớn nhất đặc sắc là cái gì, cũng không phải đem tất cả tài nguyên tập trung ở hoa các trên thần, mà là thiên sứ văn minh thành lập thần quyền quy định, tin tưởng vững chắc thần quyền quy định mới là một cái văn minh nên có con đường, giống thần hà văn minh quy định không cách nào phát huy ra một cái văn minh chân chính hiệu suất, vô cùng dễ dàng nội bộ sinh loạn, dẫn đến từ nội bộ tăng dã. Thực sự là không thể tưởng tượng nổi sáu. Song thần nghị trưởng vẫn có chút mộng bức, nghĩ đối với Cơ Lan nói, chúng ta bây giờ quan trọng nhất là đi tới thần đỉnh văn minh tiến hành bái phỏng. Cái gì cũng không sánh nổi mắt thấy mới là thật, Song thần nghị trưởng vốn là không muốn núp đích, xâm nhập suy xét sau đó còn nói, ta sẽ tự mình dẫn đội. Đinh Đen Cách tại Cơ Lan sau khi rời đi, chỉ là cùng Song thần nghị trưởng hàn huyên không đến 2 phút, lại không kịp chờ đợi nhào vào tư liệu trong hải dương. Lần này Cơ Lan không có quên sứ mạng của mình, hắn thậm chí lộ ra rất không kịp chờ đợi, nhìn thấy Lữ Tiểu Khải lập tức đưa ra bái phỏng thỉnh cầu. Chính thức bái phỏng. Lữ Tiểu Khải không do dự, vuốt cằm nói, có thể a. Cơ Lan gặp Lữ Tiểu Khải đáp ứng sảng khoái như vậy, không khỏi nghĩ tới chính mình lão sư những lời kia, xác nhận Lữ Tiểu Khải đích thật là thuộc về nghịch ngợm một loại kia văn minh chi chủ. 609 thứ 607 chương, Thiên sứ chi vương hoa các muốn tham quan thần đỉnh tinh hệ. Đổi lại không có gì cả lừa đảo chắc chắn liền lập tức luống cuống. Nhưng mà, Lữ Tiểu Khải sau lưng thật sự có văn minh cường đại, hơn nữa còn không chỉ một cái. Thần Hà văn minh thành đoàn tham quan thần đỉnh văn minh sự tình bị Lữ Tiểu Khải sảng khoái đáp ứng xuống, tiếp đó ước định đi trước thời gian. Trước lúc này, Lữ Tiểu Khải thỉnh cầu Thần Hà Văn Minh chọn phái đi một vị nhân tuyển, hắn muốn đi Thiên Sứ Văn Minh du lịch một chút. Các hạ, Thiên Sứ Văn Minh cũng không phải một cái đội kẻ ngoại lai hữu thiện văn minh. Cơ Lan xung phong nhận việc, chính là làm bạn Lữ Tiểu Khải đi tới Thiên Sứ Văn Minh Thần Hà nhân một trong. Hắn có chút xoắn xuýt nói, Thiên Sứ Chi Vương Hoa các đối với ngoại giới có rất mạnh lòng cảnh giác, nhất là đối với chúng ta Thần Hà Văn Minh. Liên quan tới những thứ này, Lữ Tiểu Khải thật vẫn từ cái xạ bảo khố kiến thức tìm không thấy tài liệu tương quan. Nhưng lại không biết là Hoa Diệp tại chiến bại lúc xóa đi những tài liệu này, lại hoặc là cái xạ chờ nữ thiên làm cho cảm thấy nam thiên sứ đi qua cùng các nàng không quan hệ tiến hành xóa bỏ. Tại Lữ Tiểu Khải đản sinh thời gian tiết điểm, Thiên Sứ Văn Minh đã là đã chi vũ trụ cường đại nhất văn minh, cái xạ mặc dù không có hoàn toàn trưởng khống đã chi vũ trụ trật tự chế định quyền, nhưng là công nhận đệ nhất cường giả. Đến phiên cái xạ trở thành đã chi vũ trụ người thật mạnh lúc, Thần Hà Văn Minh cũng đã bị diệt một hai vạn năm. Cái gọi là thiên sứ cùng sông thần giao hội, kỳ thực cũng không thể nói là hai cái văn minh xem như đoàn thể tiếp xúc, là Cơ Lan xem như Thần Hà Văn Minh sau cùng hậu duệ nắm giữ văn minh kết tinh. Lam Tinh từng có một đoạn chấm vừa thiên hạ khái niệm. Trong vũ trụ có văn minh chi chủ đã toàn bộ văn minh khái niệm. Như vậy nắm giữ Thần Hà Văn Minh tất cả tài liệu Cơ Lan, hắn đương nhiên là có đầy đủ tư cách có thể đại biểu Thần Hà Văn Minh. Lữ Tiểu Khải cảm thấy hẳn là hiểu rõ một chút, vấn đạo, Hoa Các là một cái như thế nào nam thiên sứ? Cơ Lan nói, Thiên Sứ Chi Vương Hoa Các đối còn lại văn minh tới nói rất tàn bạo, đối nội nhưng là một cái anh minh quân vương. Đáp án này có chút tiêu chuẩn quá mức. Lấy Lữ Tiểu Khải giá trị quan, quân vương chính là nên đối ngoại bá đạo, đối nội thi hành vương đạo, nghe xong đối với Hoa Các có càng nhiều hứng thú. Tại Thiên Sứ Văn Minh dài dòng trong lịch sử, Hoa Các là một vị duy nhất nhận được toàn thể thiên sứ kính yêu Thiên Sứ Chi Vương. Cơ Lan cũng không muốn bởi vì Thần Hà Văn Minh cùng Thiên Sứ Văn Minh có mâu thuẫn mà tiến hành chửi tới, nói, Văn Minh thành viên nguyện ý đem tất cả tài nguyên dùng để đắp lên mình vương, hơn nữa gần như không có thanh âm phản đối, sao có thể nói Hoa Các không phải một cái vua vĩ đại đâu. Xem như người lãnh đạo, nếu như không phải tiến hành tô son chắt phấn mà nói, có thể có được chỉ hạ nhân dân vượt qua 60% kính yêu liền đã hợp cách, vượt qua 70% liền có thể xưng đạo ưu tú, đạt đến 80% trở lên giang sơn tất nhiên củng cố vô cùng. 90% trở lên. Không cần thiết lại nói, trên cơ bản chính là chỗ này một vị vương muốn làm cái gì thì làm cái đó, cho dù là mang theo toàn bộ văn minh hướng đi hủy diệt. Lữ Tiểu Khải tại điều động số liệu, dùng trực quan số liệu phương thức lại lý giải bây giờ thiên sứ văn minh. Thiên sứ cho là nên có một cái cường đại đến không thể địch nổi lãnh tụ, mới có thể bảo vệ an toàn của mình. Cơ Lan chỉ là tiến hành giảng thuật, bắt đầu không mang theo mình bất luận cái gì chủ quan, nói, bọn hắn dốc hết tất cả mà tăng cường Hoa Các, dù là tự thân vô cùng khốn khổ. Đang xem số liệu, Lữ Tiểu Khải gật đầu một cái, thuận miệng đáp, phát hiện vũ trụ rất lớn, mình không phải là duy nhất một trí tuệ văn minh, có thể uy hiếp được từ an toàn văn minh, sinh ra lớn lao cảm giác cấp bách. Chúng ta Thần Hà Văn Minh một mực tại tận sức tại đã chi vũ trụ hòa bình cùng ổn định. Cơ Lan bản thân cũng không lý giải Thiên Sứ Văn Minh cảm giác nguy cơ cùng cảm giác cấp bách đến từ nơi nào, liền nói thật đạo, trong đó bao quát bảo hộ Thiên Sứ Văn Minh. Chính các ngươi cường đại, sẽ không đi lý giải người yếu ý nghĩ. Lữ Tiểu Khải nhìn xem Cơ Lan nói, các ngươi biết mình sẽ không đi tiến hành xâm lược, thế nhưng là Thiên Sứ Văn Minh đã biết có nhiều như vậy cường đại hơn mình văn minh, không có cảm giác an toàn là một loại tất nhiên. Cơ Lan nghĩ nghĩ, im lặng gật đầu một cái. Hắn lúc trước liền biết đạo lý như vậy, chỉ là không có dính thân thể sẽ, đạo lý sẽ chỉ là đạo lý. Bất kỳ một cái nào văn minh không muốn nắm giữ năng lực tự vệ, liền sẽ là một cái không có tiến thủ lòng văn minh. Lữ Tiểu Khải bây giờ cũng không phải đang chắc bức, càng không phải là đơn thuần giảng đạo lý, nói, dựa vào người khác che chở tới cam đoan an toàn, Thần Hà Văn Minh cũng không nguyện ý à. Cơ Lan sinh ra ý niệm đầu tiên là, không vui. Các ngươi cần chuẩn bị cái gì? Lữ Tiểu Khải mình đương nhiên không cần chuẩn bị, nói, đi Thiên Sứ Văn Minh, chạm thứ nhất hẳn là đi đâu? Cơ Lan liên tục bị hỏi hai vấn đề, đáp, nếu như các hạ cần, chúng ta có thể lập tức lên đường. Đi Thiên Sứ Văn Minh, chính thức bái phỏng lời nói, hẳn là đi Thiên Sứ Chi Thành. Lữ Tiểu Khải truyền thâu thời điểm chính là chọn Thiên Sứ Chi Thành, kết quả đến là một mảnh không có vật gì tinh không, còn phát hiện cùng cái này mới vũ trụ. Thiên Sứ Chi Thành. Lữ Tiểu Khải vấn đạo, ở đâu? Cơ Lan sửng sốt một chút. Thiên Sứ Chi Thành còn có thể cái nào? Không phải liền là tại Thiên Sứ Tinh Mây Thiên Sứ bản hệ hàng tinh đi. Cơ Lan nhưng lại không biết Lữ Tiểu Khải đối với cái thời điểm này tương đối lạ lắm, nhất là không biết Thiên Sứ Văn Minh một ít chuyện. Thời gian là một cái đao mổ heo, từng phút từng giây đều ở đây cải biến rất nhiều chuyện. Ba vạn năm sau Thiên Sứ Chi Thành là đi qua Hoa Diệp thống trị thời kỳ cùng Tam Vương thời kỳ, cải xạ chấp trưởng thời kỳ, nhiều lần xuất hiện biến hóa mới. Bây giờ Thiên Sứ Chi Thành tuyệt đối không phải sau này cái kia một tòa. Cơ Lan nhường dậy chuẩn bị kỹ càng phương tiện giao thông, nói cho Lữ Tiểu Khải chuẩn bị xong. Lữ Tiểu Khải khi đi tới, thấy được Cơ Lan cùng dậy, bao quát dậy cái kia chiến thuật tiểu đội 50 tên thành viên. Bây giờ Thần Hà Văn Minh vừa mới bắt đầu tại tìm tòi ba đại thần thể giai đoạn, toàn bộ văn minh cao nhất kỹ thuật gen thành tựu chỉ có thành thuộc nhị đại thần thể kỹ thuật. Xem như Thần Hà Văn Minh tinh nhuệ chiến thuật tiểu đội, đội trưởng dậy là thứ tam đại siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ, lại có 5 tên thứ nhị đại siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ, còn dư lại đội viên tất cả đều là đệ nhất đại siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ. Sông thần Sniper, sông thần cái bóng thợ săn liệt thủ, sông thần đột kích thủ 6. Lữ Tiểu Khải trong tầm mắt, nhìn chút đội viên nhất thiết phải bên cạnh xuất hiện trong suốt sắc quanh tròn, chú thích ra bọn họ đều là cái gì gen loại hình. Hắn hỏi Cơ Lan, đạo, Thần Hà Văn Minh một mực tại dẫn đạo trào lưu a. Cái kia sông thần đột kích thủ kỳ thực chính là phía sau nặc tinh đao nhọn, chuyên môn dùng để đột tiến cùng đột phá. Tại Lữ Tiểu Khải chính là cái kia thời gian tiết điểm, làm tinh chỉ có kỳ lâm một vị như vậy sông thần sơ nhị tơ. Hắn bây giờ thấy được sông thần sơ nhị tơ là dựa theo biên chế tới tính toán, quét qua liền thấy 5 vị. Ngụy Dĩnh là sông thần cái bóng thợ săn liệp thủ, cần tiêu chuẩn thấp nhất một bộ thí thần nỏ. Lữ Tiểu Khải thấy những thứ này sông thần cái bóng thợ săn liệp thủ cũng không tất cả đều là viễn chiến A giờ cờ, càng nhiều hơn chính là xem như cận chiến thích khách loại hình. Tự nhiên còn có những thứ khác ghen loại hình, tỉ như gọi sông thần vệ sĩ cái này một loại. Sông thần vệ sĩ tuyệt đối không phải dùng để đứng gác, là một cái truy cầu thần thể độ cứng tiểu dáng, đơn giản khái quát chính là phụ trách bị đòn xe tăng. Bởi vậy bọn hắn sẽ mặc giày nhất giáp, chịu độc nhất đánh. Khoa học kỹ thuật phát triển đến vũ khí nóng không cách nào tiêu diệt địch nhân sau đó, lại một lần nữa quay về đến rồi nguyên thủy nhất trạng thái, khiến cho rõ ràng rất có hàm lượng khoa học kỹ thuật binh sĩ, đeo trên người số đông nhưng là vũ khí lạnh. Không có phối hợp kho vũ khí. Lữ Tiểu Khải nhìn về phía bên cạnh Đỗ Phi hành khí, nói, chúng ta không dùng được cái đồ chơi này. Cơ Lan không nói gì. Kho vũ khí loại vật này tại về sau có thể sẽ rất phổ cập, trước mắt nhưng là một loại cực kỳ cao cấp cùng hiếm hoi mặt hàng. Dây vấn đạo, không cần phi hành khí, chúng ta như thế nào đi thiên sứ chi thành? Dùng hưu một chút liền đi qua thôi. Lữ Tiểu Khải bắt đầu tính toán đồng thời xây dựng không gian bình đài, đối bọn hắn nói, đi lên. Xem như thần hoặc siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ đối với năng lượng sẽ phản ứng rất mất cảm, bọn hắn nhìn bằng mắt thường không đến bị xây dựng không gian bình đài, lại có thể cảm giác nơi đó chính là có một tòa có thể đứng đồ vật. Chiến thuật tiểu đội thành viên không có nhiều tất, bọn hắn tại dày tiếng khẩu lệnh bên trong nhảy lên. Cơ Lan nhưng là đứng ở tại chỗ, rất cảm khái nói, cường đại tính toán lực, vượt quá tưởng tượng không gian kỹ thuật. Nhanh lên đi. Lữ Tiểu Khải không có ôm nam nhân một khối hoạt động quen thuộc, nói, rúa nạm bên trong có một cơ bản chữ, không, có nghĩa là chính là gay. Cơ Lan nghe không hiểu gay cái từ này là có ý gì, nhảy một cái lên bình đài, mắt một hoa đã tới mới chỗ. Địa phương mới có thiên sứ phong cách, chỉ là so sánh với nữ thiên làm cho thời đại mãi cứ làm cho chim hót hoa nở, hoa các thời đại thiên sứ các hạng phong cách lộ ra càng thêm thô cùng. Các ngươi là ai? Lữ Tiểu Khải là trực tiếp mang theo bọn hắn đi tới thiên sứ chi thành ngoài cửa chính quảng trường, rơi xuống đất liền bị đứng gác thiên sứ vệ binh thấy được. Nếu như dùng Lữ Tiểu Khải mà nói để diễn tả, thiên sứ phong cách kỳ thực chính là làm tinh thời La Mã cổ đại phong cách, đồng thời nam thiên sứ ngoại trừ sau lưng một cặp lông vũ trắng cánh bên ngoài, mặc quần áo đến tướng mạo kỳ thực chính là một đám rô người. Cơ Lan liếc mắt nhìn Lữ Tiểu Khải, đối với thiên sứ vệ binh tao nhã lễ phép nói, "Sông thần sứ đoàn, chuyến tới để tiếp kiến thiên sứ chi vương." Đứng gác thiên sứ vệ binh rất rõ ràng sửng sốt một chút. Hắn có lẽ đang kỳ quái phía bên mình thiên sứ văn minh căn bản vốn không chào đón thần hà văn minh. Song phương cực ít có cái gì tiếp xúc, thần hạ văn minh phái sứ đoàn tới làm chi? Mà nhất quan trọng là, thiên sứ vệ binh có thể thể chính mình rất tận trung cương vị, quả thực là không biết cái này một đám tự xưng sông thần sứ đoàn đám người, bọn họ là dùng liêu thập sao dạng thủ đoạn, cứ như vậy xuất hiện ở trên quảng trường. Các ngươi chờ một chút. Thiên sứ vệ binh đem sông thần sứ đoàn đến tin tức nói cho đội trưởng, hơn nữa kỹ càng miêu tả sông thần sứ đoàn là thế nào xuất hiện. Đội trưởng nghe xong đã cảm thấy một bức, nhất là nhiều lần xác nhận, lấy được đáp án dĩ nhiên là thật sự không làm rõ ràng được sông thần sứ đoàn phương thức ra sân, nhanh chóng hướng thượng cấp hồi báo. Thượng cấp lại hồi báo thượng cấp, nhiều lần tin tức truyền lại sau đó, Hoa Các lấy được không biết đi qua mấy tay tin tức. Lặng lẽ xuất hiện. Hoa Các nhìn qua là một gã rất anh vũ nam thiên sứ, hắn nghe rất khốn nghi ngờ, hạ lệnh, điều ra hình ảnh ghi chép. Đừng nhìn từ lối kiến trúc đến mặc quần áo tập tục không có nửa điểm cảm giác khoa học kỹ thuật. Phong cách như vậy chỉ là bọn hắn dân tộc đặc sắc thôi, không có nghĩa là liền thật là một đám cầm vũ khí lạnh chặt chém người cổ đại. Nếu là không có Đức Nặc hậu duệ dẫn đầu xuất hiện, lại có nhiều như vậy văn minh trong cùng một lúc buông xuống Lam Tinh. Lam Tinh người đơn độc nhìn thấy Liệt Dương Nhân, mà Liệt Dương Nhân là mặc trên người Lam Tinh phương Đông cổ đại quần áo kiểu dáng. Có lẽ sẽ có người ở đụng tới Liệt Dương Nhân sau đó đưa ra vấn đề, hỏi Liệt Dương Nhân phương tiện giao thông có phải hay không xúc vật kéo xe ngựa, xe bò, xe lừa sáu, các loại. Bị hỏi như vậy Liệt Dương Nhân có lẽ sẽ mở bức, tiếp đó sau một khắc biểu diễn cái gì gọi là Đằng Vân Giá Vũ. Cái gọi là Đằng Vân Giá Vũ là một cái cực kỳ cao cấp phi hành khí tên, có mây mù vòng quanh đặc hiệu nương theo, cũng không phải thật sự mây hoặc sương mù tới tạo thành. Hoa Các nhiều lần nhìn sông thần sứ đoàn hình ảnh xuất hiện, vô luận như thế nào đi thả chậm phát ra tốc độ, hay là xem xét năng lượng phản ứng, khắp mọi mặt số liệu biến hóa, cho ra kết luận cũng là sông thần sứ đoàn thật sự như vậy đột ngột xuất hiện. Thần Hà Văn Minh gần nhất có động tác gì? Hoa Các mục tiêu chính là vượt qua Thần Hà Văn Minh, trở thành đã chi vũ trụ đệ nhất cường đại văn minh. Hắn lấy được đáp án, Nỉ Non vẫn còn tiếp tục vây quét thú thể, vừa hướng tam giác thể khai chiến. Những thứ này cũng không phải chuyện mới mẻ gì. Thần Hà Văn Minh có lẽ sẽ đối với cùng một hình thể sinh vật có trí khôn mang theo thiện ý, cho tới nay nhưng là không hề từ bỏ đối với thú thể tiêu sát. Về sau phát hiện tam giác thể càng là liền nếm thử câu thông cũng không có, âm thầm tiến hành đầy đủ hiểu rõ trực tiếp khai chiến. Chúng ta một trận suýt chút nữa bị Thần Hà nhân định nghĩa là thú thể. Hoa Các nghĩ đến cái này liền giận, nói, về sau bọn hắn chỉ cho một câu là hiểu lầm, cũng chưa có sau này. Có chút khôi hài, nhưng cái đó là sự thật. Thiên sứ có cùng sông thần giống nhau tứ chi cùng số đuổi, nhưng mà sau lưng lại nhiều hơn một hai cánh. Thứ nhất nhìn thấy thiên sứ Thần Hà nhân, rất trực tiếp mà thốt ra một câu hoa tắc. Có điều cánh người, đồng thời đem tình báo đưa trở về. Thần Hà nhân về sau mới làm rõ ràng một điểm, thiên sứ cũng không phải trời sinh thì có cánh, cần thức tỉnh trong cơ thể dịn thiên sứ, mới có thể đem cánh biểu diễn ra. Thiên sứ đối với suýt chút nữa bị Thần Hà Văn Minh định nghĩa là thú thể rất là canh cánh trong lòng. Nguyên nhân là thiên sứ sau đó giải được, nguyên lai cái gọi là thú thể chẳng những dáng dấp xấu vô cùng, vẫn là một đám liền ghen công trình cây khoa học kỹ thuật đều không thể điểm ra tới phế vật, làm sao có thể cho phép mình bị nhập vào thú thể trận doanh. Để bọn hắn vào sáu. Hoa Các hướng về phía sắp rời đi đại thần hô một tiếng, bổ sung, có lễ phép điểm. Bây giờ, Hoa Các cảm thấy vô cùng phiền não. Hoa Các vẫn muốn dẫn dắt thiên sứ văn minh đuổi kịp đồng thời siêu việt Thần Hà Văn Minh, cũng rất tin tưởng vô cùng gánh nặng đường xa. Vẫn luôn đang truy đuổi, một mực ở vào rất lại phía sau, Hoa Các cho rằng Thần Hà Văn Minh tại không gian trên khoa học lại lấy được đột phá kinh người, có ý định đi ra đón tiếp tới biểu hiện thành ý, lại như cũng là khỏi bị mất mặt. Chờ đợi Lữ Tiểu Khải đi ở trước nhất được lĩnh đến gian này đại điện, Hoa Các trên đại thể đã có bước đầu tìm hiểu. Vị này 6. "Thiên sinh." Hoa Cát nhìn xem trong tư liệu không có Lữ Tiểu Khải, dùng đến rất nét mặt ôn hòa hỏi, "Ngươi là sông thần nhân tài mới nổi sao?" Bao quát Cơ Lan cùng dậy ở bên trong tất cả thần hạ nhân, bọn hắn nhất trí nhìn về phía Lữ Tiểu Khải, chờ lấy nhìn Lữ Tiểu Khải sẽ cho ra câu trả lời dạng gì. Nào đó một số thần hạ nhân vẫn là rất hy vọng Lữ Tiểu Khải có thể chơi một chút cố lộng huyền hư, dùng thần hạ văn minh thân phận tới dọa một chút thiên sứ chi vương. Càng nhiều thần hạ nhân thì vô cùng lý trí, không phải là của mình, cuối cùng cũng không phải là mình, tức giận phấn đấu mà đuổi theo mới là vương đạo. Lữ Tiểu Khải vừa rồi liền hành lễ cũng không có, cho rằng là dạng này mới đến Hoa Các nhiều nhất chú ý, cười nói, "Ta đến từ thần đỉnh văn minh." Hoa Các nhưng làm ngộng, hắn hoàn toàn chưa từng nghe qua cái gì thần đỉnh văn minh, nhìn chút thần hạ nhân biểu hiện, có chút ngờ tới. 610 thứ 608 chương, ngạn mẫu thân, Vũ Đồng Hoa Các sẽ trước tiên tiếp kiến thần hạ văn minh sứ đoàn, không phải là bởi vì đến cỡ nào cho thần hạ văn minh mặt mũi. Thần hạ văn minh cường đại cũng không tiện xâm lược, đối với mỗi cái văn minh khuyết thiếu đầy đủ lực uy hiếp. Thiên sứ văn minh cùng thần hạ văn minh ở giữa tồn tại mâu thuẫn, cũng không gặp thần hạ văn minh chỉ huy thiên sứ văn minh. Tại thiên sứ văn minh xem ra, cường đại thần hạ văn minh là một cái uy hiếp, cũng không phải nhất là cấp bách ở trước mắt uy hiếp. Hoa Các thuần túy là ngờ tới thần hạ văn minh tại không gian trên khoa học kỹ thuật có rất lớn đột phá, không kịp chờ đợi muốn thăm dò một chút ý bây giờ, đột nhiên xuất hiện một cái thần tự xưng đến từ thần đỉnh văn minh, xem ra thần hạ văn minh sứ đoàn vẫn là đặc biệt xem như nước cờ đầu mà đến, không thể không khiến bao quát Hoa Các ở bên trong thiên sứ cao tầng tiến hành suy nghĩ sâu sắc. Thần đỉnh văn minh, cả là thiên sứ văn minh đại tướng một trong, trực bạch nói, chưa từng nghe qua cái văn minh này. Cái vũ trụ này vốn là không có một cái nào thần đỉnh văn minh, bọn hắn có nghe qua mới là quái sự. Bất quá, cho dù cái vũ trụ này thật sự có một cái thần đỉnh văn minh, giai đoạn hiện tại vẫn là vốn tại thiên sứ tinh hệ thiên sứ văn minh cũng rất khó có hiểu biết chính là. Hoa Các trực tiếp mở miệng hỏi, ngày nữa làm cho thành có chuyện gì? Lữ Tiểu Khải hời hợt nói, nghe nói nữ thiên làm cho rất đẹp. Bên này phong cảnh cũng không tệ, tới đi dạo một vòng. Bên trong đại điện lập tức liền là một mảnh xôn xao. Đi dạo phía trước, ta cảm thấy hẳn là nói cho chủ nhân một chút. Lữ Tiểu Khải không để ý tới chúng thiên sứ tiếng ồn ào cùng nhìn hằm hằm, cười ha hả hỏi, có phải hay không? Cơ Lan cùng giấy liếc nhau một cái, đối với Lữ Tiểu Khải biểu hiện ra thái độ rất là không thể làm gì. Chạy đến một nước vương đình, nói cho bọn hắn nói mình cảm thấy nơi này nữ nhân rất đẹp mới đến, nhưng phàm là đất nước này có chút lòng tự trọng tuyệt đối nhịn không được. Cản hướng về phía Cơ Lan chờ thần hạ nhân chính là một hồi hô quát, "Đạo, các ngươi sông thần dự định đối với chúng ta động thủ sao?" Dậy tại Cơ Lan ra hiệu bên trong đứng ra đi, nói, "Chúng ta sông thần cũng sẽ không dễ dàng mở ra chiến sự." Cản giọng vẫn như cũ cực lớn, "Đạo, vậy cái này là có ý gì?" Cơ Lan không thể không tự mình ra sân, nội tâm mười phần xoắn xuýt, biểu lộ rất là nghiêm túc, nói, "Thần đỉnh vương đến thần hạ văn minh dạo chơi, hắn đối với các ngươi thiên sứ phi thường tò mò. Cái này sẽ là một lần hữu hảo bái phỏng." Hoa Các biết Cơ Lan là ai, xem như linh cách hắc tử đệ Cơ Lan vừa nói như vậy, đại biểu cho thật có một cái gọi thần đỉnh văn minh. Thần đỉnh văn minh là cái gì? Cản lấy được Hoa Các ra hiệu, chấm lại thái độ, vấn đạo, dạng gì văn minh, lại là ở đâu? Lữ Tiểu Khải không muốn nói quá nhiều, rất trực tiếp hỏi, các ngươi có hành tinh gọi Mai Lạc Tinh, là ở từ đâu tới lấy? Tại Lữ Tiểu Khải chính là cái kia vũ trụ, Mai Lạc Tinh là ở trong chiến tranh bị phá hủy. Không biết bởi vì nguyên nhân gì, Mai Lạc Tinh địa điểm cũ giống như là rất nhiều ngày sử tư liệu như thế, cũng không có ghi lại ở cái xạ bảo khố kiến thức bên trong. Trước mắt thiên sứ văn minh cũng không có cùng hưởng kho số liệu. Lữ Tiểu Khải muốn biết Mai Lạc Tinh ở đâu, tự nhiên có thể cái này đến cái khác kho số liệu đi tìm kiếm, nhưng không đỡ lấy Hoa Các, hỏi lên cảm giác vui thích. Đi Mai Lạc Tinh sự tình không đổi. Hoa Các lần đầu lên tiếng, rất ôn hòa nói, tất nhiên đi tới thiên thành, bản vương tự nhiên là phải thật tốt chiêu đãi một phen. Lữ Tiểu Khải cảm thấy cũng không gấp. Hắn vừa rồi đã xâm lấn thiên sứ chi thành kho số liệu, lặng lẽ mà lấy được Hoa Diệp thằng nhãi con này sắp ra đời tình báo. Chỉ là sắp xuất sinh thời gian này khái niệm cùng Lam Tinh bên kia sẽ có khác biệt rất lớn. Xem như trưởng sinh trùng thiên sứ, bao gồm thần hạ nhân, bọn hắn đối với khái niệm thời gian có mình lý giải. Một năm có thể được xưng hô vì sắp, 100 năm đồng dạng không tính là quá lâu. Lữ Tiểu Khải cùng sông thần sứ đoàn ở một cái gọi La Gia Nam thiên sứ dẫn đầu dưới ra đại điện. Ngươi cũng quá dạo chơi nhân gian. Dây tự nhận hơi hiểu rõ một chút Lữ Tiểu Khải tính cách, không phải đoán trách phàn nàn nói, thiên sứ văn minh đối với chúng ta rất đề phòng, ngươi còn như vậy rất dễ dàng tạo thành hiểu lầm gì đó. A, đối với Lữ Tiểu Khải một bộ tỉnh ngộ bộ dáng, nói, quên nói cho thiên sứ, ta hết thể hành vi cùng thần hạ văn minh không quan hệ. Dây cần đổi mới đối với Lữ Tiểu Khải hiểu rõ, bản ghi nhớ bên trong nhất thiết phải thêm một bút, tồn tại trêu tức tính cách. Không biết thiên sứ văn minh có phải là cố ý hay không, Lữ Tiểu Khải ngủ lại chỗ vậy mà theo tới từ thần hạ văn minh cái đám kia người tách ra, còn phân vô cùng xa. Đầy đủ biểu hiện ra ác khách xu thế Lữ Tiểu Khải, hắn còn phát hiện mình bị cố ý cùng nữ thiên làm cho tiến hành phân ly, không có nửa điểm căm tức chỗ, tương phản cảm thấy rất là thú vị. Hoa Các triệu tập mình đại thần, không cách nào đọc đến hắn bất kỳ tin tức gì. Hoa Các sắc mặt rất âm trầm, tiếng trầm nói, cho dù là thần hạ nhân, cứ việc sẽ bị cách trở tại tường lửa bên ngoài, chẳng lẽ không phải một loại nhắc nhở? Đối với hắn đọc đến không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thiên sứ thật không phải là một cái vũ khí lạnh văn minh, bọn họ là đã chi vũ trụ người thứ hai rào bước tiến lên tạo thần thì đại văn minh, có thuộc về mình khoa học kỹ thuật. Đối với văn minh khoa học kỹ thuật tới nói, muốn đối cái gì tiến hành hiểu rõ, tiến hành tin tức đọc đến lại là một loại trực tiếp thủ đoạn. Đọc đến tin tức lại phân làm mấy loại, đã biết trực tiếp nhất hữu hiệu thủ đoạn, không gì bằng cường lực đọc đến mục tiêu số liệu. Loại bỏ hết hắn là người bình thường khả năng, chỉ còn lại một loại giản giải. La Gia chính là cái kia phụ trách gần nấp đọc đến đại thần, sự tình làm hư hại sắc mặt cũng sẽ không dễ nhìn, nói, hắn cấp độ vượt xa khỏi chúng ta có thể làm chút gì đẳng cấp. Hoa Các có thể cảm nhận được Lữ Tiểu Khải loại kia không còn che giấu không kiêng nể gì cả, liền như là thiên sứ đi đến văn minh khác, rất rõ ràng vô luận làm cái gì cũng sẽ không gặp nguy hiểm, căn bản vốn không quan tâm người khác cảm thụ tùy ý. Thần Hà Văn Minh mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn rất tự hạn chế. Càng không có tại trên đại điện mãng phu bộ dáng, dùng bình tĩnh ngữ khí nói, thần hà nhân vẫn luôn sẽ biểu hiện rất có lễ phép, nhưng bọn hắn đối với cái kia thần có tuyệt không một dạng tôn trọng. Ở tại bọn hắn cái này ngạch vũ trụ, có khả năng biết đến cường đại nhất văn minh chính là Thần Hà Văn Minh. Thiên sứ Văn Minh tự nhận là đã chi vũ trụ lão nhị, hơn nữa cũng tại cố gắng đuổi theo Thần Hà Văn Minh, bọn hắn đối với Thần Hà Văn Minh có đầy đủ lý giải, mới có thể kỳ quái Thần Hà Văn Minh đối với Lữ Tiểu Khải thái độ. Dù sao, thần hà nhân cái chủng loại kia nho nhã lễ độ bình thường còn có thể mang theo cao ngạo, mà loại kia cao ngạo ở tại bọn hắn đối đãi Lữ Tiểu Khải thời điểm căn bản không nhìn thấy, rất đáng được Thiên sứ Văn Minh đi điều tra cùng giải. Tận lực từ sông thần sứ đoàn bên kia nhận được liên quan tới hắn tình báo. Hoa Cấp phía dưới xong chỉ lệnh, lại nói, Mai Lạc Tinh có cái gì khác thường chỗ sao? Vua ta, La Gia hành lễ đáp, Mai Lạc Tinh đối với chúng ta tới nói là một khỏa vắng vẻ tinh cầu lạc hậu. Nơi đó thiên sứ số lượng không nhiều, càng không nghe nói Mai Lạc Tinh sản xuất nhiều mỹ nữ. Bọn hắn chưa quên Lữ Tiểu Khải tại trên đại điện biểu hiện, thậm chí ấn tượng vô cùng khắc sâu. Phàm là đầu góc chưa từng xuất hiện vấn đề, nào có người sẽ tới cái nào đó văn minh vương đỉnh, đến hỏi cái văn minh này có phải là mỹ nữ hay không rất nhiều. Hoa Cấp thì không khỏi không hỏi, đạo, giả thiết căn bản lại không tồn tại cái gì thần đỉnh văn minh, các ngươi cho rằng là chuyện gì xảy ra? Mấy vị đại thần tự mình thương thảo một chút, đưa ra nhất trí đáp án, đạo, chúng ta cần phải làm là tiến hành toàn diện chuẩn bị chiến đấu. Trước mặt thiên sứ Văn Minh đang đứng ở cao tốc huyết chương kỳ. Huyết chương thời kỳ văn minh đều có một điểm giống nhau, phổ biến tồn tại hiếu chiến hiện tượng. Hoa Các gật đầu, vậy thì chuẩn bị chiến đấu. Hôm sau, Lữ Tiểu Khải đang nhàm chán ngồi ở ban công ngắm phong cảnh, môn gõ vài tiếng đã bị mở ra. Hoa Các đi ở trước nhất, sau lưng đi theo một đội vệ sĩ. Hắn đi đến ban công đứng vững, vấn đạo, các hạ đêm qua có thể nghỉ ngơi hảo. Không tốt. Lữ Tiểu Khải kỳ thực không ngủ, cả đêm đều ở đây nhìn liên quan tới thiên sứ Văn Minh tư liệu, ngáp một cái nói, gối đầu một mình khó ngủ a. Hoa Các khỏe mắt co quắp một cái, cố nén tâm tình gì, cười ha hả, nói, chúng ta chưa từng nghe nói qua thần đỉnh Văn Minh. Các hạ có thể giới thiệu một chút không? Lữ Tiểu Khải phải thừa nhận Hoa Các vẫn rất có hàm dưỡng. Đổi lại là hắn gặp được một người như vậy, đệ nhất tuyển hạng chính là chặt chém. Thần đỉnh Văn Minh a. Lữ Tiểu Khải lựa chọn tới một người ghi chép ngoại phóng, cười híp mắt nhìn xem Hoa Các, lại có nhiều ý gì mà quét mắt những vệ sĩ kia, dùng lời buộc Bạch Phương tức nói, thiên sứ Văn Minh trong quân đội có nữ thiên làm cho sao? Hoa Các bị Lữ Tiểu Khải một cử động kia làm động, còn có bị hỏi đến thời điểm, làm âm thanh chiếu lại loại hành vi này. Làm như vậy không phải lười đến rồi cực hạn, chính là thật không có đem thiên sứ Văn Minh để vào mắt. Tình hồn lại Hoa Các kiềm chế lại nghe, nghe xong thật sự chính là có chút đồ vật, ra hiệu đã rút ra binh khí vệ sĩ đem vũ khí vào vỏ. Trong ghi chép đích thật là có chút đồ vật. Ngoại trừ Lữ Tiểu Khải biên ra thần hạ Văn Minh bên ngoài, chứa quát đối với lỗ sâu kỹ thuật cùng không gian kỹ thuật một chút tri thức, đồng thời còn có ba đại thần thể một chút lý luận. Khoa học kỹ thuật thần muốn phát huy sức chiến đấu nhất thiết phải có đầy đủ lượng kiến thức, Hoa Các vừa vặn chính là một cái khoa học kỹ thuật thần, vẫn là thiên sứ Văn Minh bên trong đối với tri thức nắm giữ nhiều nhất vị kia. Nghe xong ghi chép Hoa Các, trong lòng của hắn không cách nào bình tĩnh. Có hay không một cái thần đỉnh Văn Minh bị Hoa Các bỏ qua một bên, hắn phân biệt những cái kia lý luận, 10 phần xác nhận những cái kia lý luận tuyệt không phải lừa gạt người đồ vật, bằng vào điểm này liền đầy đủ nhận được hắn xem trọng. Hách 6. Hoa Các bây giờ đầu óc có chút loạn, cho Lữ Tiểu Khải một cái rất phức tạp nụ cười, nói, ta đột nhiên có chút việc 6. Ân, lý giải. Lữ Tiểu Khải cười híp mắt gật đầu, đạo, vô cùng lý giải. Xin cứ tự nhiên. Hoa Các không biết mang theo dạng gì mục tiêu mà đến, vội vàng lại đi. Không có qua một lát, môn lại một lần nữa bị gõ vang, chỉ là một lần cũng không có ai đẩy cửa vào. Ngoài cửa truyền tới âm thanh, các hạ, chúng ta có thể đi vào sao? Lữ Tiểu Khải nghe xong là nữ, biểu lộ không khỏi trở nên có chút quái. Ta gọi Vũ Đồng. Nàng tiến hành tự giới thiệu, cung kính nói, sẽ mang theo các nàng phụ trách người ẩm thực sinh hoạt từng ngày. Lữ Tiểu Khải khi nhìn đến cái này, một cái nữ thiên làm cho phía sau liền bị chấn trụ, lại nghe tự giới thiệu biến thành mắt trợn tròn. Người có nữ như sao? Lữ Tiểu Khải nhìn thấy Vũ Đồng thay đổi một chút sắc mặt, đổi vấn đạo, người có trượng phu sao? Vũ Đồng đã hoàn toàn ngây người. Nàng trước khi đến bị phân phó nhất định muốn chiếu cố tốt cái này một cái khách nhân tôn quý, đồng thời bị chỉ rõ một khi vị khách nhân này có cái gì không an phận yêu cầu đều nên thỏa mãn, vốn là thật không vui ngoài ý muốn thêm tâm tình thấp vọng. Bây giờ, Lữ Tiểu Khải hỏi trước có hay không nữ nhi, lại tới một câu có hay không trượng phu. Hắn có hỏi như vậy lý do, thế nhưng là tại Vũ Đồng xem ra liền có chút kia cái gì. Lữ Tiểu Khải có thể như vậy, là hắn biết ngạn mẫu thân liền kêu Vũ Đồng, hơn nữa còn là trước mắt cái này một vị nữ thiên làm cho, không phải là cái gì cùng tên. Ôm, xin lỗi. Vũ Đồng lấy lại tinh thần tận lực che giấu, sắc mặt vẫn sẽ có một chút khó coi, tận lực bình tĩnh nói, nếu như các hạ muốn hầu hạ lời nói, chúng ta tùy thời có thể. Đừng, đừng. Lữ Tiểu Khải không điên, giống như là bị giật mình như thế lui lại, khuôn mặt cự tuyệt, nói, chỉ là hiếu kỳ hỏi một chút, ngươi đừng để ý. Cùng Vũ Đồng tới làm chút gì? Lữ Tiểu Khải biết có chút trong sách liền thích cái này luận điệu, nhưng hắn cảm thấy mình là một cái người đứng đắn, vẫn là loại kia lại đứng đắn bất quá người, làm sao lại có ý nghĩ như vậy? A, ha ha. Lữ Tiểu Khải trước tiên một hồi cười ngượng, lại nói đạo, ta nhìn ngươi rất thuận mắt a. Vũ Đồng cố gắng gạt ra một cái mỉm cười, không biết nên nói cái gì. Dạng này, Lữ Tiểu Khải giả ý suy tư một chút, một cái vỗ tay, nói, hiếm thấy đụng phải một cái nhìn vô cùng thuận mắt người sáu. Thiên sứ, ta quyết định cho ngươi tới một lần suốt đời khó quên kinh lịch. Vũ Đồng nghe xong cũng sắp khóc. Hắn lý giải là cái này một vị có cùng người khác bất đồng yêu thích, chính mình có thể sẽ vô cùng bí thảm. Những cái kia đứng thẳng một bên Lữ Thiên làm cho, các nàng cơ bản dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn xem Lữ Tiểu Khải, thỉnh thoảng sẽ còn lên ánh mắt đồng tình nhìn về phía Vũ Đồng, cầu nguyện mặc kệ Lữ Tiểu Khải có cái gì cùng người khác bất đồng cách chơi, ngược lại đừng lấy tới đến trên người mình. Lữ Tiểu Khải không cần thuật đọc tâm sáu, cũng chính là đọc đến các nàng số liệu lại lý giải sinh ra liếu thập sao ý nghĩ. Hắn phối hợp từ vũ khí trong kho làm ra bồi dưỡng khoang thuyền, một hồi như hổ một dạng thao tác, thiết lập xong tương quan chương trình. Nam đi vào. Lữ Tiểu Khải tự nhận là cười rất hòa thuận, đối với Vũ Đồng nói, lúc đi ra, ngươi liền không còn là trước kia ngươi. Bồi dưỡng khoang thuyền là một loại thủy tinh loại hình, nhìn qua vô cùng cao đoan đồng thời, tuyệt đối không phải dùng để làm chút gì giường. Long tràn đầy thấp thỏm Vũ Đồng xem không rõ đây là cái gì cách chơi, vô ý thức liền hướng Lữ Tiểu Khải ưa thích chơi cùng người khác bất đồng mạch suy nghĩ bên trên tiến hành suy xét. Ta sáu. Vũ Đồng cười so đắng còn khó nhìn, nói, có thể nhường các nàng đi xuống trước sao? Lữ Tiểu Khải mới không muốn lúc này cùng Vũ Đồng một chỗ, nói, không cần, các nàng xem lấy tốt nhất. Lần này Vũ Đồng liền xác nhận, trước mắt cái này tôn quý khách nhân tuyệt đối là một biến thái. Nằm đi vào đi. Lữ Tiểu Khải thúc giục một tiếng, một bộ cười tủm tỉm biểu tình nói, đi qua nhiều lần cải tiến, không có bất kỳ đau đớn phản ứng, ngươi thoải mái một hồi, sẽ có chất lỏng chảy ra. Lữ Tiểu Khải là muốn cho Vũ Đồng thăng một chút cấp, chỉ là lấy Vũ Đồng hiện nay cường độ chỉ có thể đạt đến một đại thần cấp độ, hắn cần đem nên có những cái kia an bài thỏa đáng, chờ Vũ Đồng cường độ đến rồi không cần lại sử dụng thiết bị liền có thể tự động nhận được thăng cấp. Vũ Đồng tâm tăng mà chết nằm đi vào. Còn lại tiểu tỷ tỷ, các nàng biểu tình gì đều có, trên đại thể là may mắn bên trong mang theo đối với Vũ Đồng thông cảm. Ân. Nô 6. Là rất thoải mái, ta 6. Vũ Đồng cứ việc vẫn là phản ứng lại sẽ phát sinh chuyện gì, lại có thể ngờ tới cùng chính mình tưởng tượng không giống nhau, không thay đổi khẩn trương hỏi, ta cần làm cái gì? Lữ Tiểu Khải đáp, ngươi nằm liền tốt. 611 thứ 609 chương, làm một kiện thần việc chúc mừng năm mới, làm người phải phúc hậu. Mà Lữ Tiểu Khải cho tới bây giờ đều cảm thấy mình là một người phúc hậu, nào có gặp gỡ mẹ vợ không cho chỗ tốt đạo lý. Vũ Đồng rất nhanh liền bị một chút biết phát sáng màu xanh nhạt chất lỏng che mất, nàng hơi luống cuống một chút liền đạt được nhắc nhở, biết được tiếp đó sẽ xảy ra chuyện gì. Những cái kia đứng ở bên cạnh Nữ Thiên làm cho, các nàng phát hiện sự tình không phải mình nghĩ như vậy sau đó, nên sững sờ, càng nhiều hơn chính là hiếu kỳ Lữ Tiểu Khải đang làm cái gì. Thiên sứ văn minh là cái vũ trụ này xếp hạng thứ 2 văn minh, phần lớn tài nguyên bị tập trung ở hoa các trên thân, đã sớm hoa các cái này nhị đại thần. Một phần nhỏ tài nguyên nhưng là bị dùng tại thiên sứ văn minh tướng lãnh cao cấp trên thân. Bởi vì có thể dùng tài nguyên quá ít quan hệ, cho dù là tướng lãnh cao cấp thân phận, nhưng là một cái thần đều không có sinh ra, đẳng cấp cao nhất cản cũng là mới thứ tam đại siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ. Thời gian bây giờ tiết điểm chính là chỗ này giống như, thiên sứ văn minh chỉ có hoa các một vị như vậy nhị đại thần, thần hà văn minh bên kia thần muốn đối với nhiều một ít, nhưng là có rất nhiều có hạn. Thần hà văn minh đinh cách đen cùng cơ lan cũng là nhị đại thần, bọn hắn mặc dù đều sẽ chiến đấu, nhưng là cũng không thuộc về đấu chiến thần loại hình. Cương đại thần hà văn minh đương nhiên là có chuyên môn phụ trách chiến đấu đấu chiến thần, chỉ là đẳng cấp cũng liền một đại thần, lại cao hơn nhưng là không có. Số lượng phương diện cũng chỉ có 6 vị. Nói trắng ra là, cái vũ trụ này mặc dù đã tiến vào gen tạo thần thời đại, thần số lượng kỳ thực rất ít, dù là có siêu cấp gen chiến sĩ cũng không phải quá nhiều. Cầm thần Hà Văn Minh làm ví dụ, bọn hắn xem như đã chi vũ trụ cường đại nhất văn minh, thần số lượng cũng liền nhiều như vậy, siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ nhiều một ít cũng chỉ có thể đặc chiến biên chế tiểu đội tới dùng, mọi loại không cách nào nhường tất cả chiến sĩ đều chịu tại siêu cấp gen. Cho là mình là lão nhị thiên sứ văn minh, thần chỉ có hoa các một vị như vậy, không tính đại kém chỉ tính toán số lượng, siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ tổng hợp cũng liền 500 không tới bộ dáng. Có một vị nữ tiên làm cho đánh bạo vấn đạo, các hạ, cái này thủy tinh khoang thuyền là cái gì? Dùng để thăng cấp. Lữ Tiểu Khải không quay đầu lại, nói, các ngươi thiên sứ không có phổ cập gen động cơ cùng với ám chất máy tính, chỉ có chút ít siêu cấp gen. Ta cần cải tiến trong cơ thể nàng siêu cấp gen, lại cắm vào gen động cơ cùng ám chất máy tính, một chút mã hóa cùng với ưu hóa cũng phải làm tốt. Các nàng đều không phải là siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ, nhưng là bởi vì thiên sứ văn minh độ cao, hiểu rõ nên như thế nào mới có thể trở thành siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ, nghe xong đều có chút trợn tròn mắt. Tên kia gan lớn nữ tiên làm cho chịu đựng kinh ngạc, run rẩy một mép, đạo: ngươi muốn để Vũ Đồng trở thành siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ? Ta không phải là nói sao? Ta xem nàng thuận mắt. Lữ Tiểu Khải xem như quay đầu lại, nhìn xem quần áo cực độ khiếp sợ nữ thiên làm cho nhóm, nói, chỉ là trở thành siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ sao có thể biểu đạt ta thuận mắt, nhất thiết phải lập tức trợ nàng thành thần đi. Thoại âm rơi xuống, khá hơn chút cái nữ thiên làm cho đặt mông ngồi trên đất. Cá biệt nữ thiên làm cho có thể cảm thấy quá mức chấn kinh, há hốc miệng liền chảy nước miếng đều không phản ứng. Vị kia gan lớn nữ thiên làm cho, nàng ngây người sau một lát nhấc chân bỏ chạy, vội vàng hấp tấp té ngã nhiều lần, đứng lên chính là tiếp tục chạy. Không đến chừng 5 phút, Hoa Các vội vội vàng vàng xuất hiện. Ta sáu. Hoa Các đương nhiên không có một bộ đầu đầy mồ hôi bộ dáng, chính là chỉ bằng vào hắn không có mang hộ vệ độc thân tới, có thể nhìn ra được là tới được bao nhiêu vội vàng. Hắn sửa sang lại một cái cảm xúc, một lần nữa mở miệng, "Đạo, nghe nói các hạ coi trọng chúng ta một vị nữ tiên làm cho, đặc biệt tới xem một chút." Lữ Tiểu Khải đối với Vũ Đồng cũng không có gì mang theo màu sắc ý nghĩ, chỉ là đối với Hoa Các gật gật đầu, nên vội vàng cái gì vẫn là vội vàng cái gì. Đằng sau lục tục ngo ngoe lại tới một chút thiên sứ, bọn hắn có chút là vốn là cùng Hoa Các đang nói chuyện, có chút nhưng là nhận được tin tức vội vàng vàng chạy tới. Nhìn một hồi Hoa Các đã đại khái làm rõ ràng phát sinh liếu thập sao chuyện, nhiều lần quan sát tới buồn bực phát hiện cái kia thủy tinh khoang thuyền phong cách như thế nào cùng bọn hắn như vậy giống. Bồi dưỡng khoang thuyền là Hạc Hy thành quả nghiên cứu một trong, Lữ Tiểu Khải không có nửa điểm khách khí cho mình làm không thiếu. Đã Hạc Hy sản phẩm một trong, không có trời sử phong cách mới là quái sự. Chỉ bất quá 3 vạn năm sau nữ thiên làm cho thời đại phong cách, cùng hiện tại cái này thời gian tọa độ thiên sứ phong cách, nhất định là muốn tồn tại một số khác biệt, mới khiến cho Hoa Cấp cảm thấy chỉ là phong cách tương cận. Ở bên trong ngâm liền có thể hoàn thành siêu cấp gen cắm vào. Hoa Cấp tận lực để cho mình hỏi ra đi giống như là không sợ hãi, nhìn thấy Lữ Tiểu Khải đáp lại một cái cứ điểm đầu động tác, có chút tung tăng lại hỏi, sau đó thì sao? Lữ Tiểu Khải lắc đầu, đạo, không có sau đó a. Thời đại khác biệt, làm giống nhau sự tình, thủ đoạn phương diện tất nhiên không giống nhau. Tựa như giống nhau là cày ruộng, ngay từ đầu người chết lôi kéo cày, thuần hóa xúc vật kéo sau đó đã biến thành như hoặc mã, tân tiến hơn hay dùng máy móc. Thần đình văn minh 6. Rất làm ta cảm thấy hướng hiếu kỳ a. Hoa Các không có lại bức cách xếp đầy tự xưng bản vương, hắn nói, chúng ta cần rất nhiều rất khổng lồ thiết bị, các ngươi một cái thủy tinh khoang thuyền là có thể đem tất cả mọi chuyện làm xong. Lữ Tiểu Khải nhìn xem mặt mũi tràn đầy khát vọng Hoa Các, giả vờ không hiểu mà nháy mắt. Hoa Các bây giờ có nhiều như vậy bộ mặt biểu lộ, quy nạp đứng lên chính là, đồ chơi kia các ngươi bán không? Chúng ta muốn mua. Mua. Mua. Đang bị cải tạo cùng thăng cấp vũ đồng không có đi ra, Hoa Cấp còn không có trực quan phán đoán, bằng không sẽ càng rõ ràng một chút. Kỳ thực cũng không có chậm trễ bao lâu. Lấy 3 vạn năm sau trình độ khoa học kỹ thuật, lại thêm Hạc Hy nhiều lần nhận được đột phá, Lữ Tiểu Khải trong tay bồi dưỡng khoang thuyền lại tuyệt đối là đứng đầu nhất mặt hàng, có thể đem cần thời gian áp xúc đến ít nhất. Một tiếng chất lỏng hoa lạp âm thanh, vũ đồng trên mặt giấu không được kinh hỉ cùng hưng phấn mà ngồi dậy. Nàng vừa rồi cũng không có mất đi ý thức, chỉ bất quá chạy ở dịch dinh dưỡng bên trong không dám nói lời nào, không được đến nhắc nhở cũng không dám đứng lên. Lần này, tất cả thiên sứ ánh mắt đều chuyển qua vũ đồng trên thân. Vua ta. Vũ Đồng từ bồi dưỡng trong khoang thuyền đi ra ngoài trước tiên là hướng Hoa Các hành lễ, sau khi xong quay người kinh ngạc nhìn Lữ Tiểu Khải, nhìn bộ dáng là có chút không biết nên làm sao bây giờ. Lữ Tiểu Khải có thể nhìn ra được Hoa Các chờ thiên sứ vội vã không nhịn nổi mà nghĩ muốn làm gì, đã nói đạo, các ngươi tùy tiện, không cần phải để ý đến ta. Bao quát Hoa Các ở bên trong tất cả thiên sứ, bọn hắn bây giờ vội vàng muốn biết Vũ Đồng bị làm liêu thập sao, căn bản là không để ý tới thận trọng, mang theo Vũ Đồng phút chốc cũng không chậm trễ liền đi. Mới vừa rồi còn lộ ra chén chúc, lập tức trở nên trống rỗng, đối với cái này Lữ Tiểu Khải chỉ là nhếch miệng, không có ý tưởng dư thừa. Nếu quả như thật hữu thần, thân chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, phàm nhân nhưng là sẽ bị thay đổi một đời. Vũ Đồng ngay tại trải qua như vậy sự tình, có nhiều như vậy nghe nhiều nên quen đại thần, ngay cả thiên sứ chi vương đều ở đây chàng, nàng còn là lần đầu tiên có đãi ngộ như vậy. Chớ khẩn trương. Hoa Cấp tận lực để cho mình hòa ái dễ gần một chút, nói cho ta biết, ngươi vừa rồi kinh lịch liêu thập sao? Vũ Đồng cặn kẽ giảng thuật kinh lịch vừa rồi, có phải hay không như thế? Hoa Cấp đằng sau tự nhiên sẽ nhường đại thần đi tìm còn lại tại chỗ nữ thiên làm cho xác nhận. Hoa Cấp cười hỏi, như vậy, ngươi bây giờ có liêu thập sao thay đổi? Vũ Đồng có chút tinh thần hoảng hốt, vẫn là tình hình thực tế đáp, có một âm thanh nhắc nhở, ta bây giờ đã có một đại thần thể, còn bị chứa đựng có thể thăng cấp đến tứ đại thần thể tài nguyên. Liên tiếp hút hơi lạnh thanh âm xuất hiện. Thiên sứ văn minh gen tạo thần công trình thành tựu tối cao cũng bất quá mới nhị đại thần thể, chợt nghe xong tứ đại thần thể, làm sao có thể sẽ không cảm thấy chấn kinh. Hoa Các ổn một chút tâm thần, vấn đạo, ta thể hiểu được, hắn lập tức liền có thể để cho ngươi trở thành bốn đại thần, chỉ là kiến thức của ngươi lượng cùng với tự thân nguyên nhân, mới tạm thời giai đoạn chỉ thăng cấp đến một đại thần thể sao? Vũ Đồng cần phải tiến hành hồi ức, suy nghĩ một chút mới gật đầu nói, đúng vậy. Hiện trường lại một lần nữa xuất hiện hút hơi lạnh thanh âm. Ngược lại là không có nào có hố thiên sứ phát ra một chút đề nghị, tỉ như lập tức đem Lữ Tiểu Khải bắt lại, lại hoặc là đi đem cái kia bồi dưỡng khoang thuyền cướp đoạt lại. Lại không luận Lữ Tiểu Khải sau lưng có phải thật vậy hay không có một thần đỉnh văn minh, bằng vào Lữ Tiểu Khải tùy tiện liền có thể nhường phổ thông thiên sứ biến thành thần, đâu phải là bị bao nhiêu khỏa thiên thạch đập qua, mới có thể nói ra dạng như ý kiến. Hoa Cắt trong đôi mắt đang nhấp nháy ý vị không rõ quang, loại kia quang gọi hâm mộ và ghen ghét, còn có đối với mình địa vị sẽ xuất hiện dao động lòng phòng bị lý. Nói như vậy, Hoa Cắt bỏ ra giá lớn bao nhiêu, lại là tiêu hao toàn bộ văn minh bao nhiêu tài nguyên mới trở thành nhị đại thần. Gọi Vũ Đồng nữ thiên làm cho, dù là nàng vẫn là một cái hơi có chút địa vị có thể dẫn đội thị nữ, nhưng có thể dẫn đội thị nữ chẳng lẽ cũng không phải là thị nữ. Trước trước sau sau mới bao lâu, thậm chí thiên sứ văn minh một đinh đinh chút tài nguyên cũng không có tiêu hao, đã trở thành một đại thần, nắm giữ càng nhiều kiến thức hơn cùng kinh nghiệm còn có thể trở thành một tên bốn đại thần. Lúc này rất nhiều ngày làm cho đơn giản ghen tị nói muốn phát cuồng. Vua ta. Một cái đại thần biểu hiện trên mặt có điểm lạ, nói, hạ thần đột nhiên có chút việc, cái kia sáu. Xin cho phép hạ thần xin cáo từ trước. Tên kia đại thần không đợi Hoa Cắt trả lời chắc chắn liền chạy. Có thứ nhất, liền sẽ có tiếp xuống một cái khác. Hoa Cắt bất động thanh sắc nhìn xem khá hơn chút thần tử tìm đủ loại đủ kiểu mượn cớ rời đi, bình tĩnh nhìn xem còn để lại một bộ phận kia, vấn đạo, còn có ai phải lý khai? Vua ta. Cản cái này vị đại đem xuyên phá tờ giấy kia, nói, liền xác nhận cũng không có, bọn hắn cứ như vậy vội vã không nhịn nổi, cũng là ngu xuẩn. Không phải ngu xuẩn, là ôm may mắn. Hoa Cắt cũng không nói tại may mắn cái gì, đối với Vũ Đồng cùng Nhan Hoan sắp nói, biểu diễn một lượt chiến đấu của người phương thức. Vũ Đồng phía trước chỉ là sẽ phục thị người, nàng cũng không có học qua kỹ năng chiến đấu. Lữ Tiểu Khải đối với mình mẹ vợ làm sao lại kém, chẳng những tiến hành thăng cấp, liên tục điểm nên cho cái gì cũng cho. Vũ Đồng liền tỉnh lại mình chiến đấu hệ thống, biết có một cái khiếu liệt diễm chi kiếm vũ khí lại triệu hoán đi ra. Là cái kia 6. Hoa Các là một cái biết hàng thiên sứ chi vương, đối với một mặt u mê cả nói, nghe đồn thần Hà Văn Minh đang nghiên cứu một cái cùng lỗ sâu kỹ thuật kết hợp với nhau khoa học kỹ thuật, cần lại ám vị diện mở giới điểm, trở thành có thể chứa đựng vật phẩm không gian. Không nghĩ tới thật sự có loại khoa học kỹ thuật này tồn tại. Càng biết lỗ sâu kỹ thuật là cái gì, cũng biết ám vị diện tồn tại, nhưng cái gì không gian chứa đồ các loại căn bản nghe không hiểu. Đang tại biểu thị Vũ Đồng tại ngay từ đầu còn lộ ra tương đương vụ về, chỉ là dựa theo chiến đấu hệ thống chỉ thị đang làm một chút động tác, nhìn qua rất cứng nhắc cùng cứng ngắc. cũng chính là không đến 10 phút, không biết là Vũ Đồng Thiên Phú chiến đấu hảo, lại có lẽ là ám vị diện chiến đấu hệ thống quả thực dùng tốt, động tác của nàng bắt đầu trở nên lưu loát cùng ăn khớp. Hiện trường có ghi chép số liệu thiên sứ nhà khoa học, bọn hắn có thể dùng số liệu tới bình chắc Vũ Đồng thay đổi. Sức chiến đấu là sức chiến đấu, thân thể là thân thể. Hoa Các mình cũng tại bình chắc Vũ Đồng các hạng số liệu, nói, ta vững tin nàng phía trước không có học qua như thế nào chiến đấu, khía cạnh chứng minh thần đỉnh văn minh chiến đấu hệ thống vô cùng tân tiến. Thiên sứ văn minh lúc trước chỉ có Hoa Các một vị như vậy thần, hắn cũng sẽ không đần độn đem cái gì là thần thể công bố ra ngoài, ngoài ra thiên sứ không phải minh bạch như thế thần thể cùng sức chiến đấu kết hợp là dạng gì thể hiện. Trên thực tế, cái vũ trụ này thật vẫn không có bùng nổ qua thần cùng thần chiến tranh, cho dù là thần mình cũng chỉ có thể từ mặt giấy số liệu lại lý giải thần thể, không có ai sẽ không ngừng thương tổn tới mình, khảo thí thần thể rốt cuộc có bao nhiêu ngư bức. Vua ta, Cản hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm Vũ Đồng trong tay liệt diễm chi kiếm nhìn, vô cùng thèm nhỏ dãi nói, loại kia lửa cháy vũ khí bình thường là cái gì? Hoa Các lập tức nhường Vũ Đồng tạm dừng xuống, chờ Vũ Đồng tới, nói, loại vũ khí này phương thức sử dụng, ngươi kiểm tra một chút. Cái gì không thu, Hoa Các cũng sẽ không làm loại chuyện ngu xuẩn này. Là, vua ta. Vũ Đồng trên thân không có một chút mồ hôi dấu vết, nàng chần chờ một chút, nói, ta biết sử dụng như thế nào liệt diễm chi kiếm, chỉ là 6. Hoa Các đại độ nói, cứ nói đừng ngại. Cái thanh âm kia nói cho ta biết, nó là một loại công năng tính chất vũ khí. Vũ Đồng hướng về phía đất trống vung lên, một đạo giống như là ngọn lửa nguyệt nha chém ra ngoài, trên mặt đất bị đánh ra một đạo chiến hào. Nàng cũng kinh ngạc liệt diễm chi kiếm kèm theo lập trình công kích cường đại, sửng sốt một chút mới nói, cái này khiếu liệt diễm trảm là nó chủ cột nhất ngoại phóng thủ đoạn công kích. Hoa Các khỏe mắt đang co quắp, hắn lấy trực giác để phán đoán, hình trăng lưỡi liềm hỏa diễm nếu là bổ chúng chính mình, có cực lớn xác suất sẽ để cho chính mình thụ thương. Còn lại thiên sứ nhìn mí mắt cuồng loạn. Nếu như nói liệt diễm trảm đánh vào Hoa Các trên thân chỉ là thụ thương, bọn hắn bị hoành một chút tuyệt địa sẽ chết vểnh lên vểnh lên. Còn có một loại uy lực rất lớn thủ đoạn công kích, cần đưa vào một loại gọi thần thánh ma hóa chương trình. Vũ Đồng kỳ thực không hiểu cái gì là thần thánh ma hóa, thậm chí cũng không biết cái gọi là uy lực rất đại hội lớn bao nhiêu. Nàng được đến Hoa Các đồng ý nhảy lên sau đó bay về phía không trung, nâng cao liệt diễm chi kiếm bắt đầu dẫn vào thần thánh ma hóa. Một bên khác, Lữ Tiểu Khải đang tại Yutaiju đọc sách, đột nhiên lấy được thỉnh cầu dẫn vào thần thánh ma hóa thỉnh cầu, quay đầu hướng trời cao nhìn lại, điều chỉnh tầm mắt thấy được dương cánh bay trên trời cao Vũ Đồng. Vũ Đồng dám xin, Lữ Tiểu Khải liền dám cho dẫn vào. Khoa học kỹ thuật thần cùng siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ đối với năng lượng rất mẫn cảm. Hoa Các muốn so ngoài ra thiên sứ đều mạnh, ngay từ đầu còn có thể chấn định mà nhìn xem, dần dần nhíu mày, chậm rãi có một loại tim đập nhanh. Còn lại chỉ là siêu cấp chiến sĩ cấp độ hoặc dứt khoát là thông thường thiên sứ, bọn hắn lộp bộp nhìn lên trên trời xuất hiện viên thứ hai hàng tinh quang nguyên, chính là không còn chi thức cũng đoán được tiếp xuống nhất kích, uy lực sẽ lớn đến khoa trương tình cảnh. Một thanh âm từ bốn phương tám hướng quanh quần mà đến. Đừng hướng nơi có người hoành. Âm thanh đương nhiên là đến từ Lữ Tiểu Khải, hắn chỉ là tới chơi, cũng không muốn Vũ Đồng trực tiếp đem một đám thiên sứ cao tầng toàn bộ đánh chết. 612 thứ 610 chương, hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết liệt diễm đánh nổ uy lực lớn bao nhiêu đâu. Có thể coi là một loại bảo vệ môi trường không phóng xạ hòa bình bom, vẫn là uy lực lớn nhất loại kia. Vốn là rất khẩn trương Vũ Đồng, nàng nghe được Lữ Tiểu Khải nhắc nhở thì càng khẩn trương, nhìn quanh một vòng lại bay cao một chút, hướng về phía một mảnh phương viên mấy chục cây số chỗ không có người ở thả ra liệt diễm oanh tạc. Trong chốc lát, một cỗ hủy thiên diệt địa uy năng bạo phát. Bay trên trời cao Vũ Đồng có thể thấy rõ hình ảnh kia, là cực độ chớp lóe sau đó, một đóa rất lớn mây hình nấm đất bằng dựng lên, sau đó cùng bạo gió lớn hướng xung quanh bao phủ mà đi. Liệt diễm oanh tạc đập trúng đích chính trung ương xuất hiện một cái cực lớn hố, mặt đất bùn đất đã biến thành pha lê hóa có thể nói rõ nhiệt độ rốt cuộc có bao nhiêu cao. Mà bị bao phủ mà qua chỗ cách hố sâu càng gần bị gọt phải càng thêm vương vức, còn không nhìn thấy bất kỳ sinh cơ ra bên ngoài biến hóa nhưng là tại dùng mình một mặt hướng người bày ra uy lực nhược hóa khuyên hướng. Hoa Diệp cực độ chắc chắn một điểm, nếu là cái kia một phát thứ đồ gì đối phó chính mình, không cần trực tiếp trúng đích hồng tâm loại kia, cho dù là bị quẹt vào một chút, mình cũng tuyệt đối là muốn xong đời. Cũng đã là thần hoa các so sánh, nắm giữ siêu cấp gen thiên sứ thì cảm thụ sẽ ít một chút, vẹn vẹn biết có năng lượng rất lớn triều tịch ba động, nhìn xa xa cảnh tượng biết uy lực siêu cấp đại. Vua ta cần an bài Vũ Đồng 6. La Gia nhìn xem Hoa Các, cẩn thận từng ly từng tí nói, nạp làm phi tử sao? Không. Hoa Các sắc mặt rất khó coi, vướng, ngươi nghĩ hại chết bạn vương sao? La Gia nghĩ đến Liêu Thập sao, nhanh chóng bồi tội. Bọn hắn cũng không tin Lữ Tiểu Khải chỉ là nhìn Vũ Đồng thuận mắt mà thôi, ai đau không vẹn vẹn bởi vì nhìn thuận mắt sẽ làm ra loại sự tình này, nhất định là có ý tứ khác. Một vị đại thần lo lắng nói, Vũ Đồng đã trở thành một đại thần, còn đem trưởng thành lên thành bốn đại thần, vua ta 6. Văn Minh Vương, cũng chính là Văn Minh chi chủ, vậy mà không phải cái Văn Minh này bên trong mạnh nhất vị kia. Một chút Văn Minh, kẻ thống trị không phải người mạnh nhất cũng không có cái gì. Mặt khác một chút Văn Minh, tỉ như thiên sứ Văn Minh loại này, Văn Minh chi chủ không phải tối cường, tình hình phát triển sẽ trở nên rất kỳ diệu. Vũ Đồng đáp xuống, nàng cũng không có bởi vì mình thay đổi mà có thay đổi gì, vẫn như cũ đối với Hoa Các duy trì thái độ cung kính. Người đi qua phục thị cái kia vị đại người a. Hoa Các nụ cười chân thành, thái độ thân thiết đến không được, do dự một chút, nói, mặt khác, ngươi tự mình đã trải qua thần tích, có thể minh bạch cái kia vị đại người đối với thiên sứ Văn Minh ý vị như thế nào sao? Ta sáu. Vũ Đồng kỳ thực không hiểu nhiều lắm, nàng chỉ có thể đáp, ta minh bạch. Rất tốt. Hoa Các cười càng thêm ôn hòa, gật đầu một cái, đạo, vậy liền đi thôi. Có thể tùy tiện đem một cái vốn là chẳng là cái thá gì nữ thiên làm cho tại trong vòng mấy tiếng cải tạo thành thần. Mà vị vốn là chẳng là cái thá gì nữ thiên làm cho, nàng chơi một tay siêu khoa trương thủ đoạn công kích. Thiên sứ Văn Minh cao tầng sao có thể không ngập bức, như thế nào có thể không tiến hành suy nghĩ sâu sắc. Cái kia vị đại người đối với chúng ta rất có hảo cảm. La Gia mới sẽ không cố ý chỉ ra là đối nữ thiên làm cho có hảo cảm, nói, vua ta, đây là chúng ta cơ hội. Hoa Các lòng rất loạn, chỉ là gật đầu một cái biểu thị đồng ý chúng ta nữ thiên sử là đã chi vũ trụ đẹp nhất nữ tính. Cản không để ý mấy vị đồng liêu là lạ ánh mắt, còn nói, cái kia vị đại người đặc biệt nhắc tới Mai Lạc Tinh. Chúng ta là không phải nhanh chóng điều tra một chút Mai Lạc Tinh có phải hay không có tuyệt đẹp nữ thiên làm cho. Hoa Các vẫn gật đầu. Trong đầu của hắn diễn rôi ra một cái ý tưởng mới, mình là không phải phải nhanh sinh con gái, còn lại trước tiên có thể không cần phải để ý đến, ghen điều chỉnh nhất thiết phải hướng về lớn lên dùng sức. Tại chỗ thiên sứ, bọn hắn không khỏi liền sẽ suy xét trong nhà mình nữ nhi như thế nào, có thể hay không bị Lữ Tiểu Khải vừa ý bây giờ đừng đi đàm luận tiết tháo vấn đề này. Trước mắt thuộc về ai coi trọng tiết tháo, người đó là đồ ngu ngốc giai đoạn. Siêu cấp lớn đùi đưa tới, cho dù căn này cột trụ nhìn xem có chút lông xù, bọn hắn như thế nào chịu có thể không ôm. Dù là cái kia cột trụ có bệnh phụ chân, bọn hắn không những muốn đi ôm, lúc cần thiết thậm chí liếm cũng không quan hệ. Cho nên, đừng nói là nữ nhi, cho dù là Lữ Tiểu Khải nhìn chúng lao bà của bọn hắn, cũng không phải không thể bỏ những thứ yêu thích. Rất bẩn thỉu, không phải là một cái nam nhân. Vậy phải từ góc độ nào đến đối đại vấn đề này? Vì toàn bộ văn minh độ cao, đừng nói là tiễn đưa thế nữ, càng khoa trương hơn chuyện làm đi ra, không phải người trong cuộc dùng đứng xem góc độ đi đánh giá, đơn thuần việc không liên quan đến mình. Lam Tinh có chút triều đại, chém chết lao bà của mình nấu cho bằng hưu ăn, không phải là bị ca ngợi sao? Còn có mục phòng thủ chỗ đem bị địch nhân công hãm, có chút quan viên chém chết chính mình cả nhà, lấy được đến từ người thống trị tán thưởng, sau khi chết lễ tang trọng thể nhất định phải là siêu cách thức. Sông thần sứ đoàn phía bên kia tự nhiên cũng phát hiện động tĩnh. Đến từ càng phải công nghệ cao nghiền ép, Cơ Lan không cần tìm thiên sứ đến hỏi, chính mình từ thiên sứ một chút trong kho số liệu mặt tìm được đáp án. Thiên sứ văn minh có đệ nhị thần. Cơ Lan sắc mặt vô cùng phức tạp, nói, là vị kia tay bút. Dây chỉ là thứ tam đại siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ, hắn cũng không phải nghiên cứu khoa học hình gen loại hình, có thể xâm lấn thiên sứ kho số liệu nhưng tất nhiên sẽ bị phát hiện, biết rõ sẽ bị bắt lấy chắc chắn sẽ không đi xâm lấn. Cái gì? Dây có chút không có phản ứng kịp mà sửng sốt một chút, vấn đạo, mấy đại thần? 2 giờ từ phổ thông nữ thiên làm cho bị sửa đổi thành một đại thần. Cơ Lan đối với cái này đương nhiên cảm thấy chấn kinh, càng giật mình chính là sự tình phía sau, nói, căn cứ vào vị kia thuyết pháp, chỉ cần tên kia gọi Vũ Đồng nữ thiên làm cho có đầy đủ tích lũy, có thể thăng cấp đến 4 đại thần. Cơ Lan không thể không cảm thấy chấn kinh, thần hà văn minh rất cường đại, nhưng là tuyệt đối không có cái kỹ thuật đó tại trong vòng 2 canh giờ tạo ra thần, dù thế nào đẩy nhanh tốc độ ngắn nhất tốn thời gian cũng cần ít nhất 5 năm. Cải tạo sau đó chỉ cần tích lũy đầy đủ còn có thể không thông qua lần nữa cải tạo mà thăng cấp, Cơ Lan nhất là cảm thấy khiếp sợ là hạng kỹ thuật này. Dây móc móc lỗ tai, hỏi, ta không nghe lầm? Cơ Lan cũng hy vọng là chính mình lấy được tư liệu sai rồi. Nếu như những cái kia đều là thật, thần đỉnh văn minh sẽ là một cái khoa học kỹ thuật độ cao vượt qua thần hà văn minh có thể hiểu được văn minh, tuyệt không chỉ là dẫn đầu thần hà văn minh 2-3 cái thời đại. Ta không minh bạch. Dây rất mập bức, nói thẳng ra cảm thụ của mình, đạo, cường đại như vậy văn minh, như thế nào phía trước chưa bao giờ xuất hiện qua. Điểm này cũng là Cơ Lan vây khốn nghi ngờ chỗ. Vũ trụ rất lớn, lớn đến vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Cơ Lan cần cho mình một lời giải thích, cũng muốn thuyết phục chính mình, tự nhủ, chúng ta đem đã thăm dò một bộ phận trở thành đã chi vũ trụ, còn có không chi vũ trụ 6. Thần hà văn minh một mực tại tìm tòi vũ trụ, chỉ là bởi vì khoa học kỹ thuật đẳng cấp quan hệ, bọn hắn chỗ thăm dò vũ trụ kỳ thực liền cả xã chấp trưởng thiên sứ chi thành phía sau đại. Cái xã tìm tòi sau đã chi vũ trụ, đại khái có thể chiếm toàn bộ vũ trụ 53% tả hữu, hiện nay thần hà văn minh có khả năng thăm dò chỉ là 32% tả hữu. Cơ Lan như thế mà tự an ủi mình đi qua, lại nỉ nó nói, thần đình văn minh đến từ vũ trụ bích bên ngoài. Sự thật này quả thực thần kỳ. Lữ Tiểu Khải nếu là tại hiện trường, hắn vẫn sẽ kiên trì nói thần đỉnh văn minh đến từ vũ trụ bích bên ngoài. Không phải cái vũ trụ này văn minh, đến từ dị vũ trụ, cũng không nhất định vũ trụ bích bên ngoài sao? Thị nữ. Lữ Tiểu Khải nhìn xem Vũ Đồng, kinh ngạc nói, ta không nghĩ thu ngươi làm thị nữ a. Gặp mỹ nữ, hỗ trợ tăng cao thực lực sau đó thu làm thị nữ. Đây là 1999 năm đến 2007 năm, tiểu thuyết xáo lộ. Bắt được một người đẹp, phàm là chỉ cần là nói một câu, nhất thiết phải thu vào hậu cung. Cái này nhưng là 2008 năm phía sau tiểu thuyết xáo lộ. Còn có chừng ai mang thai, mạnh mẽ như vậy tiểu thuyết xáo lộ. Mẫu nữ thu hết loại này, thỏa thỏa đúng là loại kia văn a. Ngươi có trượng phu sao? Lữ Tiểu Khải đã là lần thứ 2 hỏi như vậy Vũ Đồng, lặp lại hỏi một lần, nhìn thấy Vũ Đồng quấn bách mà lắc đầu, mới tiếp tục nói, ngươi là tự do. Hiểu chưa? Cũng chính là ngươi vô luận coi trọng ai, đều có đi yêu thích quyền hạn. Vũ Đồng lần này gật đầu gật đầu. Lữ Tiểu Khải nhanh chóng đổi thêm một câu, nhưng không thể thích ta. Loại kia đi đến rồi một vũ trụ khác, kết quả làm ra nguyên lai con dâu nhà mình là mình nữ nhi sự tình, vẹn vẹn suy nghĩ một chút đều làm người không rét mà run. Vũ Đồng kinh ngạc. Hắn hiện tại đối với Lữ Tiểu Khải chỉ có e ngại cùng tôn kính, nào dám còn có còn lại tâm tư. Tóm lại, ta cũng sẽ không quan hệ cuộc sống của ngươi. Lữ Tiểu Khải vô cùng nghiêm túc, nghĩ lần nữa nói bổ sung, cái gì kia, vẫn còn cần can thiệp một chút. Thì như không thể làm Hoa Các phi tử. Vũ Đồng cùng Hoa Các kết hợp sinh hạ có phải hay không là ngạ? Cái này ai có thể cam đoan? Nhường Ngạn cùng Hoa Diệp trở thành tỷ đệ hoặc là huynh muội, nên cỡ nào thao đản sự tình. Ngươi tốt nhất nên nhiều đi ra bên ngoài đi dạo một vòng sáu. Lữ Tiểu Khải tương đối xoắn xuýt phải không biết Vũ Đồng ở nơi nào lại với ai nhìn vừa mắt mới có ngạ, nói, đi theo tim của mình đi sáu, ngươi có thể nghe rõ sao? Chính là đi theo cảm giác đi. Vũ Đồng vốn là rất khẩn trương, càng nghe càng cảm thấy kỳ quái. Một cái nhìn thuận mắt lý do, Lữ Tiểu Khải làm ra thần tài sẽ làm sự tình, lại đối Vũ Đồng nói nhiều như vậy không giải thích được sự tình. Cái này Lữ Tiểu Khải nói lung túng, Vũ Đồng nghe mặt mũi tràn đầy mộng bức chủ đề, theo một tràng tiếng gõ cửa mà bị kết thúc. Người tới là lấy La Gia cầm đầu một đám thiên sứ. Cái này một chút thiên sứ nam nữ tỷ lệ rất thực tế, ngoại trừ La Gia bên ngoài, không khỏi là trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp nữ thiên làm cho. Nhìn các nàng bộ dáng rất hiển nhiên là đi qua chú tâm phân loại, cái gì thuộc loại đều cho chiếu cố đến rồi. Đại nhân, La Gia không mình hành lễ, nói, các nàng là vua ta tự mình chọn lựa sáu. Lữ Tiểu Khải hít mắt, ân, đưa tới cho Vũ Đồng tiểu thư. La Gia trước đó chuẩn bị hai bộ thuyết tử, lựa chọn cuối cùng một bộ, lại nói, nếu như ngài có gì cần, thỉnh thỏa thích phân phó. Lữ Tiểu Khải chính là tới xem một chút, hết lần này tới lần khác gặp được Vũ Đồng mới có sau này sự tình. Bây giờ Lữ Tiểu Khải liền nghĩ làm rõ ràng một việc, đã có Vũ Đồng, như vậy cái xạ, Lương Băng, Hạc Hy sáu, các loại một chút hắn quen thuộc thiên sứ, La Gia đời vẫn là không có xuất sinh. Đúng. Lữ Tiểu Khải không có lý tới La Gia, nhìn về phía Vũ Đồng nói, ngươi nếu là tìm đối tượng, thỉnh tại 24.000 năm sau đó tìm. Vũ Đồng đối với Lữ Tiểu Khải đã có một chút kháng thể, cung kính ứng, là một vũ trụ khác, Lữ Tiểu Khải gặp phải ngạn thời điểm, ngạn đã 7.000 tuổi. Lấy cái vũ trụ này thời gian tiết điểm, Vũ Đồng sẽ ở 24.000 năm sau đó mới có thể mang thai, có ngạn xuất sinh. Lữ Tiểu Khải xem như nhìn về phía La Gia, nói, đem Mai Lạc Tinh chỗ tinh tế tọa độ cho ta. Đại nhân, La Gia đã sớm chuẩn bị, cấp ra Mai Lạc Tinh tinh tế tọa độ, lại cung cung kính kính nói, vua ta quyết định đem Mai Lạc Tinh tặng cho đại nhân. Thiên sứ văn minh ở nơi này vũ trụ đứng hàng lão nhị, bọn họ cương vực diện tích là theo hoa các thành thần lấy được nhanh chóng quyết trường. Mai Lạc Tinh đối với thiên sứ văn minh chỉ có thể coi là một khỏa rất lại phía sau lại căn bản vốn không trọng yếu tinh cầu. Bất quá đó là trước kia, bởi vì Lữ Tiểu Khải đến lại đặc biệt nhắc tới Mai Lạc Tinh, ép buộc hoa các loại thiên sứ văn minh cao tầng không thể không đi xem trọng. Hoa các không biết Mai Lạc Tinh có cái gì bí mật có thể để cho Lữ Tiểu Khải như vậy chú ý, hắn cũng rất có tự hiểu lấy đem Mai Lạc Tinh xem như lễ vật đưa cho Lữ Tiểu Khải. Nguyên nhân, mặc kệ Mai Lạc Tinh có cái gì bí mật, hoa các cũng không cho rằng mình có thể tại Lữ Tiểu Khải chú ý xuống làm thành sự tình gì, không bằng thoải mái đưa ra ngoài, dùng để tăng tiến với nhau hữu nghị. A, vậy ta còn phải cảm ơn hoa các vương. Lữ Tiểu Khải không có cự tuyệt, nhưng cũng không có kinh hỉ chính là, hắn nghĩ nói, xem như đáp lễ, ta sẽ thỏa mãn hoa các vương một điều thỉnh cầu. Ngươi chuyển cáo hắn, hảo hảo suy nghĩ một chút, hy vọng có thể dựa dẫm vào ta thu được cái gì. La Gia không cách nào khống chế lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nhiều lần nói lời cảm tạ sau đó lại cam đoan nhất định truyền lời lại. Đúng, tất nhiên sự tình diễn biến thành dạng này, ta đưa ra một cái yêu cầu a. Lữ Tiểu Khải nói, thỉnh an sắp xếp ít nhất 3 vạn tên nữ thiên làm cho ta, ta thời điểm ra đi trở về mang đi. La Gia a, một tiếng, biểu lộ phải có bao nhiêu kinh ngạc thì có lỗi nhiều kinh ngạc, đến mức cũng không biết nên nói chút gì. Yên tâm, Lữ Tiểu Khải rất có phong độ nói, ta sẽ cho tương ứng hồi báo. La Gia hồn hồn ngạc ngạc đi. Hắn đem Lữ Tiểu Khải yêu cầu chuyển báo cho Hoa Các. 3 vạn tên nữ thiên làm cho. Hoa Các nghe xong đồng dạng ngạc nhiên, lập tức phát ra cười to một tiếng, mới lên tiếng, chuyện tốt. Chúng ta không sợ hắn có yêu cầu, sợ là hắn không có bất kỳ cái gì dục vọng. Bây giờ thiên sứ văn minh cũng không phải sau này số lượng nhân khẩu. Trước mặt nam nữ thiên sứ tổng số lượng hơn nữa. Mặc dù nói số lượng nhân khẩu cùng còn lại so sánh hơi thiếu, thế nhưng là Lữ Tiểu Khải mở miệng muốn 3 vạn tên nữ thiên làm cho, có thể cho đầy đủ hồi báo là điều kiện tiên quyết, Hoa Các thật sự không cho rằng tính toán nhiều. Đáng sợ. La Gia tiêu hóa xong chân kinh, buồn bực nói, cái kia vị đại người muốn nhiều như vậy nữ tính làm cái gì? Hắn sáu, có thể hưởng thụ được tới. Ngu xuẩn. Hoa Các là lấy đối đai toàn bộ văn minh tương lai góc độ tới xem như mạch suy nghĩ, nói, chúng ta chỉ phụ trách tiến đường, hắn vô luận muốn làm cái gì đều không thể rời bỏ chúng ta chỗ tốt. Tình huống tốt nhất là, hắn đem 3 vạn tên nữ tính toàn bộ cải tạo thành thần. La Gia muốn nói lại thôi. Giả thiết Lữ Tiểu Khải thật có thể đem cái kia hơn 3 vạn tên nữ thiên làm cho cải tạo thành thần, thiên sứ văn minh chẳng phải là muốn âm thịnh dương suy? Kia là không có thể sự tình. Hoa Các không cách nào tưởng tượng hơn 3 vạn thần phải hao phí bao nhiêu tài nguyên, cho rằng thần đỉnh văn minh coi như thật sự cường đại đến có thể, dựa vào cái gì tới chọn lựa nữ thiên làm cho tạo thần? Hắn nói, không có cái nào thần hội làm như vậy. La Gia nhưng là nhớ lại một chút Lữ Tiểu Khải đều có cử động gì, như thế nào đều cảm thấy cũng không phải hoàn toàn không thể nào xấu. 613 thứ 611 chương, trang bức khiến cho ta khoái hoạt mới mở miệng liền đòi hỏi 3 vạn tên nữ thiên làm cho, Lữ Tiểu Khải tâm, thật sự rất cường đại. Hết lần này tới lần khác thiên sứ văn minh cao tầng đồng ý. Bọn hắn chẳng những đồng ý, còn cho là mình kiếm lợi rất lớn tiện nghi. Các hạ, ngươi cần sông thần nữ tính sao? Giấy nhìn xem có chút cười đùa tí tưởng, chào hàng nói chung, chúng ta sông thần nữ tính tại Mỹ mà bên trên cũng không bại bởi nữ thiên làm cho. Lữ Tiểu Khải nhìn xem cười đùa tí tưởng giấy, nghĩ nghĩ gật đầu, có thể có. Thiên sứ văn minh số lượng nhân khẩu thiếu, chúng ta sông thần không giống nhau. Giấy làm một cái ngươi hiểu biểu lộ, hỏi, mang đến mấy chục vạn. Thần hà văn minh cương vực phi thường bao la, nhân khẩu bao lớn ước chừng mấy ngàn ước. Nếu là tính lại bên trên một chút quy thuộc văn minh, thần hà văn minh nhân khẩu đột phá vạn ước tuyệt đối không thành vấn đề. Bất quá, vô luận là văn minh nào, sẽ không đem quy thuộc văn minh nhân khẩu cũng tính toán đi vào chính là. Tại sao không nói mang đến mấy ngàn vạn? Lữ Tiểu Khải nhìn trước mắt dậy, nghĩ tới 3 vạn năm phía sau biết cái kia, cười nói, tới 10 vạn liền tốt. 3 vạn năm sau dậy rất hèn mọn, có thể đem tuyển nhận học viên chuyện làm phải giống như là tại làm mai như thế. Không biết bối cảnh, nghe đối thoại giống như là đang tiến hành mua bán, nhưng căn bản không phải chuyện như vậy. Cao cấp văn minh hướng cấp thấp văn minh đưa vào nhân khẩu tại Đa Chi vũ trụ là một kiện rất đáng được viết cùng ăn mừng sự tình, đại biểu là cái kia cấp thấp văn minh có tương đối tiềm lực. Cấp thấp văn minh có thể hướng cao cấp văn minh thu phát nhân khẩu, không có bất kỳ cái gì một cái cấp thấp văn minh sẽ cảm thấy sỉ nhục, tương phản sẽ cảm thấy phấn chấn. Đó là một loại bị cao cấp văn minh thừa nhận cảm giác kiêu ngạo, còn có những cái kia bị cao cấp văn minh thu nạp người, sau này sẽ trả lại bài này mình cảm giác mong đợi. Dùng một cái lam tinh người có thể hiểu phương thức tới giải độc, thể hiểu được tiến hành du học. chỉ là Lữ Tiểu Khải làm tương đối kia cái gì, muốn là nữ tính, không phải nam nữ đều phải. Dây quan sát một chút Lữ Tiểu Khải, nhìn như lơ đãng hỏi, đây là muốn sáng tạo một chủng tộc a? Ân, ân. Lữ Tiểu Khải trên mặt nổi lên nụ cười, nói, ngươi đoán đúng, cũng đoán sai. Dây không nghĩ tới Lữ Tiểu Khải thật vẫn nguyện ý trả lời, điến nghiêm mặt vấn đạo, nếu có thể, nói nghe một chút thôi. Ngươi biết, văn minh đẳng cấp càng cao, kỳ thực đối với nô dịch văn minh khác trí tuệ sinh linh càng không hứng thú. Lữ Tiểu Khải một bên vội vàng chính mình sự tình, vừa nói, cơ giới hóa cùng tự động hóa, làm không giống như cái gì cũng không hiểu nô lệ hiệu suất cao sao? Thực tế chính là như thế, rõ ràng một đài máy móc liền có thể làm, hơn nữa sẽ làm phải tương đối tốt. Như vậy tại sao muốn bắt một chút cần ăn uống ngủ nghỉ, lại cần bắt đầu lại từ đầu dạy làm sao làm việc nô lệ? Tỷ như làm tinh người, giả thiết có thể xuyên qua thời không hoặc là đi tới còn lại tinh cầu, đụng phải một đám người nguyên thủy, sẽ muốn bắt người nguyên thủy trở về cho mình làm việc sao? Ngoại trừ một chút nghiên cứu tính chất, làm tinh người căn bản liền không thèm để ý người nguyên thủy. Dù sao, tìm không thoải mái, cũng không phải như vậy tìm. Có phải hay không? Ta muốn làm một ít chuyện, hẳn là rất thú vị. Lữ Tiểu Khải nhìn giấy lộ ra vẻ mặt mờ mịt, không có ý định cho càng nhiều giảng giải, vấn đạo, ngươi qua đây chỉ nói chuyện này. A5. Giấy tới nhiệm vụ thứ nhất đã hoàn thành, hắn gặp Lữ Tiểu Khải hỏi, nói, thiên sứ chi vương hoa các hướng chúng ta đưa ra toàn diện hợp tác đề nghị. Chúng ta càng nghĩ, cảm thấy có cần thiết thông chi các hạ. Ta đối với thiên sứ văn minh cùng thần hà văn minh nội chính không có hứng thú chút nào. Lữ Tiểu Khải tuyệt đối là đang giảng nói thật, đạo, nếu như các ngươi là lo nghĩ điểm này lời nói, không cần thiết. Giấy ngượng ngùng cười cười. Bọn hắn nếu là không có tương tự lo lắng, không tính là hợp cách cao tầng. Một cái hợp cách cao tầng cũng nên đem chuyện có thể xảy ra suy xét đi vào, lại đi bố trí tương quan phương sách phương án. Đồng thời, bao quát dậy ở bên trong, bọn hắn sẽ không bởi vì Lữ Tiểu Khải một câu nói mà thả xuống cảnh giác, nhưng là sẽ không đem cảnh giác biểu hiện quá rõ ràng chính là. Lữ Tiểu Khải không có quá để ý dậy đang suy nghĩ gì, hắn đi tới ban công vị trí, kết nối bên trên mình ám vị diện chiến đấu bình đài, khởi động ngân hà chi lực gen loại hình. Từ ám vị diện mà đến năng lượng tại tụ tập, bọn chúng tại ngân hà chi lực gen hình hào tác dụng dưới bắt đầu cụ hiện. Một chiếc quái vật khổng lồ đang chậm rãi mà hình thành, sự xuất hiện của nó nhường thiên sứ chi thành các thiên sứ thấy có chút trợn mắt hốt mồm, sau đó tạo thành đối với không biết khủng hoảng. Hoa các khi lấy được hồi báo lúc ra đến ngoài trời, ngẩng đầu nhìn bầu trời đang tại hình thành tinh hạm. Thông chi chúng thiên sứ, không cần khủng hoảng. Hoa các sắc mặt cũng không dễ nhìn, còn nói, thông báo cho bọn hắn đây là chúng ta minh hữu đang tại bày ra mình uy năng. Chân chạy cùng làm việc sự tình tự nhiên có hạ cấp đi làm, hoa các chỉ tính toán đứng tại chỗ xem sẽ xuất hiện đồ vật gì. Lữ Tiểu Khải đích đích xác xác là ở kiến tạo một chiếc tinh hạm. Trên bầu trời không ngừng có sương mù màu đen xuất hiện, trong chốc lát lại biến thành thực thể, bọn chúng tại cụ hiện sau khi ra ngoài liền sẽ trở thành tinh hạm cái nào đó bộ kiện, đen đến rồi cực hạn liền sẽ xuất hiện phản quang. Đây mới thật sự là thần. Cơ Lan giống nhau là tại ban công vị trí, nhìn chăm chú lên không ngừng hình thành tinh hạm, trong hai mắt có vô tận ước mơ, nói, chúng ta thăm dò không thiếu bản cổ văn minh di tích, trong đó có tương tự ảnh hưởng tư liệu. Sông thần sứ đoàn người đều đang nhìn, biết bản cổ văn minh người nhưng là không nhiều. Có thể 6. Thần đỉnh văn minh cùng bản cổ văn minh là tương tự văn minh. Cơ Lan kỳ thực không phải đi theo ai nói chuyện. Hắn chỉ là cần phát biểu một chút cảm khái, đạo, chúng ta dù là thăm dò nhiều như vậy bản cổ văn minh, có thể dòm biết vẫn như cũ có hạn. Nếu để cho thần đình văn minh gia nhập vào đâu? Ngài gia đã không thể lại giữ im lặng, nói, trước tiên bái phòng thần đình văn minh, chờ chúng ta đối với thần đình văn minh có trọn vẹn hiểu rõ, lại đến suy xét cái này khả thi à. Cơ Lan thật không phải là đang cùng ai nói chuyện, hắn chỉ là tại trải vớt ý nghĩ của mình. Bản cổ văn minh gen công trình khoa học cũng không phải chủ tuyến, bọn hắn đi một loại chúng ta rất xa lạ khoa học kỹ thuật tuyến. Cơ Lan dừng lại, quay đầu nhìn một chút ngài gia, mới tiếp tục nói, không gì làm không được. Bản cổ văn minh đi là như vậy con đường. Ngài ra là sông thần nghị viên, hắn có thể nhìn ra Cơ Lan đã lâm vào một loại nào đó chấp nhất. Mạnh mẽ như vậy bản cổ văn minh, vì sao lại tiêu thất đâu? Cơ Lan vô số lần từng có nghi vấn như vậy, tự nhủ, không có văn minh có thể vĩnh tồn. Trên bầu trời tinh hạm, nó sắc ngoài bộ phận đã tạo thành. Đây là một chiếc nhìn qua dài 510 km, rộng 22 km, cao nhất 28 cây số quái vật khổng lồ. Vẹn vẹn từ vẻ ngoài không nhìn thấy giữ tận hỏng pháo, toàn thân vì thông suốt màu đen nhưng là có thể cho thấy người sinh ra rất lớn cảm giác đè nén. Một trận vù vù âm thanh đột ngột vang lên một chút, nó trong phút chốc bị chia tách trở thành cái này đến cái khác bộ kiện, riêng phần mình lại tiến hành một loại nào đó quỹ tích đặc biệt, lơ lửng xuống dưới. Càng nhiều khói đen xuất hiện, bọn chúng đang lăn lộn bên trong đã biến thành đủ loại đủ kiểu thực thể vật. Đây rốt cuộc là khoa học kỹ thuật gì? Hoa các hoàn toàn không thể hiểu được, hắn hỏi bên người thiên sứ nhà khoa học, đạo, có thể nhìn ra một điểm manh mối sao? Mỗi một cái văn minh đều có nhà khoa học, thiên sứ văn minh như thế nào có thể ngoại lệ? Xây Lan là thiên sứ văn minh bên trong rất tư thâm nhà khoa học, không nhìn ra một ít gì lại không thể không đáp, liền nói, trước mắt đến xem là từ ám vị diện hấp thu năng lượng, không biết dùng liêu thập sao dạng khoa học kỹ thuật tiến hành cụ hiện hóa. Hoa các không trách tội Xây Lan ý tứ, bản thân hắn chính là thiên sứ văn minh lợi hại nhất nhà khoa học, ngay cả mình đều xem không hiểu là điều kiện tiên quyết, bởi vì xem không hiểu liền truy cứu Xây Lan tương đương tận lực gây chuyện. Đối với sự vật không biết, chúng ta lúc nào cũng khuyết thiếu đầy đủ kính sợ. Hoa các nói là trước đó, hắn không thể đem nội tâm ba động biểu hiện đạo trên mặt, chỉ có thể nói mà không có biểu cảm gì, xem ra chúng ta cần học được đi kính sợ cái gì. Cao tốc huyết chương kỳ thiên sứ văn minh rất mãng, biết rõ mình cùng thần hà văn minh chênh lệch, thỉnh thoảng còn có thể đi khiêu khích một phen. Đó là xây dựng ở thiên sứ văn minh biết được thần hà văn minh cường đại hơn mình bao nhiêu tiền để phía trên. Hoa các phát hiện mình hoàn toàn xem không hiểu Lữ Tiểu Khải thao tác phía sau, tâm tình của hắn có chút sập. Vua ta, Xây Lan nói, kỳ thực thần đỉnh văn minh xuất hiện đối với chúng ta là chuyện tốt. Đúng vậy A6. Hoa các nỉ non là chuyện tốt xấu. Lam Tinh Câu có gọi, không biết trời cao đất rộng. Bắt nguồn từ vô chi mà cảm thấy mình tương đương như bức, làm gì đều khuyết thiếu kính sợ tâm, hơn nữa còn cái gì cũng dám làm. Dạng này người bình thường sẽ không có kết quả gì tốt, tìm đường chết nhất định sẽ đem chính mình cho thật sự tìm đường chết đi. Hoa Các cũng không phải không có tự hiểu lấy Thiên Sứ Chi Vương, hắn mặc dù sẽ thỉnh thoảng nhường Thiên Sứ khiêu khích một chút Thần Hà Văn Minh, nhưng đó là xây dựng ở một cái độ suy tính phía trên, một khi Thần Hà Văn Minh có phản ứng liền sẽ lập tức lùi bước, thật không có muốn mang toàn bộ Văn Minh vào chỗ chết làm. Thiên Sứ Văn Minh đối với Thần Hà Văn Minh khiêu khích có thể có một loại lý giải, đơn giản chính là Hoa Các kích phát chúng Thiên Sứ hướng về phía trước chi tâm, làm cho cả Văn Minh biết đang truy đuổi cái mục tiêu gì. Lần nữa bị Thiên Sứ Văn Minh khiêu khích Thần Hà Văn Minh, bọn hắn cũng không phải đồ đần. Thần Hà Văn Minh cho phép Thiên Sứ Văn Minh nhiều lần khiêu khích, là bọn hắn đồng dạng cần một cái đối thủ, để mà nhường bài này mình bảo trì đầy đủ sức sống, miễn cho đã mất đi đối thủ sau đó lâm vào bản thân thỏa mãn, lại đi bên trên trầm luân con đường. Muốn hay không cao cấp? Lữ Tiểu Khải đang tự hỏi vấn đề này, dọc theo người ra ngoài là nên làm sao tới vì trên chiến hạm sắc. Hắn thường xuyên máy mắt, một bộ rất dáng vẻ khổ não, hỏi Vũ Đồng, đạo, ngươi ưa thích chiến hạm như vậy sao? Chiến hạm vẫn là phân ly trạng thái, Vũ Đồng chỉ có thể mô phỏng một chút, nghĩ nghĩ lựa chọn nói thật, đạo, cũng không phù hợp ta thẩm mỹ quan. Cũng đối. Lữ Tiểu Khải đối với Vũ Đồng nói thật không có cái gì căm tức chỗ, hắn cũng sẽ không đi cùng mình mẹ vợ phát hỏa, nói, như vậy, làm lại tốt. Tiếng nói rơi, trên trời những cái kia đen tủi lùi đồ chơi biến thành hạt tròn hình dáng đang biến mất. Chiến hạm cơ phận tiêu thất nhường quan sát thần hà nhân cùng thiên sứ cảm thấy mờ mịt, bọn hắn vẫn chờ chiến hạm được lắp ráp đứng lên, muốn xem một chút tính năng. Ta biết ngươi thẩm mỹ quan. Lữ Tiểu Khải hoàn toàn chính xác biết nữ thiên sứ thẩm mỹ quan, cười ha hả nói, vậy ta làm lại. Khói đen lại tại trên bầu trời lại xuất hiện, so với trước đây lượng phải hơn rất nhiều. Mới xuất hiện khói đen trở thành vòi rồng dạng như vờn quanh một chút liền tiêu thất, một tòa đen nhánh phủ không đảo tiểu ra hiện. Nó lại tại chú ý bị màu sắc, đã biến thành bình thường nham thạch sắc điệu. Đằng sau khói đen nhiều lần hiện lên, cuốn một vòng liền biến thành một ít công trình kiến trúc bộ kiện, lại bị dẫn dắt lẫn nhau dựng lên tới, trở thành một tòa nhìn qua hoa lệ lệ cung điện. Công trình kiến trúc màu ngà sữa vì tốt, đúng không? Lữ Tiểu Khải không cần giao bất luận cái gì phí bản quyền mà tại tạo một chiếc phóng đại bản thiên nhận số 7, hắn vừa điều khiển, vừa nói, còn cần một chút hoa hoa thảo thảo, không thể thiếu một chút bể phun nước cái gì. Phóng đại bản thiên nhận số 7 thành hình tốc độ so với phía trước chiếc kia giải chiến hạm nhanh. Nhìn thấy thiên nhận số 7 nữ thiên làm cho, các nàng xem lần đầu tiên sau đó liền không rời mắt nổi con người, hết thảy đơn giản là thiên nhận số 7 ngoại hình hoàn toàn phù hợp các nàng thẩm mỹ quan. Nam thiên sứ khi nhìn đến thiên nhận số 7, trên căn bản là một cái ngây người, cùng Lân Cận thiên sứ mang đến hai mặt nhìn nhau. Xây Lan nói, không nghĩ tới vị kia đại nhân, còn rất thương hương tiếc ngọc. Hoa các khỏe miệng có nụ cười, nói, ra ngoài ý định. Bây giờ nam thiên sứ còn không có hoàn toàn đem nữ thiên làm cho xem như đồ chơi, đó là Hoa Diệp thống trị thời đại mới phát sinh sự tình. Thiên nhận số 7 phù hợp nữ thiên sứ thẩm mỹ quan. Thiên sứ Văn Minh cao tầng là hướng về Lữ Tiểu Khải chiếu cô nữ thiên sứ cảm thụ phương hướng ý. Bọn hắn nhất thiết phải đối với cái này cảm thấy vui mừng. Chiếc kia từ nay về sau là của ngươi. Lữ Tiểu Khải một lần nữa làm mã đông, đem thiên nhận số 7 tất cả tài liệu quy nạp đứng lên, truyền lại cho Vũ Đồng, nói, hảo hảo mà đọc, sau đó ngươi cũng là bàn tay thiên nhận nữ thiên sứ. Vũ Đồng không có làm cái gì kiểu cách sự tình, nhận được tư liệu bắt đầu tiến hành đọc. Hắn hiện tại lý giải là, mình đã không còn hoàn toàn thuộc về mình, nghe theo mệnh lệnh chính là không thể được cái này mất cái khác. Lữ Tiểu Khải cũng không nghĩ tái phát vung trí tưởng tượng của mình, nói, về sau sẽ có thần hà nhân gia nhập vào đâu. Liên như vậy, bầu trời lại xuất hiện khói đen. Sông thần nữ tính là cái gì thẩm mỹ quan? Lữ Tiểu Khải dù là chưa có tiếp xúc qua sông thần nữ tính, đối với cái này vẫn không có bất kỳ lạ lắm. Lại xuất hiện khói đen tại biến thành một quả cầu, nó càng lúc càng lớn sau đó không thể không tiến hành lên cao. Thần hà văn minh thẩm mỹ quan rất kỳ lạ, có thể cũng là xuất phát từ một loại tinh không chiến tranh tái cụ gần, tinh hạm chính là một loại tròn bên trong mang thiếu hình cầu. Đây là 6. Cơ Lan nhìn xem không sai biệt lắm sắp trở thành vệ tinh hình cầu, lộ bụng nói, như thế nào theo chúng ta một cái khái niệm tinh hạm một dạng. Cái gọi là khái niệm là đã có ý nghĩ, xuất hiện ở mặt giấy phía trên, nhưng là tạm thời còn không có năng lực thật sự tạo ra hay là đã có máy nguyên hình, nhưng là phí tổn quá mức khoa trương, không thể áp dụng sản xuất hàng loạt. Cho dù là Lữ Tiểu Khải nhìn trời lưỡi đao số 7 tiến hành phóng đại, mới tạo sông thần tinh hạm từ thể tích đi lên lúc toàn diện vượt qua thiên nhận số 7. Vô căn cứ tạo ra được vệ tinh. Sấy Lan rủi rủi con mắt xác định chính mình không có hoa mắt, nhìn lên bầu trời viên kia hình cầu, lộ bụng nói, đây là cho thần hà nhân chuẩn bị sao? Viên kia hình cầu có 10 phần thần hà văn minh phong cách, chỉ là thần hà văn minh cũng không có dạng này sản phẩm. Hoa các sắc mặt đang trở nên ông trầm, hắn nhất thiết phải suy xét thần hà văn minh có phải hay không lại dành trước chính mình, thu được đến từ Lữ Tiểu Khải càng nhiều ủng hộ. 614 thứ 612 chương, Niệu Dụ tinh tới một quái thúc thúc bị dẫn đầu cường độ không cao, sẽ muốn đi tiến hành siêu việt. Phát hiện căn bản là không có cách siêu việt sau đó, muốn đi leo lên cường giả lại là tất cả sinh vật một loại thiên tính. Có thể là một loại khát vọng nhận được tham khảo, để mà tiến hành đuổi theo tiến bộ. Cũng có thể là cảm thấy đi theo cường giả có thể có được che chở. Lữ Tiểu Khải tương đương minh bạch những tâm lý kia, hắn cũng không cảm thấy đến cỡ nào không tốt. Không thấy người khác tân tiến mất cảm giác mới là bết bát nhất một việc, bình thường cũng chỉ có thể tiếp tục trầm luân xuống. Chơi một tay thần tích, Lữ Tiểu Khải nhường Vũ Đồng mang theo chọn lựa ra nữ thiên làm cho đi tới phóng đại bản thiên nhận số 7, hắn nhưng là đi theo Hoa các an bài dẫn đường đi dạo lên thiên sứ văn minh cương vực. Thiên sứ văn minh đản sinh tại hơn 7 vạn năm trước, như thế nào phát triển đồng thời trở thành gần với thần hà văn minh lão nhị, có một đoạn rất dài cố sự. Mỗi một cái văn minh đều có thuộc về mình lịch sử, trong quá trình tiến hóa sẽ tràn đầy đủ loại ầm ầm sóng dậy, không thể thiếu một chút vui sướng bi ca cùng với gió tanh mưa máu. Cũng là tại thống nhất bản tinh cầu sau đó, trải qua đối với tinh không hiếu kỳ mà rào bước tiến lên du hành vũ trụ văn minh cấp độ A. Lữ Tiểu Khải không khỏi nghĩ tới Lam Tinh, Thần Hà văn minh, Thiên Sứ văn minh, Liệt Dương văn minh 6. Vô số trở thành vũ trụ đỉnh tiêm tầng thứ văn minh, bọn họ đều là cam đoan không sinh ra bên trong hao tổn, tập trung tài nguyên tới leo lên cây khoa học kỹ thuật. Có phải hay không có thể chứng minh tài nguyên đối với một cái văn minh tầm quan trọng? Lam Tinh bên kia đạo hạch lúc trước đại đều không thể nhận được thống nhất, đại đa số tài nguyên là dùng ở bên trong tinh cầu bộ đấu đá cùng với phòng bị. Thậm chí có thể nói là bởi vì Lam Tinh không thể nhận được thống nhất, đại đa số trí tuệ đều bị hạn chế tại bên trong tinh cầu bộ, dù là muốn tiến quân tinh không cũng bởi vì nội bộ bất ổn, dẫn đến không dám tương quá nhiều tài nguyên tiêu hao tại tiến quân trên trời sao. Lữ Tiểu Khải không có hoa bao nhiêu thời gian dùng để suy xét, cho ra kết luận là Lam Tinh không có sinh ra tuyệt đối bá chủ, ai cũng không cách nào hoàn thành nội bộ thống nhất. Lam Tinh chỉ là vô ngần trong vũ trụ nhỏ bé đến liền bụi trần cũng không tính một khóa tinh cầu, nó kỳ thực cũng không có biết bao đặc biệt, hơn nữa còn là loại kia vô luận từ phong cảnh hay là đạo nhân văn phương diện, sẽ không lộ ra cỡ nào đặc biệt trình độ. Không chỉ là Lam Tinh, trên thực tế không có đi bên trên cao độ nhất định, đi bởi vì có cao như vậy độ, ai cũng không thể so với ai lộ ra đặc biệt. Cho nên, là độ cao cho đặc biệt, tuyệt đối không phải bởi vì đặc biệt mà đặc biệt. Dùng một câu tương đương thẳng thắn để giải thích, thành tựu tuyệt đối địa vị. Cái này không, Lữ Tiểu Khải chỉ là lẻ loi một mình mà thôi, hắn thể hiện ra thuộc về mình thành tựu, gặp truy phủng cùng với vượt quá tưởng tượng đãi ngộ. Các hạ, La Gia vô cùng cung kính nói, ở đây chính là Mai Lạc Tinh. Bọn họ là tại Mai Lạc Tinh bên ngoài quỹ đạo, nhìn xuống phía dưới có thể nhìn thấy một khỏa màu sắc là màu xanh nhạt tinh cầu. Mỗi một hành tinh là cái gì màu sắc, quyết định bởi tại khá nhiều nhân tố, một trong số đó chính là tầng ozone. Đương nhiên, có tầng khí quyển tinh cầu là cái gì màu sắc còn cùng chỗ hàng tinh hệ hàng tinh có liên quan. Cho ta một phút lại lý giải một chút Mai Lạc Tinh. Lữ Tiểu Khải rất ưa thích một câu nói kia, cảm thấy nói một câu nói kia sẽ tràn ngập bức cách. Hắn đọc đến xong tin tức, nói, lại là bảo trì tại vũ khí lạnh thời đại hình dạng. La Gia lập tức nói, Mai Lạc Tinh là ở hơn 7000 năm mới bị đặt vào thiên sứ phạm vi thống trị, vị trí của nàng lộ ra tương đối vắng vẻ, cho nên sáu. Những tin tức kia Lữ Tiểu Khải có thể sử dụng nhìn rõ chi nhãn đọc đến. Lữ Tiểu Khải chân chính muốn hiểu chính là bây giờ có hay không Tiểu Khải toa hòa Tiểu Lương Băng, hoặc hy hành tinh mẹ thì không phải vậy Mai Lạc Tinh. Thật sự có A6. Lữ Tiểu Khải biểu lộ trở nên rất quái lạ, đối với La Gia cùng với một đám đi theo thiên sứ nói, các ngươi không cần theo tới. Không có chơi thiên thạch rơi xuống một bộ kia, Lữ Tiểu Khải một cái nháy mắt ở giữa hiện thân ở một cái chim hót hoa nở trong hoa viên. Vườn hoa phạm vi rất lớn, hai tên tiểu nữ hài đang cởi ngữ bên trong đuổi theo, xung quanh nhưng là đứng rất nhiều người hầu cùng với thị nữ. Cái kia hai tên tiểu nữ hài, một cái có mái tóc dài vàng nóng, một người khác chính là mái tóc dài màu nâu. Mái tóc dài vàng nóng tiểu nữ hài người mặc một thân nhũ bạch sắc váy công chúa, trên mặt hắn có nụ cười vui vẻ, chạy ở phía trước nhường mái tóc dài màu nâu tiểu nữ hài truy. Mái tóc dài màu nâu tiểu nữ hài nhưng là mặt giận dữ, một bên tìm lại được một bên hét to cái gì. Hiện nay đã chi vũ trụ, sông thần ngữ hệ còn không phải chính thống, thiên sứ có tiếng nói của chính mình, bọn hắn cũng không cho là mình là cái gì sông thần thể, là thiên sứ chính là thiên sứ. Lữ Tiểu Khải phát hiện mình nghe không hiểu hai tiểu nữ hài đang nói cái gì, giải thích một chút ngôn ngữ mới biết được là Mai Lạc Tinh bản địa loại ngôn ngữ. Mai Lạc Tinh dĩ nhiên không phải còn ở vào vũ khí lạnh thời đại, bọn hắn chỉ là biểu hiện ra tôn sùng tự nhiên một mặt. Cả viên tinh cầu nhân khẩu số lượng bất quá siêu 600 vạn, bọn hắn bởi vì lãnh chúa chiến công hiển hách, mỗi trăm năm mới cần tượng trưng hướng thiên sứ chi thành giao một chút không đáng kể thuế, lại bởi vì lãnh chúa nhân tử, trải qua tương đối an ninh sinh hoạt. Người là ai? Ta à? Đi ngang qua. Mái tóc dài vàng nóng nữ hải tự nhiên là Tiểu Khải Toa. Mái tóc dài màu nâu nữ hải nhưng là Tiểu Lương Băng. Phát hiện Lữ Tiểu Khải tồn tại Tiểu Lương Băng, nàng xem nhìn chút người hầu cùng với thị nữ. Bọn hắn không nhìn thấy ta. Lữ Tiểu Khải có loại này bản sự che đậy lại không nghĩ bị thấy quần thể. Hắn nhìn thấy Tiểu Lương Băng tràn đầy phòng bị ánh mắt, cười nói, "Ngươi ưa thích cá vàng sao? Thúc thúc dẫn ngươi đi kiếm tiền cá." "Cá vàng nha, ta thích nhất kiếm tiền cá." Tiểu Lương Băng trên mặt mang cười, nhìn như khéo léo gật đầu một cái, nhưng là đang lui về phía sau, tự nhận là sau khi an toàn liền hô to, có lai lịch không rõ ra hỏa tiến bảo. Tiểu Lương Băng một bên hô vừa chạy hướng Tiểu Khải Toa, lôi kéo Tiểu Khải Toa tiếp tục chạy. Người hầu cùng thị nữ không nhìn thấy Lữ Tiểu Khải, chỉ cho là nghịch ngợm phá phách Tiểu Lương Băng lại tại trêu đùa bọn họ. Cứ việc rất bất đắc dĩ, đông đảo người hầu cùng thị nữ vẫn là làm bộ bắt đầu tìm kiếm. Tiểu Lương Băng nhìn thấy Lữ Tiểu Khải đứng tại chỗ, nhiều lần có người hầu hoặc thị nữ từ Lữ Tiểu Khải bên người đi qua, lại giống như là mắt bị mù không thấy, quên đi tiếp tục chạy. Lữ Tiểu Khải một cái thoáng hiện đi tới hai tỷ muội bên cạnh cách đó không xa, cười híp mắt nhìn xem Tiểu Khải Toa, nói: "Nàng ưa thích kiếm tiền cá, ngươi thích gì?" Tiểu Khải Toa nhìn qua rất bình tĩnh, đối với mình muội muội nói, hắn không có ác ý. Cứ việc con nhỏ, Tiểu Khải Toa lại có thể biết một khi Lữ Tiểu Khải có ác ý gì, nhìn chút người hầu cùng thị nữ bộ dáng, lại suy nghĩ một chút tòa phủ đệ này để phòng đẳng cấp, Lữ Tiểu Khải có thể lặng lẽ đi tới nơi này một bên, bọn hắn biểu hiện càng có ý, hạ chàng thì sẽ càng hỏng bét. Lữ Tiểu Khải một hồi hoắc hoắc hoắc, tiếng cười, cười con mắt đều híp lại, vui tươi hớn hở nói, không hổ là tiểu nãi toa, thật thông minh. Tiểu Khải Toa nghe được trước mắt người xa lạ này đối với mình xưng hô không khỏi nhăn nhăn cái mũi. Tỷ tỷ phải nhẫn ở nha, đừng phát tính khí. Tiểu Lương Băng đã minh bạch trước mắt là cái gì cục diện, trước tiên khuyên Tiểu Khải Toa một câu, lại hỏi Lữ Tiểu Khải, đạo, quái thúc thúc, ngươi là tới bắt chúng ta sao? Từ lúc đóng vai đến xem, Lữ Tiểu Khải cũng không có mặc mang cái mũ áo khoác, phương diện khí chất cùng hèn mọn không có chút nào liên quan. Ân. A, đối với. Lữ Tiểu Khải vây tay một cái đem Tiểu Khải Toa hòa Tiểu Lương Băng dẫn dắt tới, một tay ôm một cái, không để ý phản ứng của các nàng, cười ha hả nói, thúc thúc mang các ngươi đi kiếm tiền cá. Không có sử dụng truyền đâu, vẹn vẹn một cái thoáng hiện, Lữ Tiểu Khải mang theo hai tỷ muội đi tới vườn hoa bên cạnh cái ao bên trên, lại đem 2 tỷ bội thả xuống đi. Cùng bị giật mình Tiểu Lương Băng so sánh, Tiểu Khải Toa nhìn qua rất tỉnh táo. Chỉ là Tiểu Khải Toa cái kia một bộ tỉnh táo bên trong, trong ánh mắt mang theo một tia kinh hoàng. Ao nước vô cùng thanh tịnh, nhìn qua cũng không có cá vàng. Những người hầu kia cùng thị nữ có thể tính phát hiện không hợp lý. Có thông minh người hầu bắt đầu lặng lẽ muốn rời đi, càng nhiều người hầu cùng thị nữ nhưng là hướng về Tiểu Khải Toa hòa Tiểu Lương Băng bên này chạy. Các ngươi không được qua đây. Tiểu Khải Toa với tay, bồi thêm một câu, nên làm cái gì, đi làm cái gì tốt. Hắn sáu, tạm thời hẳn là sẽ không tổn thương ta và muội muội. Người hầu cùng thị nữ y nguyên vẫn là không nhìn thấy Lữ Tiểu Khải, lại biết chuyện không đơn giản. Phụ thân ta không ở. Tiểu Lương Băng nhìn xem không biết đang bận rộn gì Lữ Tiểu Khải, thở phì phò nói, bằng không tuyệt đối sẽ đánh chết ngươi. Phụ thân của ngươi đánh không lại ta. Lữ Tiểu Khải tại tạo dựng trùng cầu dịch trạm, viễn trình mà chọn cá vàng, vẫn cười a a bộ dáng, nói, các ngươi bên này, không có người đánh thắng được ta. Cá vàng. Tiểu Lương Băng nhìn thấy ao nước phía trên xuất hiện một đạo gợn sóng, đủ loại màu sắc cá vàng đang không ngừng rơi xuống ở trong ao mặt, hoảng sợ bị hiếu kỳ thay thế, vấn đạo, ở đâu ra? Các hạ muốn làm cái gì? Tiểu Khải Toa mắt nhìn ao nước phía trên không ngừng rơi xuống cá vàng trùng cầu dịch trạm, rất rõ ràng biết là cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn khống chế không nổi xuất hiện kinh ngạc, nói, nếu như là bắt cóc chúng ta tới bức bách phụ thân, ngươi sẽ không được như ý. Có cá vàng, còn thiếu gì đây? Lữ Tiểu Khải sờ lên cầm suy tư, nghĩ đến thiếu cái gì lại làm ra một chút trang giấy làm vứt cố, không nói lời gì đưa cho rõ ràng không vui Tiểu Lương Băng, còn có bình tĩnh đem vứt cố đón qua Tiểu Khải Toa, mới lên tiếng, tới tới tới, ai vứt phải nhiều nhất, thúc thúc liền cho phần thưởng. Đã có số lớn binh sĩ tiến vào hoa viên, bọn hắn rất lý trí mà không có lập tức tới gần Tiểu Khải Toa hòa Tiểu Lương Băng, chỉ là đem phụ cận vây quanh cái cực kỳ chặt chẽ. Tiểu thư, một cái nhìn xem rất là uy vũ đại thúc, hắn là ở trong sân một vị duy nhất sau lưng có lông vũ trắng cánh thiên sứ, xa xa vấn đạo, ta cần làm cái gì? Lữ Tiểu Khải đến bây giờ đều còn tại tiến hành che đậy, chỉ có Tiểu Khải Toa hòa Tiểu Lương Băng có thể nhìn thấy chính mình. Đại eo thúc thúc, Tiểu Khải Toa không có quên lễ tiết, hành lễ sau đó nói, ngài bây giờ sự tình gì đều không cần làm. Tiểu Khải Toa có thể phán đoán đạt được Lữ Tiểu Khải căn bản không phải những binh lính kia có thể giải quyết. Phần thưởng. Tiểu Lương Băng bệnh hay quên tựa hồ có chút đại, hay là đang tiến hành làm bộ, một mặt khờ dại hỏi Lữ Tiểu Khải, đạo, phần thưởng gì? Phần thưởng của ngươi có thể hai chọn một, trở thành không có gì sánh kịp nữ vương, hoặc trở thành thiên khải vương. Lữ Tiểu Khải đơn giản giấu không được mình ác thú vị, lại nhìn về phía cũng bắt đầu ở nếm thử kiếm tiền cá Tiểu Khải Toa, nói, tiểu nãi toa phần thưởng chỉ có một loại, cũng là nữ vương, có khác biệt sao? Tiểu Lương Băng đã bắt đầu tại mò, một bên hỏi, vì cái gì xưng hô tỷ tỷ tiểu nãi toa? Tiểu Khải Toa cũng liền nhìn về phía Lữ Tiểu Khải, nàng cũng rất muốn biết đáp án. Không tại sao, đơn giản là ta thích xưng hô thế này. Lữ Tiểu Khải bây giờ tràn đầy cảm giác thành tựu, nhìn thấy Tiểu Lương Băng tại bĩu môi, nói, ngươi muốn cái gì xưng hô? Tiểu nãi lạnh, vẫn là tiểu nãi băng? Khó nghe muốn chết. Tiểu Lương Băng nếu không phải là lo lắng bị tội, nhất định đưa trong tay vứt cô đối với hướng Lữ Tiểu Khải, lại như cũ rất bất mãn nói, cái gì tiểu nhũ mẫu, cái gì tiểu nãi băng, ta không phải là nhũ mẫu, cũng không phải đồ uống lạnh. Đại Éo nhìn xem Tiểu Khải Toa hòa Tiểu Lương Băng đối không khí nói chuyện, sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Xem như đã mở ra Dịn Thiên Sứ Đại Éo, hắn cứ việc chỉ là đệ nhất đại siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ trình độ, một chút thưởng thức nên hiểu sẽ không lãng quên, rất rõ ràng có thể làm đến đối với mình che đậy lại là dạng gì tồn tại. Cho dù là tướng quân trở về 6, Đại Éo đầy bụng lo lắng nghĩ, đối phương là tam đại siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ, hoặc trở lên, tướng quân tới cũng là thắng bại khó liệu. Bây giờ chỉ có thể chờ mong đối phương không có chí mạng ác ý. Đến nỗi nói cái khác ác ý, đại không cho rằng không có ác ý sẽ không lấy bình thường con đường đến, sau khi đến còn giấu đầu lộ đuôi. Vốn là đối với kiếm tiền cá một chút hứng thú cũng không có Tiểu Lương Băng, nàng mò nhiều lần cũng là thất bại, chuyển biến làm triệt để cùng kiếm tiền cá chống đối. Ngươi nghĩ từ phụ thân ta nơi đó lấy được cái gì? Tiểu Khải Toa nhìn như rất chuyên chú tại kiếm tiền cá, vừa nói, phụ thân ta là thiên sứ chi vương đại tướng một trong, nhưng căn bản chi phối không được triều chính. Tiểu Khải Toa bây giờ chỉ có 7 tuổi, hiểu đồ vật nhưng là không thiếu. Nàng động đầu góc tiến hành suy xét, chỉ muốn đến Lữ Tiểu Khải mục tiêu là phụ thân của mình, nhưng nghĩ không ra Lữ Tiểu Khải muốn từ phụ thân của mình ở đây thu được cái gì. Đừng nói phụ thân ngươi, ta đối với hắn không có hứng thú. Lữ Tiểu Khải đương nhiên là tại nói lời nói thật, đạo, ta đối với các ngươi hứng thú lớn hơn nữa, a 6, không đúng, còn có Hạt Hy. Tiểu Lương Băng vẫn còn tiếp tục cùng kiếm tiền cá chống đối, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì nhiều lần mò cá thất bại có chút nghiến răng nghiến lợi, vấn đạo, Hạt Hy là ai a? Hạt Hy a? Lữ Tiểu Khải biết 2 tỷ muội đừng nói là gặp qua Hạt Hy, các nàng trước đây liền cái tên này cũng không có nghe qua. Hắn nói, làm như thế nào cùng các ngươi rằng đâu? Cực kỳ lâu về sau, nàng sẽ trở thành ta dâu cả. Tiểu Khải Toa lập tức toàn bộ thiên sứ cũng không tốt. Tiểu Lương Băng trong tay vứt cố cũng rơi tại trong ao. Cho nên ba. Tiểu Lương Băng 10 phần hoảng sợ nói, ngươi là tới bắt lão bà. Đừng nói nhảm. Lữ Tiểu Khải có chút dở khóc dở cười, không ngừng khoát tay, nói, các ngươi thiên sứ chi vương đem Mai Lạc Tinh tặng cho ta, đến xem đồ vật của mình, rất bình thường à. Cái gì ba? Tiểu Lương Băng tại chỗ nhảy lên, hô, thiên sứ chi vương đem chúng ta đưa cho ngươi ba. Lữ Tiểu Khải rất không nói nhìn xem Tiểu Lương Băng, nói, ngươi nghĩ thông báo tin tức liền thông báo, cho mình phần diễn hơi nhiều, diễn kỹ cũng rất vụng về có hay không hảo. Đến bây giờ Tiểu Khải Toa ngược lại là có thể xác định một điểm, trước mắt cái này quái thúc thúc thật sự rất quái lạ, không có thương tổn người hoặc giết người ác ý, nhưng ác thú vị quả thực là yếu dần xuất lai. Không có khả năng. Tiểu Khải Toa 10 phần kiên trì nói, phụ thân của ta sở dĩ hiệu Trung Thiên Sứ Chi Vương, cũng là bởi vì có thể bảo chứng Mai Lạc Tinh không bị quấy nhiễu, trừ phi 6. Nghĩ đến Liêu Thập sao, Tiểu Khải Toa sắc mặt không khỏi đại biến. 615 thứ 613 chương, nồng nặc ác thú vị ngươi rốt cuộc là ai? Tiểu Khải toa trên mặt có quá nhiều tìm tòi nghiên cứu. Thiên sứ văn minh hệ thống có lãnh chúa, mỗi một vị lãnh chúa đều có thuộc về mình thứ cấp. Ở tại bọn hắn hệ thống bên trong, trừ phi là nghiêm trọng đến tạo phản trình độ, bằng không cho dù là thiên sứ chi vương cũng không thể tùy ý tước đoạt thứ cấp. Phụ thân ta đối với thiên sứ vương Hoa Các rất trung thành. Tiểu Lương Băng nói lên cha mình thời điểm là gương mặt sùng bái, bất quá rất nhanh lại biến thành oán trách. Không phải gạt các ngươi, Mai Lạc Tinh thật sự bị Hoa Các tặng cho ta. Lữ Tiểu Khải ác thú vị còn không có nhận được đầy đủ biểu đạt, làm sao có thể trở nên đứng đắn, nói, toàn bộ tinh cầu đều là của ta, các ngươi có phải hay không cũng biến thành ta đâu. Về sau nếu là có người khi dễ các ngươi, nhớ kỹ báo tên của ta. Tiểu Lương Băng siêu khó chịu nói, ngươi cũng không có báo ra tên của mình, ta bị khi phụ báo cái quỷ. Ta à? Lữ Tiểu Khải rất không có hình tượng đặt mông ngồi ở bên cạnh cái ao bên trên, đưa tay tha lấy tràn ngập cá vàng ao nước, nói, chính thức nhận thức một chút, ta gọi Lữ Tiểu Khải, có một biệt hiệu gọi Thần Đình Hoàng, dưới trướng cũng tạm được có một mấy ngàn triệu con dân, bốn đại thần trở xuống chiến tướng vô số, hai chữ số bốn đại thần, một chữ số năm đời. Ta nghe ngươi quỷ kéo. Tiểu Lương Băng một bộ ta rất nhỏ, nhưng không dễ lừa biểu lộ, nói, còn mấy ngàn triệu con dân, biết 100 tỷ là bao nhiêu không? Năm đại thần, bốn đại thần. Tiểu Khải toa chú ý là cái này, tiểu đại nhân nói chung, đã chi vũ trụ cường đại nhất là Thần Hà Văn Minh. Bọn hắn tại gen công trình lĩnh vực thành tựu tối cao chỉ là nhị đại thần. Ngươi cũng nói đã chi vũ trụ. Lữ Tiểu Khải không biết từ nơi nào móc ra mấy quả bánh kẹo, mở ra đóng gói phía sau không nói lời gì liền lấp Tiểu Lương Băng đầy miệng, lại tràn ngập mong đợi nhìn về phía Tiểu Khải Toa, đạo, tới, thúc thúc vì ngươi ăn kẹo. Tiểu Khải Toa rất lớn mật cùng Lữ Tiểu Khải nhìn nhau, đưa tay ra nói, nếu như nhất định phải ăn, ta tự mình tới. Có biết không, ngươi dạng này không có đáng yêu chút nào. Lữ Tiểu Khải vẫn là lựa chọn tự mình động thủ nhét, nhìn lại thở phì phò Tiểu Khải Toa, một trận cười to, mới lên tiếng, ngươi dạng này rất khó gả được ra ngoài a. Tiểu Lương Băng đang cấp chính mình thêm hy kịch, biểu lộ thở phì phì, con mắt tràn đầy linh tính mà chuyện, không biết là đang nổi lên ý tưởng gì. Cảnh sát duyên dáng hoa viên, bể phun nước vẩy ra thủy, sương mù tại ánh mặt trời tác dụng dưới chiếu ra cầu vồng. Tương đối hỏng phong cảnh là tới binh sĩ số lượng nhiều lần tăng nhiều, bọn hắn bởi vì quá khẩn trương thở gấp hô hấp nặng nề, thỉnh thoảng cũng sẽ xuất hiện kim loại va chạm âm thanh. Lữ Tiểu Khải giải trừ tương quan che đậy, cười tủm tỉm nhìn về phía cái kia gọi đại ảo nam thiên sứ. Bởi vì có thể nhìn thấy Lữ Tiểu Khải, các binh sĩ vô ý thức giơ lên vũ khí, dẫn đến hiện trường lại là một hồi kim loại va chạm âm thanh. Bầu không khí cũng chuyển biến hướng càng thêm khẩn trương. Các hạ, đại áo nội tâm như thế nào không đề cập tới, biểu hiện tương đối chấn định, hành lễ đi qua nói, vô luận ngài cùng chúng ta lãnh chúa có cái gì mâu thuẫn, xin đừng nên tổn thương hai vị tiểu thư. Tin tức của các ngươi rất bế tắc sao? Lữ Tiểu Khải không để ý Tiểu Lương Băng ý nghĩ, vặn lấy nàng ngồi ở trên đùi của mình, một bên tránh né lấy nàng chào tha, vừa nói, ta đến thiên sứ chi thành phía sau làm ra động tĩnh lớn như vậy, các ngươi đến bây giờ còn không biết. Lấy trước mắt thời gian tiết điểm, toàn bộ vũ trụ không có một đài thiên thể cấp bậc siêu máy tính, mỗi cái văn minh cương vực bên trong tuyến giao thông đồng dạng cũng không hoàn thiện. Cầm Thần Hà Văn Minh làm ví dụ, bọn họ là cái vũ trụ này tối cường, tinh môn xây dựng cũng vẹn vẹn liên lạc với một chút trọng yếu hệ hành tinh, còn lại cũng có chút không để ý tới. Liên Thần Hà Văn Minh cũng là như thế, xem như lão nhị thiên sứ Văn Minh có thể tưởng tượng được. Lại càng không cần phải nói Mai Lạc Tinh là ở hơn 7000 năm trước mới thuộc về thiên sứ chi thành phạm vi quản hạt, hoặc là Mai Lạc Tinh đối với thiên sứ Văn Minh vô cùng trọng yếu, không phải vậy chính là Hoa Các không yên lòng Mai Lạc Tinh bên này thế lực, mới có thể thành lập được nhanh chóng đến tinh môn tuyến giao thông. Bởi vì không có tinh môn, Mai Lạc Tinh muốn thu được đến từ thiên sứ chi thành tin tức, đương nhiên sẽ không nhanh đến đi đâu. Chắc chắn cũng không biết Lữ Tiểu Khải tại Thiên Sứ Chi Thành dùm lên động tĩnh. Đại tại Lữ Tiểu Khải hiện thân phía sau cử động là nhường tất cả binh sĩ lui xuống đi. Ngươi là rất hợp cách hộ vệ. Lữ Tiểu Khải thật không phải là đang giễu cợt đại ẻo, vấn đạo, tại sao không có nghe qua danh hào của ngươi tới? Đại thăm dò hướng phía trước bước một bước, phát hiện Lữ Tiểu Khải căn bản vốn không để ý cũng liền đi tới. Nói bậy. Tiểu Lương Băng nhiều lần dãy rủa vô hiệu đã bỏ đi chống cự, chú gương mặt nói, đại ẻo đại thúc là Mai Lạc Tinh nổi danh dũng sĩ, nhiều lần cùng phụ thân xuất chiến cũng lập được đại công lao, rất nổi danh. Tại hạ chỉ là một gã hộ vệ. Đại cái chán bắt đầu đổ mồ hôi, vốn là giữ tại chuôi kiếm tay bung ra, nhỏ nhẹ thở hổn hển nói, các hạ không biết ta, rất bình thường. Lữ Tiểu Khải cũng không ngại cho có mang sát ý đại ẻo làm áp lực. Cái này chính là vì cái gì đại ẻo lại đột nhiên có chút kỳ quái nguyên nhân. Ta mới vừa rồi còn cảm thấy ngươi thông minh, như thế nào đột nhiên nghĩ làm chuyện ngu ngốc. Lữ Tiểu Khải cũng vẹn vẹn cho đại ẻo rất nhỏ uy áp, đưa tay đem một mực đang quan sát mình Tiểu Khải toa vận lấy để ở bên người, cười nói, ta liền là muốn ôm một cái tiểu nai toa, không có cái gì ý tứ gì khác. Đại co quắp một cái gương mặt, cười so với khóc khó coi, nói, ta tin tưởng. Cái gọi là huy áp, lấy khoa kỹ lưu góc độ để giải thích, là Lữ Tiểu Khải vừa rồi xâm lấn đại siêu cấp gen, tiến hành một hồi số liệu áp chế, thật không phải là cái gì một ánh mắt có thể dọa người nhảy một cái chủng loại kia. Tiểu Khải toa không có dây rủa, còn đưa Tiểu Lương Băng một cái an tâm chớ vội ánh mắt. Đại hết sức làm cho chính mình tỉnh táo, vấn đạo, các hạ xuống đây ở đây 6. Tiếp thu lễ vật tới. Lữ Tiểu Khải sẽ không cho là đại chỉ là đệ nhất đại siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ đã cảm thấy không có tư cách cùng mình đối thoại. Hắn làm ra biểu tình suy tính, có một lát mới nói, bất quá đã có các nàng, lễ vật có thể không cần. Lữ Tiểu Khải thật không có muốn cái gì lễ vật, hắn phát hiện cái vũ trụ này nhiều hơn chính là muốn dạo chơi nhân gian. Tiểu Khải toa không biết là suy xét liêu thập sao, đi đến bên bờ ao bên cạnh tiếp tục kiếm tiền cá. Đại hoàn toàn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể là kinh ngạc nhìn Lữ Tiểu Khải. Mai Lạc Tinh tới một không biết ý đồ gì người xa lạ, đại ảo mới vừa rồi đã để thân tín của mình hồi báo lãnh chúa. Chỉ là bởi vì không có tinh môn, cái kia một cái thân tín chỉ có thể điều khiển Mai Lạc Tinh tốc độ nhanh nhất phi hành khí, tốc độ nhanh nhất cũng muốn hoa ít nhất một tháng mới có thể đến một cái khác có đối ngoại viễn trình máy truyền tin tinh cầu, đem Mai Lạc Tinh tin tức cáo chi lãnh chúa. Đại thật sâu biết một chút, lãnh chúa nhanh nhất cũng là một tháng sau mới có thể biết Mai Lạc Tinh phát sinh liếu thập sao, một khi thật sự muốn phát sinh ác liệt sự tình, lãnh chúa trở về cũng chỉ là thu thập sau này. Morga. Lữ Tiểu Khải nhìn thấy Tiểu Khải Toa nắm tay cá vàng hướng mình đi tới, chưa quên trước đây hứa hẹn, nói, nguyện vọng gì? Nói đi. Để cho ngươi tự sát chắc chắn không có khả năng. Tiểu Khải Toa mà nói nhường Lữ Tiểu Khải khuôn mặt một quĩnh. Nàng rất bình tĩnh nói, ta thỉnh cầu ngươi tiếp thu Mai Lạc Tinh quyền quản lý. Tỷ tỷ. Tiểu Lương Băng lập tức hô, đây là phụ thân đất phong. Ngươi không hiểu. Tiểu Khải Toa nhìn xem Lương Băng, khuôn mặt nhỏ nhắn có không thuộc về tiểu nữ hài nên có nghiêm túc, nói, Hoa Các Vương uy nghiêm không dùng khiêu khích. Mai Lạc Tinh bị coi thành lễ vật đưa ra ngoài, hắn lại không muốn mà nói, kết quả của chúng ta xấu. Một hồi tiếng vỗ tay vang lên, vỗ tay trưởng người đương nhiên là Lữ Tiểu Khải. Dạng này tiểu nãi toa thật làm cho người muốn hôn một ngụm. Lữ Tiểu Khải đương nhiên không thể thật sự đi thân, tay hắn động cho Tiểu Khải Toa điểm khen, cảm khái nói, ba tuổi nhìn lão, ngươi đương nhiên không phải ba tuổi. Ta từ hiện tại trên người ngươi, liền có thể gặp lại ngươi tràn đầy ánh sáng cùng nhiệt tương lai. Tiểu Lương Băng vội vã không nhịn nổi hỏi, ta đây, ngươi. Lữ Tiểu Khải không kìm lòng được trà sát Tiểu Lương Băng mũi một chút, tránh thoát cái kia đánh tới tay nhỏ, nói, ngươi tiếp tục nghịch ngợm gây sự liền tốt. Đại Eo đứng ở một bên không nhúc nhích, bộ mặt biểu lộ càng ngày càng bình tĩnh. Đừng ngốc thất thần. Lữ Tiểu Khải nhìn về phía Đại Eo, giống như là một cái chủ nhân như thế phân phó nói, đi chuẩn bị thịt rượu, muốn bản địa đặc sắc. Đại Eo rời đi một lát lại trở về tới, nói, đã phân phó quản gia đi làm. Mà lúc này đây, Lữ Tiểu Khải đang tại cho Tiểu Khải Toa cùng Tiểu Lương Băng tay nắm lễ vật. Tiểu Khải Toa lựa chọn là một bộ khôi giáp cùng vũ khí. Tiểu Lương Băng lại nói chính mình muốn trước xem Lữ Tiểu Khải làm được là dạng gì mới có thể làm quyết định. Ta làm ngươi nhất định sẽ ưa thích. Lữ Tiểu Khải không cần ám vị diện hấp thu năng lượng cách làm, năng lượng cụ hiện hóa làm được có thể sử dụng cũng không cấp cao, trong tay hắn bên trong cũng không khuyết thiếu tài nguyên, thật muốn lộng chắc chắn lộng chính phẩm, nói, một bộ sáng như bạc sắt phối hợp màu đỏ vải vóc chiến quần, tăng thêm ngân quang lóng lánh ngân dược, đúng sáu. Có thể thao túng bay tinh mệnh ngươi chắc chắn cũng ưa thích. Những vật kia đang tại từ vô hình bên trong biến thành hữu hình, thấy Tiểu Khải Toa hai mắt sáng lên, Tiểu Lương Băng tràn đầy cảm giác mong đợi, còn lại nam nữ thiên làm cho gương mặt chấn kinh. Tốt xấu là bốn đại thần, Lữ Tiểu Khải cũng vẫn chưa quên hấp thu tri thức, lại có mấy vị lâu năm đại lão không có tàng tư dạy bảo, hắn cũng không thể là một cái tuổi mục. Các ngươi đừng nhìn chỉ là một chút hạt tròn tụ lại thì có thành phẩm, kỳ thực ta là tại những khác chỗ dùng thiết bị tiến hành gia công cùng chế tạo tới. Lữ Tiểu Khải cảm thấy cái này muốn nói tinh tường, không phải vậy sẽ dành cho Tiểu Khải Toa cùng Tiểu Lương Băng hiểu sai. Hắn nhìn về phía Tiểu Khải Toa, nói, thử một lần. Màu vàng số liệu liên tại Tiểu Khải Toa trên thân vần quanh, trên người nàng màu ngà sữa váy công chúa không thấy, thay vào đó là một bộ có ngân sắc mảnh giáp cùng màu đỏ bách điệp tiểu quần cụt sáo trang, sau lưng còn có một đầu nhìn xem liền uy phong áo choàng, trên vai là mao nhung nhung áo choàng. Nhung thu quần gặp quỷ đi. Lữ Tiểu Khải một mặt thỏa mãn nhìn xem quan sát chính mình trang phục Tiểu Khải Toa, vui vẻ nói cười không khép miệng nói, quả nhiên vẫn là xuyên quần trang thiên sứ đẹp nhất ta. Tiểu Lương Băng nhìn thấy Tiểu Khải Toa xuyên cái kia một thân vẻ, đâm vào Lữ Tiểu Khải hông thúc dục nhanh chóng giúp mình làm. Thúc dục cái gì thúc dục, chờ một chút mới đến phiên ngươi. Lữ Tiểu Khải sẽ không nuông chiều Lương Băng, vô luận cái này Lương Băng là đại vẫn là tiểu. Hắn hướng về phía đã tổ kiến xong ngân dược vung tay lên, đối với Tiểu Khải Toa nói, ta trước tiên kiểm tra một chút, đợi lát nữa cho ngươi thêm thăng cấp cùng đối với vũ khí ưu hóa một chút, nếu không thì có quyền khống chế ngươi cũng chỉ huy không nổi. Bây giờ Tiểu Khải Toa liền siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ đều không phải là, trong cơ thể nàng dìn tiên sứ còn không có bị kích hoạt, không cách nào đi lợi dụng gen động cơ cùng ám chất máy tính. Kỳ thực dù là Tiểu Khải Toa trong cơ thể dìn tiên sứ thức tỉnh, lấy siêu cấp cơ bản nhân chiến sĩ tính toán lực cùng năng lực thao túng, một dạng không cách nào đi sử dụng ngân dược. Mà Tiểu Khải Toa trước mắt tuyệt đối không thể nhảy lên trở thành vương cấp. Cứ như vậy mà nói, Lữ Tiểu Khải thì có tất yếu đối với ngân dược tiến hành cải tạo, tận lực tại không nhược hóa uy lực đồng thời, giảm bớt điều khiển lúc cần có độ khó. Ta đều hoài nghi mình có phải hay không tới làm tán tài đồng tử. Lữ Tiểu Khải một mặt xoắn xuýt đồng thời lấy khoái hoạt, nói, cũng là tài nguyên a. Chỉ là sáu. Xem các ngươi dạng này khuôn mặt nhỏ nhắn, thúc thúc ta chẳng lẽ còn có thể không cho lễ vật. Tiểu Khải Toa vấn đạo, rất mắc sao? Không phải mắc hay không vấn đề. Lữ Tiểu Khải đã làm xong ngân dược, tạm thời không có giao cho Tiểu Khải Toa, tiếp tục sửa chữa tinh mạng một chút tham số, nói, một bộ này kỹ thuật để các ngươi tự chủ phát triển, ít nhất phải 3 vạn năm mới có thể làm được đi ra. Đã hiểu. Tiểu Khải Toa vớt cằm nói, đến từ khoa học kỹ thuật đẳng cấp đại kém. Tỷ tỷ 6. Tiểu Lương Băng quay trở ra con mắt hỏi, ngươi sẽ đối với ta rất khỏe, có phải hay không? Tiểu Khải Toa sững sờ sau đó, nói, đương nhiên. Xong đời nha. Tiểu Lương Băng che gương mặt của mình, nói, chúng ta muốn thành con dâu nuôi từ bé a thực sự là xấu hổ chết thiên sứ. Vốn là đã muốn giáp lại tinh mệnh, trong nháy mắt sụp đổ trở thành tán loạn hình dáng. Nói cái gì a? Lữ Tiểu Khải rất may mắn chính mình không có ở uống nước, không phải vậy phải đem chính mình sạch chết. Hắn điểm một chút Tiểu Lương Băng cái chán, chính mình sạm mặt lại nói, lễ vật, chỉ là gặp mặt lễ. Cái gì con dâu nuôi từ bé? Thật sự xong đời nha. Tiểu Lương Băng lui ra phía sau né tránh một mực điểm chán mình cái tay kia, làm ra lau nước mắt cử động, mang theo tiếng khóc nói, bị bội tình bạc nghĩa nha. Lại nói, nhìn xem chỉ có 4-5 tuổi Tiểu Lương Băng, bình thường đều đọc viết sách gì? Mẹ ngươi đâu? Lữ Tiểu Khải nhất thiết phải chọn cái chủ đề, đằng sau nhìn về phía Đại Eo, vấn đạo, ngươi làm chủ không thông biết nhà mình chủ mẫu. Đại Eo gương mặt mặt không biểu tình, hỏi gì đáp lấy nói, chủ mẫu không biết ở đây phát sinh liếu thập sao? Chúng ta còn không có hiểu nhau, làm sao lại muốn đi vào gặp phụ huynh giai đoạn đâu? Tiểu Lương Băng tiếp tục làm yêu, nói, quá gấp nha. Tiểu Khải toa không bị quấy nhiễu mà đang nhìn ngân dược tư liệu, thấy tương đương chuyên chú. Lữ Tiểu Khải rất muốn đem Tiểu Lương Băng vặn đánh đòn. Ở tại bọn hắn chính là cái kia vũ trụ, Cải Xạ cùng Lương Băng không biết bởi vì cái gì, chưa bao giờ nhắc tới qua phụ thân của mình cùng mẫu thân. Lữ Tiểu Khải cũng là đến cái vũ trụ này mới biết được nguyên lai Cải Xạ cùng Lương Băng xuất thân cũng không thấp, có một xem như hoa các đại tướng phụ thân, còn có một cái đồng dạng thân phận bối cảnh không đơn giản mẫu thân. Bất quá suy nghĩ sơ một chút cũng là, các nàng có thể khởi binh phản kháng Hoa Diệp chính sách tàn bạo, chắc chắn không phải là cái gì gia đình bình thường bối cảnh. Vô luận là cái nào lại là cái gì dạng văn minh, dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng ví dụ có ít, nhất là khởi binh loại chuyện này, không có chút thân phận bối cảnh dù là thật có thể kéo một chi đội ngũ, bình thường đến cuối cùng cũng là trở thành chân long bàn đạp, gần như không thành công lên đỉnh cơ hội. Ta không muốn A3. Tiểu Lương Băng giống, vì cái gì tỷ tỷ là quần áo đẹp đẽ, ta muốn mặc loại này đen tủi lùi xì lịt nhựa cây trang. Lữ Tiểu Khải nhìn xem đang tại dậm chân Tiểu Lương Băng, một hồi ha ha ha cười to. 616 thứ 614 chương, luôn có cái gì không đúng cấp ra một bộ lễ vật, lại cho Dư Tiểu Khải toa cùng Tiểu Lương Băng thăng cấp, Lữ Tiểu Khải lại tại Mai Lạc Tinh chờ đợi 5 ngày mới rời khỏi. Ô Nhĩ Lăng Tinh là hạc hy hành tinh mẹ, đồng dạng thuộc về thiên sứ văn minh cương vực, chỉ là so sánh Mai Lạc Tinh mà nói, Ô Nhĩ Lăng Tinh có lẽ là trước đó chính là thiên sứ văn minh một bộ phận. Không có hạc hy A6. Lữ Tiểu Khải bỏ ra một phút đọc đến Ô Nhĩ Lăng Tinh tin tức, tìm được hạc hy gia tộc, hạc hy nhưng là còn không có xuất sinh. Hắn rất là thất vọng một chút, nỉ non, nếu không thì 6. Trước tiên cho bọn hắn chỗ tốt. Dù sao cũng là Hạc Hy gia tộc, Lữ Tiểu Khải bây giờ cho chỗ tốt, Hạc Hy xuất sinh phía sau hoàn cảnh sinh hoạt liền sẽ hẹn xong. Lữ Tiểu Khải xuất hiện, lại để cho La Gia chờ thiên sứ hiện thân, lắp ráp thật là lớn một cái bước, tùy tiện tìm một cái lý do liền tốt chỗ ra bên ngoài cho. Vị đại nhân này thực sự là xấu. La Gia xem không hiểu cũng nghĩ không thông Lữ Tiểu Khải rốt cuộc là cái gì con đường, vô cùng buồn bực nói, nhìn thuận mắt liền có thể cho tạo hóa. Bọn hắn kỳ thực cũng sắp khóc, khát vọng cũng có thể nhường Lữ Tiểu Khải nhìn thuận mắt một chút. Nhìn một chút Lữ Tiểu Khải đều làm liếu thập sao a? Cho một cái nhìn Vũ Đồng thuận mắt lý do. Vũ Đồng từ chẳng là cái thá gì trực tiếp trở thành một đại thần, sau này còn có thể không chướng ngại mà thăng cấp đến 4 đại thần. Còn có Mai Lạc Tinh chính là cái kia gia tộc trưởng không biết có thể được chỗ tốt gì, hai cái tỷ muội riêng phần mình lấy được một bộ nhìn xem phi thường như bức hộ giáp cùng vũ khí trang bị, đồng thời cũng bị chữa bị thăng cấp đến đời 4 tài nguyên. Ô Nhĩ Lăng Tinh bên này động tĩnh lớn hơn nữa, đương đại gia tộc trưởng trực tiếp trở thành 3 đại thần, gia tộc này một vị mang thai nữ thiên làm cho tức thì bị không rõ chi tiết mà kiểm tra một phen, mẫu thể lấy được lớn nhất ưu hóa cùng tăng cường, thai nghén bên trong hải nhi còn chưa ra đời chắc chắn lại là thần. Lữ Tiểu Khải một loạt động tác xuống, kỳ nhân ấn tượng chính là người ngốc, nhiều tiền, tùy hứng. Các phương tính toán một chút, không tính những cái kia khoa học kỹ thuật, vẹn vẹn Lữ Tiểu Khải cho ra tài nguyên, có thể có thiên sứ văn minh từ sinh ra đạo bây giờ tiêu hao tổng hợp, nhiều hơn nữa ra gấp 10 nhiều như vậy. Phát hiện này quá trọng yếu. Đầu tiên là để bọn hắn biết Lữ Tiểu Khải đối với thiên sứ văn minh không có tâm tư gì. Rất rõ bảy sự tình, tùy tiện liền tiêu hao tương đương thiên sứ văn minh gấp 10 lần tài nguyên, thiên sứ văn minh còn có cái gì đáng giá Lữ Tiểu Khải đi mưu đồ? Có lẽ có. Thì như nữ thiên làm cho. Vô số nam thiên sứ đấm ngực dậm chân. Phiền muộn tại sao mình không phải là một cái nữ thiên làm cho, lại hoặc là nói là cái gì không phải xinh đẹp nữ thiên làm cho. Trong nhà có mỹ lệ nữ thiên sử những gia tộc kia, bọn hắn như bị điên mà tuyên truyền cùng tạo thế, liền nghĩ hấp dẫn Lữ Tiểu Khải cũng có thể đến gia tộc của mình đi dạo một vòng. Các hạ là có mục đích tính chất ta. Cơ Lan lại một lần nữa nhìn thấy Lữ Tiểu Khải, liền che giấu cũng không có, hỏi trước một câu, còn nói, lấy các hạ thân phận địa vị, tuyệt không có khả năng như nghe đồn như vậy hào sắc. Người thông minh chào ngươi. Lữ Tiểu Khải liếc mắt nhìn Cơ Lan, đạo, người thông minh gặp lại. Cơ Lan lập tức ngạc nhiên. Tại chỗ thần hà nhân nhưng làm mộng bức rồi một lần sau đó bắt đầu hai mặt nhìn nhau. Làm chi biểu tình như vậy? Lữ Tiểu Khải cười nói, như ngươi lời nói, thân phận càng cao càng không thể nào là sắp thôi. Dù sao, dạng gì mỹ nữ chưa thấy qua, chiêu chi tắc lai huy chi tắc khứ, trừ phi là gặp phải thiên mệnh chi nữ cái gì, không phải vậy làm sao có thể quan tâm nữ sắc. Cơ Lan bờ môi giật giật, hắn căn bản không phải ý tứ kia. Giống như cũng không tuyệt đối xấu. Lữ Tiểu Khải đẩy ngã chính mình lúc trước nói tới, đạo, có chút thượng vị giả thật đúng là không phải chuyện như vậy. Cơ Lan trầm mặc chốc lát, nói, các hạ tựa như là đang chơi trò chơi thú vị. Có biết không? Lữ Tiểu Khải quay mặt lại, nói, lúc trước có người, hắn rất thông minh, có thể dựa vào trí tuệ của mình nhìn rõ so với những người khác càng nhiều chân tướng. Ngươi biết tiếp đó thế nào sao? Cơ Lan đột nhiên có loại thật không tốt cảm giác. Tiếp đó 6. Lữ Tiểu Khải không biết từ nơi nào móc ra một cái lục chuyển tay thương, phanh hướng thiên khai một thương, đối với Cơ Lan nói, ta theo hắn rằng, ngươi biết quá nhiều, liền không có sau đó. Thần Hà văn minh lịch sử tiến trình bên trong đương nhiên là có thuốc nổ loại hình xuống ống, chỉ là rất sớm phía trước liền bị đào thái hết. Cơ Lan nhìn xem Lữ Tiểu Khải trong tay cây thương kia miệng còn tại bốc khói súng lục cổ quay, nghĩ là nhìn qua rất mới. Ngươi bao nhiêu cho một cái bị kinh sợ biểu lộ. Lữ Tiểu Khải thu hồi súng ổ quay, tìm một cái chỗ ngồi xuống, tiếp tục nói, ngươi đoán đều đối, sau đó thì sao? Không có sau đó. Cơ Lan tuyệt đối không phải tại hài hước một cái, rất mê vong nói, ta không cách nào đứng tại độ cao của ngươi đi đối đại vấn đề. Lữ Tiểu Khải thật không có cảm thấy mình đứng cao, nhưng cũng biết Cơ Lan hoang mang đến từ nơi nào. Là vì người xử thế khác biệt, còn có đến từ bên trên tư tưởng mặt khoảng cách thế hệ, càng nhiều hơn chính là cấp bậc văn minh không nhất trí. Rất sớm trước đó, không chỉ một vị thần nói cho Lữ Tiểu Khải, mọi thứ phải dùng thần góc độ đến đối đại vấn đề. Lời nói nghe rất có bức cách, quy nạp đứng lên chính là từ lâu dài hơn góc độ, đi suy xét làm liêu thập sao sự tình, sẽ đối với đáng kể tương lai tạo thành dạng gì ảnh hưởng. Lữ Tiểu Khải đi tới nơi này cái vũ trụ vô luận làm cái gì, trên thực tế cũng đã là đang thay đổi lịch sử. Tầng thứ đẳng cấp quá thấp, việc làm sẽ giống như là tại biển cả ném vào một khoảng cục đá, hơi lên một đạo gợn sóng liền bị sóng lớn bao trùm không còn. Nếu là hướng về phía biển cả đưa lên một quả hòa bình bom đâu, tuyệt đối sẽ nhấc lên cao trăm trượng sóng lớn. Lữ Tiểu Khải cấp độ quyết định làm liếu thập sao cũng không đem chỉ là hướng biển cả ném đi một quả cục đá, cũng không có thô bạo mà đi dẫn bạo một quả hòa bình bom. Hắn việc làm không nhiều, lại đủ để đối với cái vũ trụ này tương lai sinh ra cũng đủ lớn ảnh hưởng. Không nói gạt ngươi, ta gần nhất kiểu gì cũng sẽ làm một ít trước đó tuyệt đối sẽ không việc làm. Lữ Tiểu Khải không có làm Cơ Lan là một cái tốt huynh thuật đối tượng, không nói lại có chút bị đè nén, liền nói, luôn cảm thấy giống như có gì ghê gớm sự tình, tùy thời tùy chỗ đều sẽ phát sinh như thế. Thần cảm quan sẽ không cho ra không có ý nghĩa cảm giác. Cơ Lan không biết là Lữ Tiểu Khải loại tầng thứ này thần nhất sáng như thế lại là kết quả gì, nói, ngươi cần lập tức trở về đến văn minh của mình sao? Đầu óc tú đầu a. Lữ Tiểu Khải không phải đang mắng Cơ Lan, trực bạch nói, nếu là thật sẽ phát sinh sự tình gì, trở lại văn minh của mình chẳng phải là gây tai họa. Cơ Lan lập tức liền có điểm không xong. Còn tại hiện trường thần hạ nhân, bọn hắn phát hiện Lữ Tiểu Khải có chút đen, cảm giác phải ra khỏi sự tình gì còn tới văn minh khác hoạt động, may mắn Lữ Tiểu Khải không ở thần hà văn minh. Không nhất định là ta sự tình, có lẽ là các ngươi. Lữ Tiểu Khải không cần còn không do dự loại kia xoắn suýt tâm lý hoạt động, cười híp mắt nhìn xem Cơ Lan nói, đầu tiên ta không có nhìn trộm bí mật của các ngươi. Tiếp đó, các ngươi có phải hay không đang làm điểm chính mình chuyện không có nắm chắc, còn biết sơ ý một chút liền sẽ buộc phát đại tai nạn. Không có sáu. A. Cơ Lan vốn là phải kiên quyết mà phủ nhận, về sau nghĩ đến mình vị kia lão sư, vội vàng hỏi, các hạ phát giác được liêu thập sao? Không tốt thần cảm, là liên quan tới thần hạ văn minh sao? Ngươi cũng biết một khi đủ cường đại, bất luận cái gì bí mật liền không còn là bí mật. Lữ Tiểu Khải tin tưởng Cơ Lan có thể nghe hiểu được, nhìn thấy có chút thần hạ nhân không hiểu phía dưới tràn đầy đề phòng mà nhìn chằm chằm vào chính mình, dứt khoát liền nói, chỉ cần ta nguyện ý, trên hoa mấy phút sự tình liền có thể đem một cái văn minh tất cả tài liệu đọc đến hoàn tất. Ta có tháo qua thần hạ văn minh, bao gồm các ngươi nhiều lần tìm tòi bản cổ văn minh, muốn đi phá giải đến từ bản cổ di tích văn minh một chút tư liệu. Cơ Lan quay người ngăn lại một cái thần hạ nhân không muốn biết làm cái gì cử động. Lữ Tiểu Khải nhìn xem cái kia thần hạ nhân, nói, các ngươi không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể giết chết ta. Ta muốn hủy diệt thần hạ văn minh chỉ cần một cái ý niệm sáu. Cũng không đúng, là triệu hoán đến hạm đội của ta. Như thế sáu. Giống như cũng là một cái ý niệm. Cái kia thần hạ nhân hít thở sâu một hơi ói nữa ra ngoài, hỏi, lý niệm của chúng ta không phải tương cận sao? Đúng vậy à, văn minh lý niệm tương cận, ta chẳng lẽ liền không thể là trong đó tương đối kỳ hoa cá thể? Lữ Tiểu Khải liền không có nửa điểm gánh nặng trong lòng, trực tiếp liền thừa nhận mình là kỳ hoa. Hắn nhìn thấy tên kia thần hà nhân trước tiên ngạc nhiên lại nghẹn họng nhìn chân chối, vui vẻ từng cái, mới nói, ta đương nhiên sẽ không đi hủy diệt thần hà văn minh, chỉ là lúc buồn chán làm một chút suy đoán, các ngươi sẽ đem mình đùa chơi chết. Lần này, thần hà nhân cũng là sốt sao. Cơ Lan cho rằng Lữ Tiểu Khải không cần thiết đối với chuyện như thế này nói hiệu nói vượng, cực độ nghiêm túc hỏi, là liên quan tới bản cổ văn minh sao? Các ngươi một chút trong tư liệu đã có đáp án. Lữ Tiểu Khải tới này cái vũ trụ phía sau còn không có đọc đến thần hà văn minh toàn bộ tư liệu, nhưng hắn tại bản vũ trụ không phải có thể tùy ý xem đại đồng hồ tài liệu bên trong sao? Hắn nói, đừng đi không nhìn bản cổ văn minh địch nhân. Bản cổ văn minh địch nhân 6. Cơ Lan biến sắc, nói, không biết chủng tộc căn nguyên tam giác thể. Hoa a, quả nhiên là người thông minh. Lữ Tiểu Khải từ trước tới giờ không đối với người thông minh keo kiệt ca ngợi, nói, nguyên lai thần hà văn minh ngay từ đầu liền tra rõ ràng tam giác thể cũng không phải tự nhiên hình thành bộ tộc có trí tuệ. Chúng ta kỹ thuật không hề giống các hạ lời nói độ cao, chỉ là đi qua giao chiến, phân tích tam giác thể gen, hiểu được bọn chúng cực đoan tiến hóa phương hướng, cho ra hàm hồ lý luận loại đáp án. Cơ Lan rất cố gắng đang quan sát Lữ Tiểu Khải sắc mặt, có thể phán đoán Lữ Tiểu Khải đối với tam giác thể cũng không lạ lắm, lại hỏi, các hạ văn minh cũng tại cùng tam giác thể giao chiến sao? Chúng ta đang cùng tam giác thể sau lưng cao cấp hơn tồn tại chống lại. Lữ Tiểu Khải cảm thấy cái này cũng không tính nói dối, đích đích xác xác là đang cùng hư không thế giới chống lại. Hắn không cho Cơ Lan hỏi lại cơ hội, hỏi trước, các ngươi có phải hay không cảm thấy chỉ cần giết quang tam giác thể, liền có thể chặt đứt phía sau màn cái tay kia? Lão sư của ta là cho là như vậy. Cơ Lan bây giờ lòng có chút loạn, nhịn xuống lập tức liên hệ Đinh Cách Đen ý nghĩ, nói, chúng ta muốn tiêu diệt tam giác thể cũng không phát hiện tầng sâu hơn phía sau màn. Lữ Tiểu Khải nói, vậy nhất định sẽ hiếu kỳ bản cổ văn minh là đang cùng ai giao chiến, lại muốn biết cường đại như bản cổ văn minh vì cái gì chống lại trăm vạn năm vẫn là hủy diệt. Lúc nào sẽ không đến phiên mình a? Cơ Lan do dự một chút, đáp, không dối gạt các hạ, chúng ta kỳ thực còn không có tiến vào một bước này thôi diễn. Lữ Tiểu Khải vớt cằm nói, cũng đối, các ngươi không có trời thể cấp bậc siêu máy tính. Đại đồng hồ lúc nào bị thần hà văn minh sáng tạo ra tới? Hẳn là còn cần 1-2 ngàn năm. Ngươi ngay cả cái này đều biết sáu. Cơ Lan không cách nào bình tĩnh, nói đến một nửa mau ngậm miệng. Hắn hướng về phía còn lại thần hà nhân phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi trước, bọn người đi hết mới nói, các hạ biết rõ chúng ta kế hoạch. Nói, ta cũng không có tùy ý nhìn trộm bí mật của các ngươi. Lữ Tiểu Khải cũng không cần đi nhìn trộm, nhún vai, nói đến, bất luận cái gì muốn đi được xa hơn văn minh, tất nhiên sẽ đi đến xây dựng thiên thể cấp bậc siêu máy tính một bước này. Có thể hay không thật sự kiến tạo ra được, đại biểu có thể hay không vượt qua cái kia một đạo khảm, trở thành cao cấp hơn văn minh. Cơ Lan nhà thời đại, kiến tạo thiên thể cấp bậc siêu máy tính chỉ là giả khái niệm. Nhưng mà, liền như là Lữ Tiểu Khải nói như thế, vừa vặn là có thiên thể cấp bậc siêu máy tính. Siêu thần vũ trụ mới chính thức mà tiến vào thuộc về thần thời đại. Loại chuyện này kỳ thực không luận văn minh đẳng cấp cao thấp, là một loại tri thức vật dẫn, còn có lợi dụng ngoại lực tăng thêm năng lực vật toán, các loại rất nhiều phương diện nhanh nhẹn. Đánh cái so sánh, hạch lúc trước đại lam tinh, một người liền xem như trí thông minh lại cao hơn, tính toán đồ vật có thể so sánh siêu máy tính nhanh sao? Siêu máy tính mỗi một giây có thể tính toán vài tỷ lần, não người đâu? Lữ Tiểu Khải nhìn thấy Cơ Lan lâm vào không cách nào tự kiềm chế trầm tư, đứng lên đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn lên liền có thể nhìn thấy chính mình tạo nên viên kia vệ tinh cấp bậc đại cầu, cùng đại cầu đem so sánh chính là phóng đại bản thiên nhận số 7 nhìn xem rất nhỏ. Hai cái đại gia hỏa bị tạo ra sau đó liền đứng tại thiên sứ chi thành bên ngoài quỹ đạo, trong lúc đó Vũ Đồng có hướng Lữ Tiểu Khải hồi báo mấy lần, nói là một chút thiên sứ muốn tham quan. Không nên nhìn cái kia một chiếc phóng đại bản thiên nhận số 7 so sông thần chiến tinh thể tích nhỏ, nói về hàm lượng khoa học kỹ thuật mà nói, nó trên thực tế xa muốn so sông thần chiến tinh cao cấp. Cái kia cao cấp là thể hiện tại phóng đại bản thiên nhận số 7 có mình siêu tính toán hạt có cơ cấu, hơi thăng cấp một chút liền có thể là thiên thể cấp bậc siêu máy tính. Nếu là có nhiều chiếc cùng khoản thức chiến hạm, bọn chúng tạo thành đứng lên liền có thể trở thành tính toán nhóm tổ. Đủ cường đại hạt có đối với nó phi thường mấu chốt, tỉ như muốn sử dụng liệt diễm oanh tạc có thể giảm bất thần thánh ma hóa dẫn vào thời gian, có nó còn có thể sử dụng so liệt diễm oanh tạc cao cấp hơn thiên nhận thẩm phán. Ta chắc chắn sẽ không lâu dài chờ ở nơi này vũ trụ. Lữ Tiểu Khải suy nghĩ, trước khi đi tái tạo một chút, bảo đảm có thể làm khởi vận tính toán nhóm tổ. Chỉ là giao cho ai? Ngạn Mẫu Thân, vẫn là Tiểu Khải toa. Đến nỗi Tiểu Lương Băng, Lữ Tiểu Khải nghĩ cũng sẽ không nghĩ. Còn có một chuyện khác cần Lữ Tiểu Khải để suy nghĩ, đó chính là đến cùng muốn hay không quan hệ thần hà văn minh bị hủy diệt sự tình. Con dâu, là ta. Lữ Tiểu Khải khó mà quyết định chủ ý dứt khoát liền bấm Hạc Hy thông tin, hắn trước đem chính mình gần đây phát hiện cùng với tao ngộ ngắn gọn giảng thuật một lần, cuối cùng vấn đạo, ta hẳn là quan hệ sao? Không biết đang làm gì Hạc Hy, nàng trầm mặc ước chừng 10 phút mới nói, tạm thời không cần làm gì. Hiện tại lập tức tới đón chúng ta. Hạc Hy nói là chúng ta, không phải ta, đại biểu là nàng cho rằng chuyện này phi thường lớn, lớn đến bọn hắn toàn bộ phải ra khỏi động. 617 thứ 615 chương, ngày tới đây tâm của ngươi là triệt để ra đi. Gì? Nói, ở bên ngoài tìm bao nhiêu giá nữ nhân? Không phải. Không có. Không có khả năng. Lữ Tiểu Khải lại một lần nữa nhìn thấy Hạc Hy lại bắt đầu trở lên đối thoại. Con dâu này gần đây tựa như thiếu khuyết liêu thập sao, lại hoặc là tăng thêm liêu thập sao, nộ khí phương diện có chút lớn. Ngươi là tới thân thích a? Lữ Tiểu Khải biết lúc này không thể mềm, mềm nhũn liền sẽ lộ ra có tật giật mình, làm ra buồn bực biểu lộ, nói, đến đây đi, có cái gì hỏa, hướng ta tới. Ta thân thích ngươi một đầu a. Hạc Hy rất trực tiếp mà cho Lữ Tiểu Khải một cái bạch nhãn, nói, ta mấy ngàn năm trên vạn năm cũng sẽ không tới thân thích. Không phải tới thân thích, nộ khí sáu, ngươi nói cái gì? Lữ Tiểu Khải ngay từ đầu còn chưa phản ứng kịp, chờ đợi phản ứng lại trong chớp mắt là nhìn về phía Hạc Hy bụng dưới, biểu tình trên mặt một mực tại biến ảo, là xác định cùng không xác định, thấp thỏm cùng trong khẩn trương biến ảo, run rẩy bờ môi, hỏi, cái gì ý, ý sáu? Tưởng nhớ, các ngươi những thứ này đồ quỷ sứ, một cái run run chúng ta liền muốn chịu khổ mấy ngàn năm. Hạc Hy ngẩng lên thật cao đầu, nhìn biểu tình phải có bao nhiêu ngạo kiểu thì có nhiều ngạo kiểu, trước tiên hừ hừ một tiếng, lại nói, ngươi cảm thấy là có ý gì, chính là ý tứ kia. Không đúng sáu. Lữ Tiểu Khải đột nhiên biến sắc, cứng ngắc ra mặt, nói, chúng ta một lần cuối cùng kia cái gì, thời gian không đúng sáu. Một loại không rõ khí áp đang lấy Hạc Hy làm trung tâm xuất hiện, so với sắp núi lửa bộc phát càng thêm mãnh liệt. Hạc Hy cười rất có mẫu tính hào quang, đạo, cho ngươi một giây tới tổ chức lần nữa ngôn ngữ. Ách, không phải, kia cái gì, chúng ta loại tầng thứ này cùng lúc nào kia cái gì không quan hệ, suy nghĩ gì thời điểm mang thai nên cái gì thời điểm mang thai, ta sáu, cái kia sáu. Lữ Tiểu Khải cũng là ngay từ đầu tâm thần chập trùng quá kịch liệt không nghĩ tới tầng này, điến nghiêm mặt nói, con dâu, chúng ta thật dễ nói chuyện, thật dễ nói chuyện, ngang. Hạc Hy sờ lấy bằng phẳng vô cùng bụng dưới, sắc mặt đau khổ nói, bảo, cái kia chết không lương tâm bên ngoài có dã nữ nhân, không muốn chúng ta hai mẹ con. Không trách ta à, là ngươi lúc trước nói chưa đến thời điểm sáu. Lữ Tiểu Khải nhìn thấy Hạc Hy thật sự tại rơi nước mắt, đầu óc liền triệt để nổ. Tay chân hắn luôn cuống mà nói, lỗi của ta, chắc chắn là lỗi của ta, ngươi bây giờ nói cái gì cũng đúng. Cái gì? Hạc Hy bỗng nhiên đề cao mấy lần âm điệu, giống, thật sự ở bên ngoài tìm dã nữ nhân. Trước đó Lữ Tiểu Khải cuối cùng nghe nói mang thai nữ nhân sẽ trở nên đa nghi cùng không thể nói lý, đối với cái này hắn lúc nào cũng mang theo một loại cực độ thái độ hoài nghi, hơn nữa cảm thấy nếu là cho chính mình đụng phải, nhất định muốn dạy loại nữ nhân này thật tốt làm cái mẹ. Chờ đợi Lữ Tiểu Khải thật sự đụng phải, phát hiện đã từng lập qua cái gì kỳ cũng là giả, chính mình trong đầu có ý kiến gì không cũng không trọng yếu, có khả năng suy tính là thế nào có thể đem hài tử nhà mình hắn mẹ nàng cảm xúc cho ổn xuống. Tỷ, Hoa Phong, chú ý Hoa Phong nha. Lữ Tiểu Khải muốn ôm một cái Hạc Hy, bị đẩy lùi sau đó lại đụng lên đi, lại ngay đến chạm vào cũng không dám một đầu ngón tay. Xoa xoa tay nói, ngươi là cao lãnh nữ thiên làm cho, còn lao lãnh tính bình tĩnh cùng cơ trí, không thể thay đổi Hỏa Phong a. Hạc Hy ngẩng đầu lên, một bộ ngươi tiếp lấy khen thái độ. Đã chi vũ trụ, không chi vũ trụ, muốn tại ở, không, có so con dâu càng đẹp mẹ sáu, à, càng đẹp nữ nhân sáu. Nữ thần sáu. Nữ thiên sử. Lữ Tiểu Khải muốn mỗi thời mỗi khắc đều chú ý Hạc Hy biểu lộ nhỏ bé biến hóa, vì thế đều chạy toàn bộ tính toán lực, lại kết nối có khả năng liên tiếp thiên thể siêu tính toán, tâm cứ gọi là một cái mệt mỏi. Điều hắn có thể làm chính là lấy lòng lại lấy lòng, cam đoan nói, từ giờ trở đi ta một khắc cũng sẽ không rời đi bên cạnh ngươi, mỗi phút mỗi giây đều sẽ bồi tiếp ngươi sáu. Đây coi là cái gì? Ai đi dạy gia nghiệp, ai tới nuôi sống hai mẹ con chúng ta? Hạc Hy những ý nghĩ này là từ đâu xuất hiện, lại có lẽ là ai dạy? Nàng nhẹ nhàng vuốt ve chính mình lại bằng phẳng bất quá bụng dưới, ôn nhu nói, trước đó làm sao không biết rằng những thứ này dấu ngon dấu ngọt? Là ta trọng yếu, vẫn là bảo trọng yếu? Không phải là mẹ cùng con dâu ở giữa tuyển ai có trọng yếu không? Lữ Tiểu Khải xem như ôm lên Hạc Hy, giống như là an ủi con mèo nhỏ như vậy vuốt lông tại lột, trong đầu y nguyên vẫn là ngậm bứt rất. Cái gọi là mao đương nhiên là Hạc Hy tóc. Mà trước đây Hạc Hy tuyệt đối sẽ không nguyện ý có ai tới này dạng sờ tóc của mình, hắn hiện tại nhưng thật giống như bộ dáng rất hưởng thụ. Giờ khắc này phảng phất thời gian ngừng lại di động, toàn bộ vũ trụ cũng chỉ còn dư Lữ Tiểu Khải ôm Hạc Hy ngồi ở trên ghế salon, thưởng thụ lấy khó được ấm áp. Không biết là qua bao lâu, có thể chừng 10 phút đồng hồ, cũng có thể là mấy năm, mấy chục năm sau. Sau đó, Hạc Hy đẩy ra Lữ Tiểu Khải, vấn đạo, trước ngươi nói gì? Chúng ta phải thật tốt, ta nhất định sẽ làm cho bảo bảo sáu. Lữ Tiểu Khải phát hiện Hạc Hy lại có dấu hiệu nổi giận, thu miệng cũng không cô mà nhìn xem Hạc Hy, nói, hơi nhắc nhở một chút thôi. Đi mới vũ trụ. Hạc Hy kỳ thực trong lòng cũng vui vẻ lật ra, hiểu rồi nguyên lai xem như mâu thân có thể có dạng này niềm vui thú. Nàng nhưng là mặt lạnh, đạo, phát hiện liêu thập sao. Những thứ này cũng không trọng yếu. Lữ Tiểu Khải thật sự cảm thấy không trọng yếu nữa, nghiêm túc nói, từ giờ trở đi, ngươi liền hảo hảo mà dưỡng thai, sự tình gì đều không cần quản. Coi ta là cái gì? Thảm cương sao? Hạc Hy điểm Lữ Tiểu Khải cái chán một ngón tay, nói, mấy ngàn trên vạn năm không động đậy, ngươi muốn chính là ta như thế. Không có, không có. Ngươi vui vẻ là được rồi. Lữ Tiểu Khải thật sâu biết Hạc Hy trở thành không chọc nổi bà mụ, không dám có cái gì mặt trái biểu hiện, nói, ta vốn là chỉ tính toán làm một gã con chúng, về sau sáu. Không hiểu thấu liền làm không ít chuyện. Kỹ lưỡng hơn quá khứ bị Lữ Tiểu Khải nói ra. Nô. Hạc Hy ngồi thẳng đứng lên, nghiêm túc hỏi, ngươi cảm thấy sẽ phát sinh sự tình gì, lại không xác định có phải hay không nghi thần nghi quỷ. Lữ Tiểu Khải vớt cằm nói, chuyện như vậy chưa bao giờ tại trên người của ta phát sinh qua, là có lịch sử tới nay lần thứ nhất. Cái vũ trụ kia Cơ Lan nói đúng, thần không có không giải thích được tâm huyết dâng trào. Hạc Hy nhiều lần hỏi càng nhiều chi tiết, sau đó nói, ta vốn là muốn tập trung tất cả năm đại thần đi qua, ứng đối cái kia sẽ để cho thần Hà Văn Minh trong một sớm một chiều bị tiêu diệt hư không sinh vật. Hiện tại xem ra sáu. Lữ Tiểu Khải không hề nghĩ ngợi, gấp rút vừa nói, đừng à, một cái sông thần bị diệt, còn có cái tiếp theo, ngươi bây giờ tuyệt đối không thể bước lên bất kỳ nguy hiểm gì. Ngươi gấp cái gì? Hạc Hy trong lòng hài lòng, trên mặt nhưng là tràn đầy ghét bỏ, nói, quả nhiên là có dòng dõi đã quên con dâu, cái gì đều là ngươi dòng dõi trọng yếu, đúng không? Còn có thể hay không hảo hảo mà thương lượng chuyện chính. Mặt khác, cái này dòng dõi, hắn nàng phải kể tới trên vạn năm mới có thể tối ưu hóa nhất mà đi ra. Lữ Tiểu Khải đang nói chuyện nói mình cũng lệch, bắt đầu hỏi sẽ tiến hành dạng gì điều chỉnh cùng ưu hóa, lại cảm thấy đệ nhất thai nữ nhi tốt nhất, các loại kể không xong. Hạc Hy chính là như vậy nghe, ngẫu nhiên còn có thể nể mặt mà hừ hừ một tiếng đáp lại. Đối với vi phu tới nói, vũ trụ là vô hạn. Lữ Tiểu Khải cần thể hiện ra càng nhiều mị lực, dám thúi mà chỉ mình, nói, vi phu chính là một tòa mãi mãi cũng khai quật không xong bảo tàng a. Ta đã làm xong ưu hóa điều chỉnh kế hoạch và lại sáu. Hạc Hy ghét bỏ mà nhìn xem Lữ Tiểu Khải, nói, để cho ngươi làm phương án, ngươi cảm thấy có thể làm được so với ta tốt sao? Ách, cái này không thể. Lữ Tiểu Khải không theo tâm, phục đạo, chỉ là tạm thời không thể, lại cho ta mấy trăm năm thời gian, bằng vào ta tốc độ phát triển, khó mà nói a. Vâng vâng vâng, ngươi lợi hại nhất. Hạc Hy cũng không phải đang gạt, nàng thật sự chưa thấy qua so Lữ Tiểu Khải tốc độ phát triển mau hơn. Nàng rất đột nhiên nói, chỉ có ta vẫn không đủ, ngươi bao lâu không cùng các nàng kia cái gì? Cái gì cùng cái gì? Lữ Tiểu Khải kỳ thực nghe hiểu, giả ngu thay đổi chủ đề, nói, ngươi tận lực không động đậy, ngược lại có một tí phong hiểm cũng không thể bước lên. Là thời điểm đem cái xạ cùng Lương Băng xem như châu ngựa tới sai bảo. Lần này liền để các nàng đi qua, chúng ta ngay tại hậu phương cuối cùng trưởng. Đối với, ngoại trừ các nàng, còn phải có cái xạ. Hạc Hy hai mắt sáng lên, nghĩ tới rất xa xưa chuyện lúc trước, nỉ non, trước đây đã nói liêu thập sao đều cùng một chỗ, có bảo bảo chắc chắn cũng là nha. Giờ này khắc này, Lữ Tiểu Khải cảm thấy muốn sống phải hào hào, tốt nhất không tiếp gốc dạng. Ân, mặc dù không có ước định bảo bảo phụ thân là cùng một cái, nhưng ta liền hào phóng điểm, tiện nghi các ngươi khỏe. Hạc Hy hiện trường bấm cái xạ thông tin, trực tiếp nói, cái xạ, tới thụ thai. Cái này Hạc Hy quả thực là bưu hãn đến đột phá phía chân trời. Bất quá, nói đi thì nói lại, nữ tính thụ thai chẳng lẽ không phải một kiện rất đúng đắn chuyện sao? Nếu là ngày nào liền nữ tính thụ thai sự tình sách cũng không thể sách, là muốn nhường chủng tộc diệt tuyệt rồi. Đang tại Lữ Tiểu Khải một mặt dở khóc dở cười biểu lộ phía dưới, trong phòng có một đạo không gian chống chất, cải xạ cứ như vậy xuất hiện. Hạc Hy cười hỏi, hảo tỉ muội, cả một đời. Cải xạ không có lý tới Hạc Hy, nhìn về phía Lữ Tiểu Khải, nói, ngươi gần nhất làm liêu thập sao? Lữ Tiểu Khải cố gắng hồi tưởng một chút, đáp, ta giống như cũng không đặc biệt làm liêu thập sao. Ta phát hiện vũ trụ quy tắc là chúng ta có khả năng đến tất cả vũ trụ, quy tắc xuất hiện thường xuyên ba động. Cải xạ vô luận từ góc độ nào đến xem, nàng trước kia là đã biết tối cường, mạnh liền mạnh tại có thể cảm ứng được quy tắc. Nàng nói, nếu như ngươi không có làm cái gì, sự tình sẽ rất phức tạp. Bi bi. Hạc Hy rất khó chịu nói, ta nói với ngươi tương lai đại sự, ngươi làm như không thấy, có còn hay không là khuê mật tốt. Đừng làm rộn. Cải xạ chỉ là liếc mắt nhìn cải xạ, ánh mắt lại chuyển tới Lữ Tiểu Khải trên thân, cực độ nghiêm túc nói, nhiều vũ trụ cộng hưởng, có thể làm được điểm này tồn tại, ta không cách nào tưởng tượng. Lữ Tiểu Khải nghĩ nghĩ, vấn đạo, lại là hư không sinh vật sao? Là hư không sinh vật làm sát suất chỉ có một phần vạn không đến. Cải xạ tìm một chỗ ngồi xuống, trầm mặc đại khái 2-3 phút, mới lên tiếng, nếu như hư không sinh vật có năng lực như vậy, chúng ta sớm nên trở thành nô lệ. Lữ Tiểu Khải cảm thấy cái xạ nói không giả. Hư không sinh vật xâm lấn một cái vũ trụ có quá nhiều trình tự, chứng minh bọn hắn dù là thật sự rất mạnh, cũng không phải mạnh đến không chút kiên kỵ cường độ. Ta có thể nhớ kỹ các ngươi chỗ không nhớ được đồ vật. Cải xạ hỏi Lữ Tiểu Khải cùng Hạc Hy, đạo, các ngươi có phải hay không có cái gì gợi ý? Ta bây giờ cái gì cũng không muốn nghĩ. Hạc Hy vô cùng kiên định nói, chỉ muốn ngươi cũng có bảo bảo. Cải xạ không có nổi nóng, chỉ là bình thản nói, có thể. Xem như duy nhất tại chỗ giống được, vẫn là Hạc Hy hài tử cha, Lữ Tiểu Khải cũng không biết chính mình nên biểu tình gì mới tốt. Đi. Hạc Hy trong phút chốc khí chất thay đổi, chỉ kém ở trên đầu Phương xuất hiện một mảnh kim quang, ánh mắt sắc bén nói, ngươi có thể nhớ kỹ chúng ta không nhớ được đồ vật, ta đem cái này hiểu thành siêu thoát. Phàm là siêu thoát cấp bậc sinh vật, có thể nhìn trộm đến hoặc nhiều hoặc ít vũ trụ chân lý, cũng chính là cố định quy tắc. Cải Xạ không ngừng gật đầu. Lữ Tiểu Khải cảm thấy mình nghe hiểu, đi theo gật đầu. Có thể làm đến nhiều vũ trụ cộng hưởng, cũng chính là như lời ngươi nói hơn quy tắc vũ trụ biến động, đích đích xác xác là vượt qua chúng ta có thể hiểu được tồn tại mới có năng lực này. Hạc Hy giống như là vô ý thức liền sẽ an ủi bụng của mình như vậy, nhẹ nhàng vuốt ve, vừa nói, loại tồn tại này, nói khó nghe một điểm, hắn có cái gì hành động, chúng ta căn bản không ngăn cản được. Cải Xạ vướt cằm nói, là như thế này. Chúng ta đến bây giờ đều không cách nào thấy rõ Tiểu Khải trên người toàn bộ bí mật, hắn cảm thấy không rõ không thích hợp, lại có người phát hiện nhiều vũ trụ xuất hiện không rõ cộng hưởng, một chút chân lý xuất hiện điều chỉnh ba động. Hạc Hy hỏi Cải Xạ, đạo, ngươi khẳng định có suy đoán a? Lần này Cải Xạ không có nói lời nói, cũng không có cái gì cái khác ngôn ngữ tay chân. Bí mật gì, cái gì cộng hưởng? Lữ Tiểu Khải phát hiện mình vậy mà nghe không hiểu, nói, bí mật kia là chỉ ta có thể không chướng ngại mà đột phá đại mện sĩ ẩn đoan. Hạc Hy không muốn phản ứng Lữ Tiểu Khải, cho dù là đến bây giờ, ta vẫn như cũ cảm thấy ngươi vượt quá tưởng tượng của ta. Cải Xạ nói chính là Lữ Tiểu Khải có thể không chướng ngại tới lui tự nhiên. Nàng nói, ta nhớ được ngươi đã từng nhiều lần tìm kiếm vị kia, đằng sau vì cái gì dừng lại? Lữ Tiểu Khải không kìm lòng được nhíu mày, hắn bây giờ nghĩ lại rồi một lần, thật vẫn quên tại sao mình lại ngừng tìm kiếm tác giả. Chúng ta đã từng có một cái kết luận, mỗi một cái phát hiện mới vũ trụ đại khái chia làm hai loại. Cải Xạ đứng lên vừa đi vừa về độ bước, vừa nói, loại thứ nhất thuộc về diễn sinh vị diện vũ trụ, đã một loại chiếu rọi tính chất, loại thứ hai nhưng là sáng thế, cũng chính là chúng ta cho vũ trụ cái này một loại. Lữ Tiểu Khải vô ý thức nhìn về phía Hạc Hy 6. Bụng dưới, biểu tình trên mặt trở nên có chút khó coi. Mặc kệ ngươi nghĩ đến Liêu Thập sao, nhất định là chính xác. Cải Xạ nhìn qua có từ chỗ không có thấp vọng, lại dẫn một loại không rõ chờ mong cùng hưng phấn, nói, dựa theo quan niệm của chúng ta, đi tiến hành sáng tác tất nhiên là hy vọng có thể cần dùng đến. Liên quan tới được sáng tạo ra điểm này, Lữ Tiểu Khải chưa bao giờ đi tiến hành cấp độ càng sâu tự hỏi, cho rằng nghĩ nhiều hơn nữa cũng sẽ không có tác dụng gì. Bây giờ, Lữ Tiểu Khải nhưng lại không thể không đi suy nghĩ sâu sắc, càng nghĩ sắc mặt thì càng khó nhìn. Căn cứ vào ta suy luận, có lẽ là vị kia cảm thấy đã cần dùng đến ngươi, hắn đang tại nếm thử làm một ít gì, lấy góc độ khoa học gọi thăng duy, khiến cho chúng ta từ hư cấu biến thành sự thật. Cải Xạ từng chút một lo lắng cũng không có, ngược lại là có vô tận chờ mong, cả người bốc lấy thần tính quang huy, nói, ta biết sẽ có một ngày này. Mà suy luận không có sai, cũng tại xảy ra. 24. Tiếp xuống đổi mới sẽ khá không ổn định. Chủ yếu là tác giả Kun cần đem quyển sách này từ đầu nhìn một lần, xem có cái gì hố không có lấp, hảo tới tiến hành kết thúc. 618 toàn thư cuối cùng miễn phí chương tiết có thể. Lữ Tiểu Khải cho tới bây giờ đều biết mình là được sáng tạo ra nhân vật, là một bản trong tiểu thuyết nhân vật, ngay từ đầu biết được tình hình thực tế sẽ cảm thấy khủng hoảng, chậm rãi cũng liền đón nhận thực tế. Tây Phương Tông gì không phải có một lý luận sao? Thượng đế sáng tạo ra hết thảy, bao gồm người. Hắn đưa cho vạn vật dự tính địa vị, duy chỉ có thiên vị nhân loại. Bọn hắn cho là mình một đời cũng là bị thiết kế tốt, vô luận trải qua hạnh phúc hay là sinh hoạt bi thảm, hết thảy đều là đến từ thượng đế ban ân. Phương Đông cũng có một cái thuyết pháp, nói là nữ hoa tạo nhân cố sự. Chỉ là Đông Phương người không giống người phương Tây như thế tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, đi là nhân định thắng thiên con đường. Đúng vậy. Hạc Hy kiên trì cái nhìn của mình, nói, ta cho rằng hắn đã cảm thấy cần dùng đến ngươi. Lữ Tiểu Khải hoảng hốt từng cái, nói, ta cũng không có hay không quyết ngươi suy luận. Được sáng tạo ra thì thế nào? Tâm tính rất bình ổn Lữ Tiểu Khải, hắn trải qua một đoạn rất phức tạp mưu trí lữ trình. Từ lúc mới bắt đầu không chấp nhận, tính toán tìm được hắn, đến đằng sau quả thực tìm không thấy, dù là biết là được sáng tạo ra đều nghĩ sống thành chính mình. Có thể trải qua khoái hoạt, hơn nữa trở thành cái kia nhân vật chính, có thể có cái gì không hài lòng chỗ sao? Hạc Hy hỏi, không có cảm thấy không thoải mái, muốn đi phản kháng, biến thành chân chính tự do thần. Từng có. Lữ Tiểu Khải không muốn đối với Hạc Hy nói dối, cũng biết rất thực tế một điểm, nói, tin sao? Căn bản vốn không tồn tại bất kỳ bí mật. Trở thành một nhân vật chính, sự tích sẽ trở thành văn tự lộ ra đang học người trong mắt bị đọc, chỉ là có chút sự tình chắc chắn không thể chư tại văn tự. Thì như là một chút chuyện ngượng ngùng. Sống mấy vạn năm Hạc Hy cười, nàng một khi đã biết cái gì, nhìn thấy đồ vật cùng cho ra kết luận không có chút nào lại so với Lữ Tiểu Khải thiếu. Có thể là lần tiếp theo truyền đâu, ta liền sẽ trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt, mang đến mặt đối mặt. Lữ Tiểu Khải cười nói, chúng ta xem như sống ở trong phạm vi không chế, ngươi biết ý vị như thế nào? Hạc Hy rất dễ dàng nói, trừ phi hắn là một cái biến thái, bằng không chúng ta vĩnh viễn bất bại. Xem như nhân vật chính không nhất định phải vĩnh viễn xuôi gió xuôi nước, có thể có một chút khó khăn chắc trở, trải qua một chút chập trùng, nhưng tuyệt đối sẽ vượt qua nan quan. Hiện trường chỉ có Lữ Tiểu Khải cùng Hạc Hy, đối thoại của bọn họ không thích hợp bị phe thứ ba nghe thấy. Đương nhiên, biết là cái chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng minh bạch cái gọi là phe thứ ba giới hạn tại trong hộp, đến nỗi hộp bên ngoài liền thuần túy không còn được. Ngươi gần nhất không muốn chuyển. Hạc Hy cười nói, ngươi mới vừa câu nói kia, dựa theo Lam Tinh thuyết pháp, là ở Cam Kỳ. À, tỉ như đánh xong trận đánh này trở về thì kết hôn cùng chúng ta sẽ rất an toàn các loại. Lữ Tiểu Khải nhún vai, cười khổ nói, chúng ta đều biết đây không phải ta có thể khống chế. Hạc Hy trầm mặc lại. Kể từ Lữ Tiểu Khải bắt đầu không ngừng mà phát hiện mới vũ trụ, Hạc Hy liền phát giác được chuyện không thích hợp. Nếu là không biết mình sinh hoạt tại dạng gì thứ nguyên, Hạc Hy sẽ vì những cái kia đi hân hoan cùng cổ vũ, nhưng nàng hết lần này tới lần khác lại biết cái gì là thực tế. Cố sự phải kết thúc. Hạc Hy rất lâu sau khi trầm mặc, lại nói, có thể đối với chúng ta là một cái khác khởi đầu mới. Lữ Tiểu Khải một ít lời không thể nói ra. Thân ở trong hộp muốn bị khống chế, là loại kia không chỗ nào không có mặt khống chế, vô luận suy nghĩ gì cùng làm cái gì, dù là nhìn qua vô cùng tự nhiên, cũng tin tưởng vững chắc là mình muốn đi đâu sao muốn cùng làm, nhưng thật sự lại là như thế sao? Không thể nói chuyện, Lữ Tiểu Khải liền nghĩ dùng ánh mắt của mình đi biểu đạt. Hạc Hi phát hiện Lữ Tiểu Khải một mực nhìn lấy chính mình, đầu tiên là không ngừng ngáy mắt, đằng sau trở nên có chút mục, nhịn không được cười ra tiếng. Ta trái lo phải nghĩ, giống như không có cái gì quá muốn đi làm sự tình, đồng thời không có để lại cái gì tiếc nuối. Lữ Tiểu Khải không xác định Hạc Hi đến cùng xem hiểu mình muốn biểu đạt ý tứ không có, lặp lại Hạc Hi lời khi trước, đạo, một đoạn này cố sự hẳn là phải kết thúc. Ta không quá chắc chắn ngươi nói một cái khác bắt đầu có thể hay không phát sinh. Hạc Hi kiên định nói, tin tưởng ta. Như vậy 6. Sẽ sao? 18. Hết trọn bộ. 18. Phía dưới là tác giả cun một ít lời, gõ xong hết trọn bộ sau đó, tâm tình tương đối phức tạp, cảm xúc tuyệt không ổn định, có thể sẽ có chút loạn, thân môn nhiều thông cảm. Tác giả cun bỏ ra 7-8 ngày đem quyển sách này từ đầu tới đuôi nhìn một lần, giảng lời thật lòng, tâm tình rất phức tạp. Sẽ viết quyển sách này là một lần tình cờ nhìn thấy Hùng Binh Liền, nhìn mấy tụ tập cũng rất xung động nâng bút viết. Phía trước tác giả cun là viết lịch sử loại tới, thật không nghĩ tới bỗng dưng một ngày sẽ đến viết đồng nhân. Tác giả cun đối với viết sách cảm giác rất phức tạp, ngay từ đầu là thuần túy mà bởi vì ưa thích, về sau dần dần đã biến thành một chủng tập quán. Một hai ngày không gõ chữ sẽ cảm thấy rất nhẹ nhàng, đến rồi ngày thứ ba mà bắt đầu toàn thân trên dưới đến phương diện tinh thần mặt tinh thần cảm thấy mất cái gì. Viết siêu thần học viện đồng nhân đương nhiên là bởi vì tác giả cun bị cái này một bộ fan ạ nỉm, nhất là nhìn trước đó bản cũ vốn la la la đệ xì ạ sau đó. Nhớ kỹ viết sau đó nói cho một chút tác giả bằng hưu, bọn hắn đều nói ta tuyệt đối là điên rồi, rõ ràng chính là một cái tả thực loại lịch sử viết lách, nhiều tài năng điên cuồng sẽ đi viết ạ nỉm nhân vật. Tác giả cun cũng rất tinh tường một điểm, trừ ra cuốn thứ nhất lịch sử loại bởi vì ưa thích mà đi viết, về sau chỉ là thói quen đi gõ chữ, cũng lại không có lần đầu viết sức mạnh, trở thành một cái người có máu có thịt hình gõ chữ cơ mà thôi. Bởi vì hứng thú mà đi viết, tác giả cun không có nửa điểm miễn cưỡng cảm giác, có thể văn tự sẽ rất ngây thơ, sẽ phạm một chút rất trụ cột sai lầm, nhưng chính là ưa thích, sẽ không miễn cưỡng chính mình. Viết lách tại hứng thú cùng yêu thích khu động xuống viết ra văn tự, kỳ thực là lớn nhất thành ý, mà không phải vì đắp lên mà tiến hành đắp lên. Ưa thích siêu thần học viện cùng Hùng Binh liên hệ hàng sáng tác phía dưới, quyển sách này là tác giả cun từ lần thứ nhất viết sách đến đằng sau mấy quyển, viết phương diện tinh thần mặt tinh thần thoải mái nhất nhất buồn. Tương đối xoắn xuýt là, đến đằng sau lên cung, mỗi ngày đổi mới ít nhất 1 vạn, có đôi khi sẽ đổi mới 1 vạn 6 ngàn chữ, cường độ cao gõ chữ, suy nghĩ phương diện càng ngày càng loạn, viết lên 120 vạn chữ xung quanh thời điểm kịch bản kỳ thực liền sợ. Rất nhiều lần tác giả cun muốn đảo ngược, phát hiện một khi suy nghĩ rối loạn, kế tiếp liền có chút không bị khống chế. Cho nên rất xin lỗi một mực tại ủng hộ cuốn sách này bằng hữu, mỗi lần nhìn thấy fan hâm mộ trong bảng một ít sách hữu con số không còn nhảy lên, nhìn thấy một vị, tác giả cun tâm liền sẽ rút một chút, nói với mình, lại để cho một vị thư hữu thất vọng sáu. Thật sự có lỗi với, cảm tạ một đường làm bạn các ngươi. Mấy ngày nay một lần nữa đem quyển sách này từ đầu tới đuôi nhìn một lần, tương đối vui mừng là cho rằng nên điên hố, ngoại trừ một chút bởi vì chính sách quan hệ không thể viết bên ngoài, thật không có cái gì tốt viết. Một quyển sách bất đồng độc giả đọc tới sẽ có thuộc về mình giải đọc. Lưu một cái tiểu cởi mở phần cuối rất tốt. Cứ như vậy à đúng. Trong sách gia nhập vào mạ vẽo bị nói là lớn nhất lên án, kỳ thực tác giả cun cũng không biết đến cùng phải hay không. Như vậy thì tới một bản không có mạ và siêu thần tốt. Tại siêu thần học viện những năm kia, sách mới chờ các người đến. 619 toàn thư cuối cùng miễn phí chương tiết có thể. Lữ Tiểu Khải cho tới bây giờ đều biết mình là được sáng tạo ra nhân vật, là một bản trong tiểu thuyết nhân vật, ngay từ đầu biết được tình hình thực tế sẽ cảm thấy khủng hoảng, chậm rãi cũng liền đón nhận thực tế. Tây Phương Tông gì không phải có một lý luận sao? Thượng đế sáng tạo ra hết thảy, bao gồm người. Hắn đưa cho vạn vật dự tính địa vị, duy chỉ có thiên vị nhân loại. Bọn hắn cho là mình một đời cũng là bị thiết kế tốt, vô luận trải qua hạnh phúc hay là sinh hoạt bi thảm, hết thảy đều là đến từ thượng đế ban ân. Phương Đông cũng có một cái thuyết pháp, nói là nữ hoa tạo nhân cố sự. Chỉ là Đông Phương người không giống người phương Tây như thế tiếp nhận sự an bài của vận mệnh, đi là nhân định thắng thiên con đường. Đúng vậy. Hạc Hi kiên trì cái nhìn của mình, nói, ta cho rằng hắn đã cảm thấy cần dùng đến ngươi. Lữ Tiểu Khải hoảng hốt từng cái, nói, ta cũng không có hay không quyết ngươi suy luận. Được sáng tạo ra thì thế nào? Tâm tính rất bình ổn Lữ Tiểu Khải, hắn trải qua một đoạn rất phức tạp mưu trí lữ trình. Từ lúc mới bắt đầu không chấp nhận, tính toán tìm được hắn, đến đằng sau quả thực tìm không thấy, dù là biết là được sáng tạo ra đều nghĩ sống thành chính mình. Có thể trải qua khoái hoạt, hơn nữa trở thành cái kia nhân vật chính, có thể có cái gì không hài lòng chỗ sao? Hạc Hi hỏi, không có cảm thấy không thoải mái, muốn đi phản kháng, biến thành chân chính tự do thần. Từng có. Lữ Tiểu Khải không muốn đối với Hạc Hi nói dối, cũng biết rất thực tế một điểm, nói, tin sao? Căn bản vốn không tồn tại bất kỳ bí mật. Trở thành một nhân vật chính, sự tích sẽ trở thành văn tự lộ ra đang học người trong mắt bị đọc, chỉ là có chút sự tình chắc chắn không thể chứa tại văn tự. Thì như là một chút chuyện ngượng ngùng. Sống mấy vạn năm Hạc Hi cười, nàng một khi đã biết cái gì, nhìn thấy đồ vật cùng cho ra kết luận không có chút nào lại so với Lữ Tiểu Khải thiếu. Có thể là lần tiếp theo truyền thâu, ta liền sẽ trực tiếp xuất hiện tại hắn trước mặt, mang đến mặt đối mặt. Lữ Tiểu Khải cười nói, chúng ta xem như sống ở trong phạm vi không chế, ngươi biết ý vị như thế nào. Hạc Hi rất dễ dàng nói, trừ phi hắn là một cái biến thái, bằng không chúng ta vĩnh viễn bất bại. Xem như nhân vật chính không nhất định phải vĩnh viễn xuôi gió xuôi nước, có thể có một chút khó khăn chắc trở, trải qua một chút chập trùng, nhưng tuyệt đối sẽ vượt qua nan quan. Hiện trường chỉ có Lữ Tiểu Khải cùng Hạc Hi, đối thoại của bọn họ không thích hợp bị phe thứ ba nghe thấy. Đương nhiên, biết là cái chuyện gì xảy ra, bọn hắn cũng minh bạch cái gọi là phe thứ ba giới hạn tại trong hộp, đến nỗi hộp bên ngoài liền thuần túy không còn được. Ngươi gần nhất không muốn chuyển. Hạc Hi cười nói, ngươi mới vừa câu nói kia, dựa theo Lam Tinh thuyết pháp, là ở Cam Kỳ. À, tỷ như đánh xong trận đánh này trở về thì kết hôn cùng chúng ta sẽ rất an toàn các loại. Lữ Tiểu Khải nhún vai,